Chương 3312 đường trấn tạo vật. Đường trấn có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình cường hãn vật khí, hiện giờ lại khởi tới rồi tác dụng. Ở bó tay không biện pháp thời điểm, đột nhiên được đến linh cảm, có tân giải quyết vấn đề phương pháp. Tuy rằng không thể bảo đảm thành công, nhưng là ít nhất là một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, hơn nữa thành công khả năng tính phi thường cao. Đường trấn được đến hiểu được, chính là lẫn nhau dung hợp. Kỳ thật trước đó, đường trấn vẫn luôn làm sự tình, chính là làm hai kiện hoàn mỹ tác phẩm tiến hành dung hợp. Làm thuần túy vượt vị diện truyền tống trận, có được phá giới thần phù năng lực, như thế liền có thể liên tiếp lâu thành thế giới. Chỉ là loại này dung hợp khó khăn cực cao, đường trấn vắt hết óc, như cũng không có thu được vừa lòng hiệu quả. Nhìn đến hỗn độn lục địa cùng tinh đảo chi gian dung hợp, đường trấn lại bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên ý thức được một việc. Đó chính là từ đầu đến cuối, hắn đều đem này hai kiện hoàn mỹ tác phẩm trở thành phù văn pháp trận đi đối đãi nghiên cứu. Nghiên cứu cải tiến thủ đoạn, đồng dạng cũng này đây là cơ sở, ý đồ thông qua sửa chữa hoàn thiện phù văn pháp trận kết cấu, do đó làm hai kiện hoàn mỹ tác phẩm lẫn nhau dung hợp. Làm như vậy khó khăn có thể nghĩ, chẳng sợ thoáng cải biến một chút, đều khả năng dẫn tới không thể biết trước hậu quả. Hoàn mỹ cái này từ ngữ bản thân, liền đại biểu một loại cực hạn, một loại không dung sửa đổi tự tin. Sự thật cũng đúng là như thế, đường trấn ở thí nghiệm trong quá trình, lần lượt tao ngộ thất bại. Một kiện còn như thế cố sức, hai kiện càng là khó càng thêm khó, không có thành công vốn là theo lý thường hẳn là. Chính là lúc này đây, đường trấn chuẩn bị đổi cái ý nghĩ, không hề sửa đổi phù văn pháp trận cấu tạo, mà là chuẩn bị giao cho chúng nó chân chính sinh mệnh. Này hai kiện hoàn mỹ tác phẩm, cũng không có sinh mệnh tồn tại, gần chính là công cụ mà thôi. Nếu là làm cho bọn họ có được sinh mệnh, cùng loại với hỗn độn lục địa cùng tinh đảo loại này loại hình, có phải hay không liền có thể tự hành hoàn thành dung hợp. Làm không được sự tình, vậy không cần căng ra đầu đi làm, mà là làm chuyển tống trận cùng thần phù suy nghĩ biện pháp. Đường trấn phải làm sự tình, chính là giao cho đối phương đặc thù sinh mệnh, cùng với hạ đạt lẫn nhau dung hợp mệnh lệnh. Thân là một người sáng tạo giả, đường trấn có thể đem ý nghĩ của chính mình thâm thực với tác phẩm ý thức giữa. Sáng tạo vật phẩm đã chịu ảnh hưởng, khẳng định sẽ kiên trì chúa sáng thế rót vào quan điểm, hơn nữa sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Đường trấn ý tưởng có chút điên cuồng, nhưng đều không phải là làm không được, huống hồ đường trấn bên người liền có sẵn ví dụ. Đại địa chi mẫu chính là loại này loại hình, là một cái không cách nào hình dung quỷ dị đồ vật, không thể hiểu được liền có ý thức sinh mệnh, lại chậm rãi trưởng thành đến hiện giờ loại trình độ này. Huống chi thần linh nhất cụ đại biểu năng lực chính là sáng tạo đủ loại sinh mệnh, đường trấn ý tưởng hoàn toàn có thể hành đến thông. Đương nhiên tuyệt đại đa số thần linh không xa đi làm sáng tạo sinh mệnh, bởi vì căn bản không có bao lớn giá trị cùng ý nghĩa. Chỉ có lâu thành tu sĩ đem trong óc thần quốc cùng sinh mệnh sáng tạo lẫn nhau kết hợp, dẫn tới thần quốc tu sĩ xuất hiện. Đường trấn lấy định chủ ý, lập tức triển khai hành động, trong lòng có vài phần gấp không chờ nổi. Ở chính thức bắt đầu phía trước, đường trấn đi vào đại địa chi mẫu nơi vị trí, đem người này lại lần nữa thu vào trong óc thần quốc. Đại địa chi mẫu không do nguyên do, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Nó cho rằng đường trấn thay đổi chủ ý, muốn đem chính mình giết chết, cho nên mới sẽ đột nhiên đem chính mình thu vào trong óc thần quốc. Lúc trước vì đạt được tự do, đại địa chi mẫu thề nguyền rủa, ký kết bất bình đẳng khế ước, cuối cùng mới đổi được đường trấn tín nhiệm, từ trong óc thần quốc giữa phóng xuất ra tới. Ai ngờ vừa mới mấy năm thời gian trôi qua, liền lại lần nữa tiến vào trong óc thần quốc, cái này làm nó vừa yêu vừa sợ địa phương. Trong óc thần quốc hoàn cảnh, đối tu sĩ mà nói tự nhiên là tuyệt đối bảo địa, có thể làm tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Chính là đại địa chi mẫu rất rõ ràng, nơi này là đường trấn tuyệt đối lĩnh vực, một ý niệm là có thể đem chính mình nghiền chết. Trong lòng đang ở kêu rên lo lắng, kết quả đường trấn lại chủ động giải thích, tỏ vẻ không cần quá mức lo lắng. Hắn chỉ là muốn hiểu biết một chút, đại địa chi mẫu cụ thể cấu tạo, làm rõ ràng cụ thể nguyên lý. Như muốn diệt sát, tuyệt không cần như thế phiền toái, nhất niệm chi gian là có thể đủ làm được. Chỉ là này một phen giải thích, thật sự vô pháp làm đại địa chi mẫu an tâm. Nó sợ đường trấn ở hiểu biết cấu tạo khi, đem chính mình đại tá tăng khối, trời biết làm như vậy lúc sau, hay không còn sẽ có sống lại khả năng. Trong lòng có 10 vạn cái lý do cự tuyệt, nhưng là đối mặt đường trấn uy nghiêm, đại địa chi mẫu lại căn bản không dám mở miệng. Đường trấn có thể giải thích một phen, đã cũng đủ nể tình, liền tính là không giải thích trực tiếp động thủ, đại địa chi mẫu cũng chỉ có thể cắn răng nghiến răng. Nếu bị người nô dịch, liền phải có tương ứng giác ngộ, mặc kệ đường trấn như thế nào lăn lộn, đại địa chi mẫu chỉ cầu có thể lưu lại một cái tánh mạng. Đại địa chi mẫu lòng tràn đầy bi ai, nguyên bản cho rằng sẽ nên đón bi thảm tao ngộ, kết quả lại phát hiện, sự thật đều không phải là như tưởng tượng như vậy hung hiểm. Đường trấn xác thật là phân tích nó cấu tạo, hơn nữa vẫn là toàn phương vị tra xét, không có một chút ít nhi để sót. Đại địa chi mẫu trong lòng run sợ, đồng thời cũng âm thầm hoảng hốt, đường trấn loại này giả quét quan sát, hoàn toàn có thể tái tạo một cái hoàn toàn mới đại địa chi mẫu. Chẳng lẽ là cảm thấy ta không nghe lời, chuẩn bị đem ta xử lý, lại chế tạo một cái hoàn toàn mới đại địa chi mẫu? Cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, đường trấn không cần phải như thế phiền toái, kia thuần túy là làm điều thừa. Đại địa chi mẫu càng thêm nghi hoặc, thật sự không hiểu được đường trấn loại này hành vi, rốt cuộc là phải làm chút cái gì. Liên ở hắn nghi hoặc thật mạnh thời điểm, lại cảm nhận được từng đợt thần chi căn nguyên, đem vượt vị diện truyền tống trận bao quanh bao vây. Đây là làm gì? Đại địa chi mẫu đầy bụng nghi hoặc, nó tự nhiên rõ ràng thần chi căn nguyên là cái gì, đồng dạng biết chân quý chỗ. Loại này dị thường chân quý đồ vật, lại bị đường trấn dùng đến truyền tống trận thượng, này hoàn toàn chính là không liên quan nhau. Càng thêm là không hiểu được, này giữa hai bên rốt cuộc có quan hệ gì? Chính là thực mau một ý niệm, liền ở đại địa chi mẫu trong óc hiện lên, làm nó cảm giác thái quá mà lại điên cuồng. Chẳng lẽ nói, Đường Chấn muốn đem này tòa truyền tống trận cải tạo trở thành đặc thù sinh mệnh. Liên tưởng đến không lâu phía trước, Đường Chấn đối chính mình tiến hành giả quét, đại địa chi mẫu càng thêm xác định này đầy chắc. Đường Chấn là thật sự tưởng thông qua thần linh thủ đoạn, đối vượt vị diện truyền tống trận tiến hành cải tạo, làm này trở thành đặc thù sinh mệnh. Chỉ là vượt vị diện truyền tống trận loại đồ vật này, cần thiết muốn bảo đảm tinh vi nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Truyền tống trận có tư duy ý tưởng, ở vận hành công tác thời điểm, hay không sẽ xuất hiện vấn đề. Lo lắng đều không phải là không có đạo lý, nhưng là cũng không ý nghĩa, Đường Chấn không thể tiến hành cải tạo. Mặc kệ Đường Chấn làm gì tính toán, đại địa chi mẫu đều sẽ không xen mồm, chỉ biết an tĩnh tiến hành quan sát. Kế tiếp thời gian, ở đại địa chi mẫu nhìn chăm chú hạ, thần chi căn nguyên thấm vào truyền tống trận bên trong, lẫn nhau chi gian thần kỳ dung hợp đến cùng nhau. Trong bất chi bất giác, một loại xa lạ mà lại quen thuộc hơi thở, bị đại địa chi mẫu chậm rãi cảm giác đến. Này, giờ khắc này đại địa chi mẫu, cảm xúc phức tạp dị thường, bởi vì nó nhiều cái huynh đệ, đồng dạng cũng có khả năng là một cái hậu đại. Đường Chấn cải tạo khuôn mẫu, rõ ràng đến từ chính đại địa chi mẫu, này cũng dẫn tới đạt được tân sinh mệnh truyền tống trận, rất nhiều địa phương đều cùng đại địa chi mẫu tương tự. Khó trách trước đó, Đường Chấn phải tiến hành toàn phương vị giả quét, nguyên lai chính là nguyên nhân này. Giờ khắc này đại địa chi mẫu, không cách nào hình dung trong lòng cảm thụ, chỉ là yên lặng nhìn truyền tống trận, cảm thụ được sinh mệnh hơi thở không ngừng tăng cường. Nó trong lòng rất rõ ràng, ở trong óc thần quốc thần lực tôi hóa hạ, một cái cổ quái sinh mệnh đã ra đời. Chương 3313 liên tiếp lâu thành thế giới. Ở Đường Chấn đào tạo hạ, vượt vị diện truyền tống trận có độc lập sinh mệnh, có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Trước mắt chỉ là có được đơn giản tư duy, theo thời gian trôi đi, còn đem sẽ chậm rãi tiến hóa mà trở nên càng thông minh. Đường Chấn cấp đại địa chi mẫu hạ lệnh, làm nó phụ trách cùng truyền tống trận vỡ lòng, có thể tiến hành bình thường cầu thông giao lưu. Nhưng phàm là thần tạo sinh vật, đều có một cái đặc điểm, đó chính là ở mới sinh khi chỉ số thông minh khâm ưu. Chỉ cần dăm ba câu, liền sẽ bị lừa dối đến đầu óc choáng váng. Bất quá theo thời gian trôi đi, loại tình huống này sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, có được đặc thù gen hoàn mỹ tạo vật, lại sao có thể sẽ quá mức bình thường. Giao cho truyền tống trận sinh mệnh, kế tiếp Đường Chấn phải làm sự tình, chính là làm thần phù cũng cùng nhau sống lại đây. Cùng thân thủ dựng truyền tống trận không giống nhau, phá giới thần phù thuộc về thần vương luyện chế, bên trong còn phong ấn thần vương lực lượng. Đường Chấn giao cho sinh mệnh thời điểm, nhất định muốn càng lo lắng lực, đề phòng sẽ cố ý ngoại phát sinh. Thần phù sinh mệnh giao cho, nhưng thật ra không cần tham khảo giả quét đại địa chi mẫu, bởi vì căn bản không phải một loại loại hình. Ở Đường Chấn trong góc giữa, còn có được vô số sinh vật khuôn mẫu, đều là nhất niệm chi gian liền thành sinh thành loại hình. Nhưng nếu là tham chiếu bình thường sinh vật khuôn mẫu, chế tạo ra tới đặc thù sinh mệnh, lại chưa chắc có thể thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu. Rốt cuộc Đường Chấn chân chính mục đích là làm hai kiện hoàn mỹ tác phẩm dung hợp, tuyệt đối không có khả năng tiếp thu một kia bình thường. Bởi vì yêu cầu tương đối nhiều, cho nên sáng tạo khó khăn cũng cao. Muốn sáng tạo hoàn toàn mới sinh mệnh, hơn nữa có thể tại ngoại giới sinh tồn, còn cần thiết muốn thông qua quy tắc phán định. Hạng nhất quy tắc vô pháp thông qua, liền sẽ lọt vào quy tắc thanh trừ mạt sát, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi đề sót. Trừ phi trước sau dừng lại ở trong óc thần quốc, nếu không căn bản vô pháp tại ngoại giới dừng lại nhất thời nửa khắc. Dựa theo loại này lý luận, mỗi cái cường đại hoặc hèn mọn sinh mệnh, chỉ cần có thể thông qua thiên địa quy tắc phán định, vậy đều là hoàn mỹ tác phẩm. Bất quá hoàn mỹ tác phẩm cũng phân 3-7 loại, Đường Chấn nếu tự mình ra tay sáng tạo, tự nhiên chính là cao cấp nhất cái loại này. Này không chỉ có liên quan đến thần phù sinh mệnh phẩm chất, đồng thời còn sẽ ảnh hưởng truyền tống trận, rốt cuộc hai kiện đặc thù sinh mệnh muốn dung hợp đến cùng nhau. Tuyệt đối không thể bởi vì đoạn bản, làm chỉnh thể đã chịu ảnh hưởng, tiện đà dẫn tới toàn bộ kế hoạch bị liên lụy. Tuy rằng yêu cầu pha cao, lại căn bản khó không đến Đường Chấn. Lấy ra phá giới thần phù, thao tác thần chi căn nguyên đem này bao vây, cải tạo cũng tùy theo chính thức bắt đầu. Bất quá nửa ngày thời gian, Đường Chấn cải tạo cũng đã hoàn thành. Từ phá giới thần phù giữa, truyền đến một tia mơ hồ ý thức, ý nghĩa đặc thù sinh mệnh đã ra đời. Giống như đối đãi một người tân sinh nhi, Đường Chấn cùng phá giới thần phù tiến hành giao lưu câu thông, trợ giúp nó thích ứng thế giới xa lạ này. Chờ đến 3 ngày lúc sau, Đường Chấn làm phá giới thần phù cùng truyền tống trận gặp mặt. Ở Đường Chấn thao tác hạ, hai kiện có được đặc thù sinh mệnh hoàn mỹ tác phẩm, quả nhiên là nhất kiến như cố trạng thái. Chúng nó biết chính mình sứ mệnh, cuối cùng sẽ hòa hợp nhất thể, như vậy mới là chân chính hoàn chỉnh trạng thái. Căn bản không cần Đường Chấn thúc dục, hai bên cũng đã bắt đầu thử dung hợp, hoàn thành tự thân gánh vác sứ mệnh. Đổi thành ở phù văn pháp trận trạng thái, hai bên chi gian dung hợp khó khăn, giống như là đem nước lửa ghép nối đến cùng nhau. Hiện giờ đều là đặc thù sinh mệnh, lại lần nữa tiến hành dung hợp thời điểm, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Chúng nó có thể thay đổi tự thân trạng thái, làm lẫn nhau chi gian lẫn nhau dung hợp, hơn nữa tận khả năng tìm kiếm chân chính cân bằng điểm. Không giống Đường Chấn cái loại này trận pháp thượng dung hợp, có lẽ phía trước phù hợp vô cùng, rất có thể mặt sau liền sẽ xuất hiện vấn đề. Rốt cuộc thích hợp hay không, hai bên thử một lần liền sẽ biết. Loại này đặc thù dung hợp, Đường Chấn không thể giúp quá nhiều, có thể làm sự tình chính là cung cấp thần chi căn nguyên. Một khi xuất hiện khác biệt, dư thừa thần chi căn nguyên liền sẽ phát huy tác dụng, đem dung hợp trong quá trình xuất hiện tệ đoan tiêu trừ. Liền giống như phàn sơn giống nhau, đi bước một chậm rãi về phía trước, tuy rằng nhìn như gian nan, nhưng là luôn có đến trung điểm thời điểm. Giờ khắc này Đường Chấn có được vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi cuối cùng kết quả tiến đến. Sự tình phát triển xa so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bất quá 3 ngày thời gian mà thôi, Đường Chấn cũng đã cảm giác được hai bên chi gian dung hợp đã hoàn thành. Giờ khắc này Đường Chấn trong lòng hiện lên khó có thể ức chế hưng phấn, chỉ vì hắn phi thường rõ ràng, chuyện này thành công đại biểu cái gì ý nghĩa. Thánh Long chiến khu cùng vết rách lãnh địa chi gian, bởi vì thông qua truyền tống trận tương liên, lúc này mới dẫn tới thực lực tiến bộ vượt bậc. 3000 chiến khu xếp hạng, Thánh Long chiến khu qua đi chỉ là cuối cùng, hiện giờ lại đang không ngừng hướng về phía trước tăng lên. Tăng lên nhanh như vậy, toàn bằng vết rách lãnh địa nâng đỡ. Đệ tứ chiến khu thực lực, tuyệt phi Thánh Long chiến khu có thể so sánh với, vết rách lãnh địa chỉ cần thoáng chia lại một ít chỗ tốt, Thánh Long chiến khu liền sẽ được lợi vô cùng. Nếu không có Đường Chấn là đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, khống chế vết rách lãnh địa, Thánh Long chiến khu có lẽ còn muốn lại phấn đấu mấy ngàn năm mới có thể có được hiện giờ thực lực. Đường Chấn sáng lập Cổ Lan thần giới căn cứ, đối với Thánh Long chiến khu cùng vết rách lãnh địa mà nói, tuyệt đối là một lần hoàn toàn mới phát triển cơ hội. Một khi tin tức tiết lộ lúc sau, bao gồm hòn đá tảng ngôi cao ở bên trong, đều rất có khả năng sẽ bị kinh động. Đối mặt một chỗ tu hành thánh địa, thần linh tuyệt hảo tấn trước chỗ, hòn đá tảng ngôi cao tuyệt đối sẽ không hề phản ứng. Đây đều là về sau sự tình, Đường Chấn tạm thời không cần suy xét. Đem thần quốc nhập khẩu mở ra, lại đem truyền tống trận di động đi ra ngoài, một lần nữa xuất hiện ở hỗn độn lục địa thảo nguyên mặt trên. Bảo hộ ở trung quanh trận pháp sư nhóm, phát hiện đột nhiên xuất hiện vượt vị diện truyền tống trận, lập tức thông qua tinh thần lực tiến hành giả quét. Lần trước truyền tống trận ly kỳ biến mất, cũng đã khiến cho trận pháp sư nhóm hoang mang, làm không rõ ràng lắm truyền tống trận bị lộng tới nơi nào. Hiện giờ truyền tống trận đột nhiên xuất hiện trận pháp sư nhóm tự nhiên sẽ độ cao chú ý, muốn biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Các tu sĩ thực mau liền phát hiện, nguyên bản lạnh như băng truyền tống trận, hiện giờ thế nhưng sống lại đây. Chẳng những có được sinh mệnh, còn có thể đủ cảm giác trận pháp sư nhóm tra xét, hơn nữa cho tương ứng đáp lại. Như thế thần kỳ một màn, làm trận pháp sư nhóm hưng phấn mặc danh. Tu hành trận pháp một đạo, cao cấp nhất cảnh giới chính là bao quát thiên địa vạn vật, nhật nguyệt sao trời đều có thể trở thành trận pháp một bộ phận. Trận pháp có được sinh mệnh, có thể tự hành vận chuyển, đồng dạng cũng là trận pháp chi đạo nhất cực hạn thể hiện. Có chút trận pháp sư tìm lối tắt, đem hồn linh vây với trận pháp giữa, lại hoặc là đối nào đó sinh linh tiến hành tàn nhẫn cải tạo, làm này cùng trận pháp hòa hợp nhất thể. Làm như vậy mục đích đều là vì đạt được trận pháp chi linh, làm trận pháp có thể sống lại đây. Nhưng này đó thủ đoạn chung quy chỉ là cửa hông, tuyệt phi trận pháp bản thân có được sinh mệnh, tuy rằng uy lực được đến tăng lên, nhưng vĩnh viễn không đạt được chân chính trung cực. Nhưng là giờ này khắc này, trận pháp nhóm lại thấy tới rồi có sinh mệnh trận pháp, quả thực chính là vô pháp định giá siêu cấp bảo tàng. Trận pháp sư nhóm kích động hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể vây quanh đi lên, đem này truyền tống trận từ trong ra ngoài cẩn thận nghiên cứu một phen. Không được làm cản. Đường Chấn cảnh cáo một tiếng, bừng tỉnh này đó cùng nhiệt trận pháp sư, chỉ có thể lưu luyến lui giữ đến một bên. Trong lòng lại ở cân nhắc, như thế nào mới có thể đủ được đến cơ hội, đem truyền tống trận hảo hảo nghiên cứu một phen. Kết quả đúng lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác được một đợt kinh tâm động phách hơi thở bộc phát ra tới. Cổ Lan thần giới trận pháp danh sư, coi như là kiến thức rộng rãi, đối với thần linh lực lượng không chút nào xa lạ. Tại đây sóng hơi thở xuất hiện khoảnh khắc, bọn họ liền lập tức ý thức được, đây là kích hoạt thần phù khi mới có thể bùng nổ lực lượng. Hơn nữa này cái thần phù phẩm chất, xa xa vượt qua bình thường thần phù, tuyệt đối là một kiện đẳng cấp cao đặc thù vật phẩm. Thậm chí có chút trận pháp danh sư đã ẩn ẩn cảm giác được, thần phù rất có thể cùng không gian lực lượng có điều liên hệ. Liên ở bọn họ âm thầm suy đoán khi, truyền tống trận đã điên cuồng vận chuyển, ngay sau đó chính là từng đợt kịch liệt không gian rung chuyển. Hỗn độn trên đất bằng tu sĩ đều bị một màn này cảnh tượng hấp dẫn, nhìn không chớp mắt nhìn truyền tống trận bay nhanh vận chuyển. Liêu Thanh chờ 6 gã thần lãnh bay nhanh đến gần rồi truyền tống trận, tự động gánh vác bảo hộ nhiệm vụ. Bọn họ trong lòng rõ ràng, sợ là phải có đại sự phát sinh. Liên ở vô số hai mắt quang nhìn chăm chú hạ, một đạo lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, thực mau lại bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Bất quá ngắn ngủn thời gian, lốc xoáy cũng đã khuyết trương đến mấy chục mét đường kính, theo sau liền ổn định duy trì cũng cố định xuống dưới. Lúc này lại xem lốc xoáy đối diện, xuất hiện một tòa thật lớn vô cùng thành thị, không đếm được hắc giáp tu sĩ đang ở nhanh chóng tới gần giữa. Chương 3314 Đường Chấn an bài. Đó là địa phương nào? Hỗn độn trên đất bằng mấy trăm vạn tu sĩ, hiện giờ đều tụ tập mà đến, nhìn không chớp mắt nhìn vị diện thông đạo. Thông đạo đối diện siêu cấp thành thị, thân xuyên màu đen chiến giáp lâu thành tu sĩ, huyền phù với không trung to lớn chiến hạm, đều cho một loại khác cảm giác cùng áp lực. Nay tòa siêu cấp thành thị, tựa hồ thực không đơn giản. Có Đường Chấn cùng 6 vị thần tướng tọa trấn, không có ai sẽ hành động thiếu suy nghĩ, đồng dạng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Đối diện lâu thành tu sĩ, đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vì có thể chiến khu sáng lập vị diện thông đạo, trên cơ bản đều là lâu thành tu sĩ việc làm. Bất quá chiến hạm hủy tinh pháo cũng đã âm thầm tỏa định vị diện thông đạo, bởi vì ai cũng không biết đối diện là tình huống như thế nào. Nếu là lâu thành tu sĩ bị buộc bất đắc dĩ đem vị diện thông đạo mở ra, vậy rất có khả năng sẽ dẫn phát chiến tranh. Hai bên tu sĩ lẫn nhau đối diện, trường hợp trở nên an tĩnh vô cùng. Vô luận Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ vẫn là hỗn độn lục địa thần quốc tu sĩ, tất cả đều không biết lẫn nhau tồn tại, nhưng là hai bên tu sĩ lại có cộng đồng chúa tể. Đương Đường Chấn thân ảnh xuất hiện khi, thông đạo đối diện mấy vạn danh lâu thành tu sĩ đột nhiên gian phát ra kinh thiên động địa hoan hô. Căn bản không cần chỉ huy, lâu thành các tu sĩ đồng thời đánh chiến giáp, bộc phát ra tiếng sấm giống nhau chấn động. Bái kiến thành chủ đại nhân. Thanh âm này hùng hồn mà lại chỉnh tề, mang theo ức chế không được kích động, toàn bộ đều là tự đáy lòng mà phát. Thanh âm này vang tận mây xanh, làm người cảm giác đinh tai nhức óc, mang theo nói không nên lời sủng kính cùng vui sướng. Liên ở cùng thời gian, phía sau kia tòa siêu cấp thành thị đột nhiên nở rộ ra vô số pháo hoa. Vì phụ trợ cảnh đẹp, ban ngày cũng biến thành bầu trời đêm, lộng lẫy sao trời không ngừng lập lòe. Không đếm được tu sĩ phóng lên cao, mặt hướng truyền tống thông đạo phương hướng, không chút do dự không mình hành lễ. Bái kiến thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Giờ khắc này, vô luận không trung vẫn là đại địa, nơi nơi đều quanh quẩn tương đồng thanh âm. Liên ở thành thị trên không, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, phảng phất từ viễn cổ đi tới thần linh. Hắn mở to mắt, nhìn về phía truyền tống thông đạo, khuôn mặt cùng Đường Chấn giống nhau như lúc. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, đối với Đường Chấn nhẹ giọng nói, "Hoan nghênh về nhà." Hai bên liếc nhau, đồng thời phát ra vui sướng tiếng cười. Thông đạo liên tiếp kia một khắc, Đường Chấn lưu lại phân thân, đã biết hắn qua đi phát sinh sự tình. Trong lòng vui sướng, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hoàn toàn khống chế thần tạo sư thế giới lúc sau, Thánh Long chiến khu đã ở vào phong bế trạng thái, không hề cùng mặt khác chiến khu phát sinh liên hệ. Chiến khu tổng thể thực lực vẫn luôn ổn chung có thăng. Vết rách lãnh địa tình trạng lại so với so phiền toái một ít. Bởi vì đã chịu địch nhân nhằm vào, vết rách lãnh địa nhật tử tương đối gian nan, nhưng là cũng may địch nhân không dám ở lâu thành thế giới phá rối. Nhưng là trong lòng buồn bực, lại khẳng định không thể tránh né. Chính là theo Đường Chấn trở về, ngày xưa hết thảy đều đã trở thành qua đi, lần này Đường Chấn muốn cho sở hữu địch nhân đều biết, trêu chọc hắn kết cục là cái gì. Thông đạo đối diện thần quốc tu sĩ, đầy mặt kinh ngạc nhìn đối diện lâu thành tu sĩ, không nghĩ tới bọn họ đối với Đường Chấn như thế xung kính. Tuy rằng này đó lâu thành tu sĩ thực lực, căn bản không coi là quá cường, lại cho người ta một loại đoàn kết một lòng cảm giác. Đúng là loại này đoàn thể lực lượng, làm thần quốc các tu sĩ cảm thấy chấn động, có loại không thể chiến thắng cảm giác. Đồng thời còn có nồng đậm kinh hỉ, bởi vì bọn họ biết, này đó thân xuyên hắc giáp lâu thành tu sĩ, đồng dạng đều là Đường Chấn cấp dưới. Nếu cùng thuộc một cái trận doanh, nhìn lại khi liền có 3 phần thân thiết. Theo Đường Chấn trở về, Thánh Long thành đều lâm vào chúc mừng trạng thái, trấn thủ khắp nơi lâu thành tu sĩ sôi nổi đến bài kiến. Thiên Long, Thái Sâm, Đại Hùng, Thổ Hào đội trưởng, một đám quen thuộc gương mặt, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt, trên mặt treo cựu biệt gặp lại kinh hỉ cùng hưng phấn. Này đó huynh đệ cấp dưới, cùng với Đường Chấn một đường lập nghiệp, lẫn nhau gian tình nghĩa có thể so với kim thiết. Chỉ là theo Đường Chấn thực lực không ngừng tăng lên, Thánh Long chiến khu quy mô không ngừng mở rộng, hiện giờ càng thêm trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc này đây theo Đường Chấn trở về, bọn họ sôi nổi buông trong tay sự tình, tham dự đến Thánh Long thành tụ hội giữa. Tuy rằng không biết Đường Chấn chân chính tu vi, nhưng là nhìn đến 6 gã thần linh đều tôn Đường Chấn là chủ, liền biết thành chủ thực lực càng thêm sâu không lường được. Đối với Thánh Long chiến khu mà nói, này tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Nếu là này 6 gã thần linh gia nhập Thánh Long chiến khu, xếp hạng nhất định sẽ bay nhanh tăng lên, đạt tới qua đi không dám tưởng tượng thứ tự. Đương nhiên chuyện như vậy, khẳng định không có khả năng phát sinh, 6 gã thần linh chức trách vẫn là trấn thủ hỗn độn đại lục. Thánh Long chiến khu muốn nhanh chóng phát triển, vậy cần thiết muốn bồi dưỡng bản thổ thần linh, sau đó đưa vào cổ lan thần giới tiến hành huấn luyện. Phân thân cung cấp tin tức, làm Đường Chấn biết hiện giờ Thánh Long chiến khu trùng cũng không có ngụy thần tu sĩ tồn tại. Thánh Long chiến khu xếp hạng cùng tài nguyên đều tương đương dựa sau, muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra ngụy thần tu sĩ, cơ hội là không có khả năng sự tình. Hiện giờ liên tiếp cổ lan thần giới, lại muốn bồi dưỡng ngụy thần tu sĩ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Trở thành ngụy thần lúc sau, lại trở thành chân thần, cũng gần chỉ là thời gian cùng vận khí vấn đề. Kỳ thật hiện giờ Thánh Long chiến khu ở vào phong bế trạng thái, không hề cùng ngoại giới bất luận cái gì thế lực có điều tiếp xúc. Hơn nữa có Đường Chấn phân thân tọa trấn, cho nên đối với bồi dưỡng thần linh cũng không phải đặc biệt bức thiết. Nhưng thật ra vết rách lãnh địa, nhu cầu cấp bách bổ sung cao cấp chiến lực, do đó đạt tới uy hiếp địch nhân mục đích. Theo Đường Chấn ra mệnh lệnh đạt, vết rách lãnh địa đỉnh cấp tu sĩ sôi nổi thông qua truyền tống trận đến Thánh Long chiến khu. Đường Chấn không có tự mình phản hồi, chính là vì giấu giếm chính mình phản hồi tin tức, đồng thời giấu giếm cổ lan thần giới tồn tại. Như vậy mới có thể giấu giếm được đối thủ, đặc biệt là hòn đá tảng ngôi cao. Ở rất nhiều thời điểm, không chỉ có muốn để tiểu tâm địch nhân, đồng thời còn muốn phòng bị đồng lõa. Thánh Long chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, đó là Đường Chấn người trong nhà, mọi việc tất cả đều hảo thuyết hảo thương lượng. Đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, lại luôn là một bộ việc công xử theo phép công thái độ, sẽ không làm Đường Chấn có hại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn chiếm tiện nghi. Dưới tình huống như vậy, về cổ lan thần giới hết thảy, tự nhiên muốn tránh cho làm đối phương biết được. Không có ai so Đường Chấn rõ ràng hơn, cổ lan thần giới có được thật lớn giá trị, tuyệt đối là cao cấp tu sĩ bức thiết yêu cầu tiến giai nơi. Siêu cao tấn chức thành công tỷ lệ, có thể cho đệ tứ chiến khu chỉnh thể thực lực, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái bậc thang. Thử hỏi như thế quan trọng địa phương, nếu là bị đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao biết được, lại sao lại không có nửa điểm phản ứng? Nó nhất định sẽ tìm mọi cách, đạt được bí mật căn cứ sử dụng tư cách, do đó tăng lên đệ tứ chiến khu tu sĩ thực lực. Nhưng là Đường Chấn cũng không tưởng làm như vậy, bởi vì đệ tứ chiến khu giữa còn có rất nhiều hắn địch nhân. Có chút địch nhân ở bên ngoài, còn có một ít địch nhân giấu ở chỗ tối, đến bây giờ đều không có bại lộ ra tới. Trợ giúp này đó địch nhân tăng cường thực lực, sau đó lại trái lại đối phó chính mình, như vậy cách làm quả thực chính là ngu không ai bằng. Càng không cần trông cậy vào này đó địch nhân, có thể bởi vì chuyện này cảm ơn với Đường Chấn, kia thuần túy là người si nói mộng. Sâu đoán nếu đã kết hạ, liền tuyệt đối không thể dễ dàng hóa giải, luôn có một phương phải vì này trả giá đại giới. Nếu có khả năng, Đường Chấn thà rằng vĩnh viễn bảo thủ bí mật này, không cho đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao biết được. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây là không có khả năng sự tình. Hiện giờ có thể làm sự tình, chính là tận khả năng kéo dài thời gian, làm vết rách lãnh địa tu sĩ thực lực điên cuồng tăng lên. Chờ đến có được đủ thực lực, đủ để cho địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ khi, hòn đá tảng ngôi cao có lẽ mới có một tia cơ hội. Chương 3315 Đường Chấn cửu hận. Không có chờ đợi lâu lắm, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ cũng đã thông qua truyền tống trận đến. Nhìn đến Đường Chấn vị này lãnh địa chi chủ, vết rách lãnh địa các tu sĩ trong lòng đột nhiên có rất nhiều nói muốn nói. Bọn họ muốn nói cho Đường Chấn, hắn không ở trong khoảng thời gian này, vết rách lãnh địa đã chịu nhiều ít nhục nhã, lại bị bao nhiêu người khi dễ. Nhưng là có rất nhiều sự tình, cố tình lại vô pháp nói tỉ mỉ, nếu không sẽ có vẻ bọn họ quá mức vô năng. Đường Chấn thân là lĩnh chủ, kỳ thật thừa nhận rồi lớn nhất áp lực, xa so với bọn hắn càng thêm gian nan. Vì bảo hộ vết rách lãnh địa, Đường Chấn không sợ cường quyền, công nhiên cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời lãnh địa gọi nhịp đánh với. Thậm chí bách với tình thế, không thể không đi xa tha hương, tìm kiếm thực lực tăng lên đồng thời, cũng là vì giảm bớt vết rách lãnh địa áp lực. Đường Chấn không có kêu khổ oán giận, bọn họ lại có cái gì tư cách tấm ức, đặc biệt là tại đây loại cựu biệt gặp lại thời điểm. Quá gây mất hứng, không đề cập tới cũng thế. Các tu sĩ tuy rằng không nói, Đường Chấn lại rất rõ ràng, chính mình thủ hạ thừa nhận ủy khuất. Hắn không thể bảo trì trầm mặc, cần thiết muốn trấn an nhân tâm. Yên tâm đi, các ngươi thừa nhận hết thảy, sớm hay muộn đều sẽ thành lần tìm còn trở về. Hơn nữa ta nói cho các ngươi, ngày này cũng không sẽ quá xa. Đường Chấn trấn an xuống tay hạ, tăng lên bọn họ tin tưởng, phóng thích bọn họ trong lòng oán khí. Nói chuyện với nhau trong quá trình, Đường Chấn sắc mặt bình đạm như nước, kỳ thật trong lòng cũng ở áp lực phẫn nộ. Có rất nhiều sự tình, sớm tại đoán trước giữa, địch nhân nếu là không làm mới kêu khác thường. May mắn có hòn đá tảng ngôi cao kính sợ, cho nên những cái đó cường đại địch nhân cũng không có làm ra quá phận sự tình. Hòn đá tảng ngôi cao không phải giữ gìn vết rách lãnh địa, gần là vì giữ gìn chiến khu quy tắc, cho nên cũng không cần đặc biệt cảm kích. Đối với hòn đá tảng ngôi cao, Đường Chấn rất có ý kiến. Bởi vì hắn nguyên nhân, đệ tứ chiến khu mới ổn thỏa thăng cấp, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Đồng dạng bởi vì Đường Chấn nhất chi độc tú, cho nên đưa tới cùng chiến khu tu sĩ đấu kỵ, thậm chí thiết kế âm mưu muốn đem hắn giết chết. Hòn đá tảng ngôi cao theo dõi toàn bộ chiến khu, đối với chuyện này tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Chính là hòn đá tảng ngôi cao lại coi nếu không thấy, đối với Đường Chấn vị này công thần, căn bản không có nửa điểm nhi đặc thù chiếu cố. Chẳng sợ Đường Chấn ở vào như thế, chẳng sợ địch nhân khiêu khích trước đây, hòn đá tảng ngôi cao đều không có bất luận cái gì phản ứng. Đây là hòn đá tảng ngôi cao nguyên tắc, coi trọng công bằng công chính trao đổi, tuyệt đối sẽ không cố tình thiên vị bất luận kẻ nào. Đường Chấn trừ bỏ bất đắc dĩ ở ngoài, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Liên tính là những ngày trong quá khứ, vết rách lãnh địa được đến quá một ít chỗ tốt, cũng là Đường Chấn thông qua công văn sở trao đổi. Từ tiến vào đệ tứ chiến khu, khống chế vết rách lãnh địa bắt đầu, Đường Chấn liền không có chiếm hòn đá tảng ngôi cao nửa điểm nhi tiện nghi. Đúng là bởi vì không thua thiệt, cho nên Đường Chấn vô luận làm cái gì, đều sẽ cảm thấy yên tâm thoải mái. Theo thời gian trôi đi, Thánh Long Thành trước trên quảng trường mặt, tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đường Chấn triệu hoán lâu thành tu sĩ, đã toàn bộ đúng chỗ, đang ở chờ đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh. Đường Chấn giơ tay nhất chiêu, 10 tên ngụy thần tu sĩ thoát ly đám người, xuất hiện ở phía trước nhất vị trí. Liêu Thanh, ngươi phụ trách dẫn đường đốc thúc bọn họ tu hành, ta hy vọng ở trong thời gian ngắn nhất, bọn họ có thể đạt tới tân chức chân thần tiêu chuẩn. Đường Chấn nhìn về phía Liêu Thanh, hạ đạt điều thứ nhất mệnh lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Nhìn trước mặt 10 tên lâu thành tu sĩ, Liêu Thanh tiếp đón một tiếng, dẫn dắt bọn họ xuyên qua vị diện thông đạo. Nay 10 tên ngụy thần tu sĩ, chính là Đường Chấn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tranh thủ ở ngắn hạn vợ này trở thành chân thần. Mặt khác lâu thành tu sĩ, đồng dạng tiến vào hỗn độn lục địa tu luyện, ta hy vọng ở trong vòng trăm năm, các ngươi có thể tấn chức đến ngụy thần cấp đường. Đối diện mấy trăm danh tu sĩ, lập tức cao giọng đáp lại, tất không phụ các hạ kỳ vọng cao. Này mấy trăm danh tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đến từ vết rách lãnh địa, thiếu bộ phận thuộc về Thánh Long chiến khu. Bọn họ khoảng cách ngụy thần cấp đường còn có tương đương xa khoảng cách, muốn trong vòng trăm năm tấn chức ngụy thần, thế tất muốn một khắc không ngừng khắc khổ tu hành. Trăm năm thời gian nhìn như dài lâu, lại muốn xem cuối cùng có cái gì thu hoạch, lại hay không đáng giá như vậy trả giá. Nếu trăm năm sau, mấy trăm danh ngụy thần tu sĩ trở thành chân thần, tất nhiên sẽ ở lâu thành thế giới nhấc lên kinh thiên vận sóng. Thật cho đến lúc này, liền tính là mượn cấp địch nhân mấy cái lá gan, cũng không dám lại trêu chọc vết rách lãnh địa. Ở Đường Chấn nhìn theo hạ, mấy trăm danh lâu thành tu sĩ xuyên qua vị diện thông đạo, toàn bộ tiến vào hỗn độn lục địa. Bọn họ này vừa đi, ít nhất cũng muốn trăm năm thời gian, chờ đến tập thể trở về ngày, tất nhiên làm sở hữu địch nhân tâm kinh đảm hàn. Nếu điều kiện cho phép nói, Đường Chấn hận không thể đem sở hữu lâu thành tu sĩ toàn bộ nhét vào hỗn độn đại lục. Không cần lâu lắm, chỉ cần 10 năm thời gian. Cổ Lan thần giới đặc thù hoàn cảnh, tuyệt đối là lâu thành tu sĩ tu hành thánh địa, chỉ cần thời gian rất ngắn, là có thể làm lâu thành tu sĩ thực lực tập thể tăng lên. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, loại này tầng dưới chốt tu sĩ thực lực tăng lên, kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa. Tu hành tổ chức thực lực hay không cường đại, cuối cùng vẫn là muốn xem đỉnh tầng tu sĩ thực lực, quy mô số lượng đều chỉ là tiếp theo. Hơn nữa như vậy đại động tác, thực dễ dàng sẽ trêu chọc địch nhân chú ý, đặc biệt không thể gạt được hòn đá tảng ngôi cao. Không có tấn chức thần vương, Đường Chấn vẫn như cũ yêu cầu bảo trì địa thấp, tuyệt đối không thể quá mức trương dương. Nhưng là cũng không ý nghĩa, Đường Chấn cũng chỉ có thể co đầu rút cổ không thể đánh trả, như vậy căn bản không phải hắn tính cách. Hay không điều tra rõ ràng, địch nhân có này đó hải ngoại căn cứ, hay không có thần linh trấn thủ. Bên người không có một bóng người, Đường Chấn phảng phất là ở đối không khí nói chuyện với nhau. Đã sớm đã điều tra rõ, này cũng không phải cái gì đại bí mật, vấn đề là ngươi thật sự muốn làm như vậy. Đường Chấn phân thân xuất hiện, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Vô luận ngữ khí vẫn là động tác, tất cả đều giống nhau như lúc. Bản thể phân thân đều là Đường Chấn, tự nhiên sẽ không có nửa điểm phân biệt, hai bên ý niệm cũng có thể đủ chung. Ta tính toán cho bọn hắn một chút giáo huấn, làm này bang gia hỏa biết, đánh chó thời điểm cũng muốn làm hảo bị chó cắn chuẩn bị. Huống hồ bọn họ đánh này cậu, kỳ thật là một đầu sói đói, hơn nữa đã ăn bọn họ mấy cái đồng lõa. Đường Chấn ánh mắt giữa hiện lên một mặt dữ tợn, bất quá giây lát lướt qua. Đường Chấn chinh chiến tứ phương, cả đời giết địch vô số, làm sao từng chịu quá khuất nhục như vậy? Để cho hắn chịu không nổi sự tình, chính là địch nhân cùng thuộc lâu thành tu sĩ, thậm chí còn bởi vì hắn nguyên nhân được đến chỗ tốt. Nhưng chính là này bang gia hỏa, không chỉ có không cảm nhớ Đường Chấn chỗ tốt, ngược lại trăm phương ngàn kế muốn đem hắn giết chết. Đường Chấn trong lòng nghẹn quất, căn bản không chỗ nói hết. Có lẽ đúng là bởi vì loại này bất công, hơn nữa địch nhân bức bách, mới làm Đường Chấn liều mạng tăng lên tự thân thực lực. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, nếu không thể tấn chức thần vương, chính mình vĩnh viễn sẽ không có suất đầu ngày. Rất có thể tương lai một ngày nào đó, liền sẽ lọt vào địch nhân tính kế, sau đó lặng yên không một tiếng động ngã xuống ở vô danh góc. Tuy rằng trước sau ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là cũng không ý nghĩa Đường Chấn sẽ trước sau nhường nhịn, hắn cần thiết muốn cho này đó địch nhân biết, chính mình làm sai sự tình gì. Không có đem địch nhân hủy diệt năng lực, nhưng lại có thể đang âm thầm không ngừng trả thù công kích, làm địch nhân thừa nhận liên tiếp không ngừng tổn thất. Vô luận là hải ngoại căn cứ, vẫn là những cái đó thần tướng tu sĩ, chỉ cần Đường Chấn tìm được cơ hội, liền tất nhiên sẽ phát động trả thù tính công kích. Nếu ngươi đã lấy định chủ ý, ta đây tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa, chỉ là đưa ngươi đi trước thần vương chi lộ khi, rất có thể sẽ thừa nhận lớn hơn nữa nguy hiểm. Kia bang gia hỏa có hại lúc sau, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên sẽ tìm mọi cách đối với ngươi tiến hành trả thù. Phân thân vẻ mặt đạm nhiên, nhắc nhở Đường Chấn một câu, khóe miệng lại mang theo khinh thường tươi cười. Ta nhưng thật ra lo lắng bọn họ không tìm ta, nếu không còn phải ta cố sức tìm kiếm, nếu là trốn đến cái gì góc xó xỉnh, ngược lại sẽ lãng phí ta đại lượng thời gian. Ngươi cũng biết đến bây giờ mới thôi, bọn họ không ngừng một lần muốn giết ta, kết quả chết lại là bọn họ đồng lõa. Ta sẽ sống được càng ngày càng tốt, địch nhân gặp tổn thất lại sẽ càng ngày càng nặng, sớm hay muộn có như vậy một ngày, bọn họ sẽ hướng ta thỉnh cầu ngừng chiến. Như vậy, ngươi sẽ bỏ qua bọn họ sao? Buông tha. Ha ha. Ngươi cảm thấy ta sẽ sao? Như vậy tốt nhất, nếu không ngươi cũng liền không phải Đường Chấn. Chương 3316 loạn cục. Bắc Sơn giới, ở vào một mảnh hỗn loạn biển sao. Vũ trụ không bờ bến, biển sao không ngừng một chỗ, có chút thích hợp sinh mệnh tồn tại, có chút dứt khoát chính là chân chính tuyệt cảnh. Bất luận cái gì dạng hoàn cảnh, đối với tu sĩ mà nói, đều rất có thể tồn tại khai phá giá trị, bất luận cái gì hiểm địa tuyệt cảnh, đều khả năng tồn tại tu sĩ thân ảnh. Bởi vì Bắc Sơn giới vị trí đặc thù, quanh năm suốt tháng sẽ có năng lượng loạn lưu trải qua, cho nên hình thành đặc thù địa lý hoàn cảnh. Đại địa bị năng lượng loạn lưu cắt, trở nên vỡ nát, hình thành không đếm được tạo hình kỳ lạ kim loại ngọn núi. Này đó trên ngọn núi mà không có một mảng cỏ, giống như gầy trơ cả xương mang đá, trải rộng với Bắc Sơn giới các khu vực. Ở ngọn núi phía dưới khu vực, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, thuộc về đặc thù phúc địa động tiên. Năng lượng loạn lưu ở trải qua Bắc Sơn giới thời điểm, sẽ cùng kim loại ngọn núi phát sinh phản ứng, ngưng kết ra một loại đặc thù vật chất. Đây là một loại chân quý luyện khí tài liệu, có được tương đương cao giá trị, bị lâu thành tu sĩ đại lượng ứng dụng. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn tới Bắc Sơn giới bị lâu thành tu sĩ chiếm lĩnh, trở thành một chỗ quan trọng vật tư thu thập mà. Ở lâu thành tu sĩ chiếm lĩnh trước, Bắc Sơn giới thuộc về dị tộc lãnh địa, hơn nữa chiếm cứ vạn năm lâu. Chỉ vì dị tộc càng cần nữa loại này chân quý vật tư, cho nên thường xuyên xâm lấn Bắc Sơn giới, ý đồ một lần nữa cướp đoạt cũng chiếm lĩnh nơi đây. Vì bảo đảm Bắc Sơn giới an toàn, lâu thành tu sĩ phái đại lượng tu sĩ hàng năm tại nơi đây đóng quân. Thậm chí vì vạn vô nhất thất, chuyên môn phái một người thần tướng tọa trấn. Bởi vì có thần tướng tại đây, dị tộc căn bản không phải đối thủ, khiến cho Bắc Sơn giới thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện cảnh tin. Nhưng mà liền ở mỗi một ngày, Bắc Sơn giới đột nhiên lọt vào xâm lấn. Không biết nơi nào tới địch nhân, vô cùng ngang ngược nhảy vào Bắc Sơn giới chung, không kiêng nể gì tiến hành phá hư. Phụ trách đóng giữ phòng ngự lâu thành tu sĩ, tự nhiên không thể chịu đựng, lập tức đối kẻ xâm lấn tiến hành phản kích. Một hồi thảm thiết chiến tranh ở Bắc Sơn giới triển khai. Ai ngờ tưởng kẻ xâm lấn cường đại dị thường, lâu thành tu sĩ căn bản không phải đối thủ, bị đánh đến không hề có sức phản kháng. Liên ở thời khắc mấu chốt, trấn thủ Bắc Sơn giới thần tướng ra tay, ý đồ đem địch nhân đánh lui chém giết. Ai ngờ tưởng, dị biến đột nhiên sinh ra. Tên này thần tướng vừa mới hiện thân, liền đột nhiên bị ngắm bắn, ba gã không biết từ nơi nào toát ra tới thần tướng, thế nhưng trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Bị ngắm bắn thần tướng kinh hoàng vô cùng, nhanh chóng rút lui chiến trường, kết quả trên đường lại lọt vào che giấu thần linh phục kích. Bốn gã không biết lai lịch thần linh, lẫn nhau phối hợp hành động, đem tên này thần tướng đương trường chém giết. Hành động sau khi thành công, kẻ xâm lấn lập tức rút lui, không có nửa điểm nhi chần chờ. Trước sau đều ở nhìn trộm dị tộc thấy thế, nhân cơ hội sát nhập Bắc Sơn giới, một phen tùy ý phá hư đoạt lấy, đem nhiều năm tích góp vật tư trở thành hư không. Chờ đến lâu thành tu sĩ được đến tin tức, hơn nữa phái binh chi viện thời điểm, Bắc Sơn giới đã biến thành một mảnh phế tích. Đến từ đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, bạo nộ vô cùng khắp nơi đuổi giết dị tộc tu sĩ, đem hỗn loạn biển sao dị tộc giết được thi tích như núi. Chính là gặp tổn thất, cũng đã vô pháp vãn hồi. Lâu thành tu sĩ một phen tra rõ, muốn làm rõ ràng kẻ xâm lấn lai lịch, sau đó không tiếc đại giới tiến hành trả thù. Kết quả lại phát hiện, kẻ xâm lấn không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, căn bản là vô pháp phán đoán chân chính lai lịch. Nay hiển nhiên là cố ý mà làm, nhằm vào chính là lâu thành tu sĩ, hoặc là đệ tứ chiến khu nào đó lãnh địa. Không biết tên khu vực, có một mảnh viễn cổ chiến trường. Trên chiến trường phơi thây vô số, hình thể thật lớn vô cùng, phủ kín diện tích rộng lớn vô ngần lục địa. Đủ loại đan dược, thiên kỳ bách quái pháp bảo, rơi dụng ở chiến trường các góc. Có được giá trị, cơ hồ vô pháp thống kê. Nay tòa viễn cổ chiến trường, thuộc về lâu thành tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện, ban đầu thời điểm không có được đến coi trọng. Kết quả ở vô tình chi gian, phát hiện chân chính giá trị. Mặc dù là lâu thành tu sĩ, đều không thể dễ dàng vứt bỏ này chỗ bảo tàng, lập tức phái nhân thủ tiến hành khai quật. Trong bất chi bất giác, cũng đã qua đi 100 năm. Khai quật ra tới chân quý vật tư, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, này chỗ viễn cổ chiến trường di tích, có được giá trị cũng trở nên càng ngày càng cao. Vì bảo đảm không chịu tổn thất, lâu thành tu sĩ phái trọng binh, hàng năm đóng giữ tại đây. Lại không nghĩ liền ở mỗi một ngày, đột nhiên lọt vào ngoại địch tập kích, kẻ xâm lấn ở viễn cổ chiến trường tung hoành tàn sát bừa bãi. Cướp đoạt vật tư đồng thời, còn ở cố ý tiến hành phá hư, làm chiến trường di tích trở nên một mảnh hỗn độn. Bởi vì lúc trước chiến tranh quá mức thảm thiết, khiến cho viễn cổ chiến trường không gian tranh chướng yếu ớt vô cùng, có chút địa phương đã sớm đã bị hư không căn nuốt. Liên phảng phất là một tòa mục chất cao lâu, đã bị sâu mọt gặm vỡ nát, ở vào nguy ngập nguy cơ trình độ. Theo kẻ xâm lấn phá hư, nguyên bản liền tàn phá bất kham viễn cổ chiến trường, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Nơi nơi đều là hư không cái khe, thường thường còn có hư không quái vật xuất hiện, điên cuồng tiến hành cắn nuốt phá hư. Nếu nói nguyên bản viễn cổ chiến trường là một tòa rồi rào mỏ vàng, như vậy hiện giờ giá trị cũng đã không đủ nguyên bản 1%. Hơn nữa khai quật quá trình còn muốn gánh vác cực đại nguy hiểm, thu hoạch lại xa xa không có khả năng so được với lúc ban đầu. Lâu thành các tu sĩ liều chết phòng ngự, lại căn bản không phải đối thủ, ở gặp thảm trọng thương vong lúc sau, không thể không tạm thời lui lại tránh đi mũi nhọn. Kẻ xâm lấn phá hư một phen, theo sau nên ngang mà đi, chỉ để lại khắp nơi hỗn độn. Nghe tin tới rồi đệ tứ chiến khu viện binh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nơi hạ. Xâm lấn phá hư địch nhân, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, liền tính là muốn trả thù cũng tìm không thấy mục tiêu. Hồng Cốc Thành, thuộc sở hữu đệ tứ chiến khu. Nay tòa đặc thù quốc gia cấp lâu thành, kiến tạo ở một con sao trời cự thú mặt trên, thể tích có thể so với một tòa tinh cầu. Bởi vì vị trí hoàn cảnh đặc thù, có thể liên tiếp bất đồng vị diện, dẫn tới Hồng Cốc Thành náo nhiệt vô cùng. Đến từ các vị diện tu sĩ ở Hồng Cốc Thành tụ tập giao dịch, làm người sở hữu đạt được phong phú ích lợi. Chinh phục vị diện chiến tranh tiền lợi, cũng vô pháp cùng này so sánh. Đúng là nguyên nhân này, mới làm đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ phái trọng binh, dùng để bảo hộ Hồng Cốc Thành an toàn. Bởi vì lâu thành tu sĩ uy danh cùng thực lực, gần ngàn năm thời gian chung, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Nhưng mà loại này an ổn, chung quy vẫn là bị đánh vỡ. Lai lịch không rõ cường đại địch nhân, đánh bất ngờ Hồng Cốc Thành, đánh đến lâu thành các tu sĩ trở tay không kịp. Cứ việc Hồng Cốc Thành tu sĩ đông đảo, chính là xâm lấn địch nhân thực lực cường đại, chiến đấu khi giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Lâu thành tu sĩ kinh hãi không thôi, chỉ có thể phấn khởi phản kháng, nếu không nhất định khó thoát vừa chết. Tình huống như thế nguy cấp, chấn thủ thần tướng nhất định ra tay. Rồi lại nào biết đâu rằng, kẻ xâm lấn mục tiêu chính là ngắm bắn chấn thủ thần linh. Hai gã chấn thủ thần tướng hiện thân lúc sau, lập tức bị ngắm bắn, trong phút chốc liền thân bị trọng thương. Kẻ xâm lấn sớm có dự mưu, thi triển thủ đoạn, tất cả đều là một kích phải giết tuyệt chiêu. Một người chấn thủ thần tướng đương trường ngã xuống, mặt khác một người chấn thủ thần tướng thân bị trọng thương, không chút do dự liền thoát đi chiến trường. Liên ở đối phương chuẩn bị trốn vào thần quốc, ý đồ bảo toàn tính mạng khi, lại thứ bị kẻ xâm lấn công kích. Kẻ xâm lấn sử dụng đặc thù thủ đoạn, trì hoãn trong óc thần quốc khép kín, sau đó lại nhân cơ hội khởi xướng chí mạng công kích. Chấn thủ thần tướng đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại lần nữa gặp bị thương nặng, cuối cùng ở tuyệt vọng trung ngã xuống. Thành công chém giết hai gã thần tướng, kẻ xâm lấn lại là một phen cướp bóc phá hư, đem Hồng Cốc Thành hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Chờ đến đệ tứ chiến khu phái tới viện binh khi, xâm lấn địch nhân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại khắp nơi tàn khuyết thi thể. Chương 3317 thu hoạch tin tức gian nan. Cho tới bây giờ, đệ tứ chiến khu cùng sở hữu 12 tòa hải ngoại lãnh địa tao ngộ tập kích, tổn thất tương đương thảm trọng. Tổng cộng 5 tên thần tướng ngã xuống, bình thường tu sĩ thương vong vô số. Bị tập kích lãnh địa vô cùng phẫn nộ, tỏ vẻ nhất định sẽ truy tra rốt cuộc. Hòn đá tảng ngôi cao mặt trên đã hạ đạt liên hợp lệnh truy nã, bất luận cái gì cung cấp có giá trị manh mối giả, đều đem sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Chỉ là cho tới bây giờ, không có được đến bất luận cái gì hữu dụng manh mối, kẻ tập kích chân chính thân phận rốt cuộc là ai, căn bản không một người biết được. Thánh Long chiến khu, đỉnh núi đỉnh, vết rách lãnh địa tu sĩ đang ở báo tin. Lời nói giữa nội dung đều cùng đệ tứ chiến khu có quan hệ. Nguyên lai gần nhất một đoạn thời gian, thuộc sở hữu đệ tứ chiến khu một ít hải ngoại lãnh địa, gặp phi thường nghiêm trọng tổn thất. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là thuần túy trả thù. Khẳng định là này vài tòa lãnh địa, đắc tội cường đại tu hành thế lực, cho nên mới sẽ lọt vào điên cuồng công kích. Tu sĩ nói tới đây, nhìn thoáng qua Đường Chấn, lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Đường Chấn lập tức cảm thấy, khóe miệng khơi mào một nụ cười. Có phải hay không còn có tin tức, cùng ta có điều liên hệ. Tu sĩ vội vàng gật đầu, lộ ra khâm phục chi sắc. Các hạ liệu sự như thần, xác thật có một ít tu sĩ tuyên bố, hải ngoại căn cứ tao ngộ tập kích, rất có thể cùng vết rách lãnh địa có quan hệ. Thậm chí còn có một ít tu sĩ ám xương việc này cùng các hạ có quan hệ, tham dự tập kích tu sĩ đều là ngài thần thuộc. Rất nhiều tu sĩ nhận đồng loại này suy đoán, chỉ vì các hạ cùng này đó tao ngộ tập kích lãnh địa, đã từng có không thể điều giải cọ sát. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Mọi việc đều phải coi trọng chứng cứ, lâu thành thế giới đặc biệt như thế. Đường Chấn thân là đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, có được đặc thù thân phận, tuyệt phi vu khống liền có thể vu ham tồn tại. Một khi tao ngộ tổn thất, liền cắn định là kẻ thù việc làm, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới nghiêm trọng hậu quả. Nếu không thoáng thao tác một phen, liền có thể tùy ý mượn đao giết người, hoặc là thông qua phương thức này tới vu oan hãm hại. Hòn đá tảng ngôi cao chính là vì tránh cho cùng loại tình huống, cho nên mọi việc muốn giảng chứng cứ, nếu không liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ba Hoa Trích Chòe khi bị Đường Chấn theo dõi, hơn nữa hưng sư vấn tội, thực dễ dàng khơi mào một hồi chiến tranh. Huống chi này liên tiếp biến cố, toàn bộ phát sinh ở lâu thành thế giới ở ngoài, nơi đó thuộc về hòn đá tảng ngôi cao vô pháp quản hạt khu vực. Ở này đó hải ngoại khu vực, lâu thành tu sĩ địch nhân nhiều đến không xuể, tàn khốc chiến tranh càng là chưa bao giờ từng có gián đoạn. Lại có ai có thể bảo đảm, những việc này không phải dị tộc việc làm? Liên tính này một loạt sự tình, thật là Đường Chấn âm thầm việc làm, hòn đá tảng ngôi cao cũng không quyền can thiệp. Bởi vì đây là thủ riêng, hơn nữa phát sinh ở lâu thành thế giới ở ngoài, hòn đá tảng ngôi cao chưa bao giờ để ý tới. Địch nhân muốn trả thù Đường Chấn, cần thiết ở hải ngoại nơi tiến hành, tuyệt đối không dám ở lâu thành thế giới tìm Đường Chấn phiền toái. Nếu ở đệ tứ chiến khu, làm ra cùng loại sự tình, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ dư nghiêm trị. Kia vài tòa lãnh địa, trừ bỏ hạ đạt lệnh truy nã ở ngoài, còn có cái gì mặt khác động tác? Đường Chấn hơi trầm ngâm, lại thuận miệng hỏi một câu. Cụ thể tình huống không rõ, bất quá có thể khẳng định, đối phương tăng lớn đối vết rách lĩnh vực theo dõi lực độ. Có lẽ là hoài nghi chúng ta, muốn tìm kiếm nào đó phương diện chứng cứ. Xuất hiện tình huống như vậy, đủ để thuyết minh một việc, Đường Chấn xác thật trở thành hàng đầu hoài nghi đối tượng. Đường Chấn không sợ bị hoài nghi, thậm chí ước gì ở lâu thành thế giới ở ngoài, này bang gia hỏa tìm chính mình đòi lại công đạo. Chỉ cần đối phương dám đến, hắn liền dám để cho đối phương có đến mà không có về. Ngươi hiện tại phản hồi vết rách lãnh địa, phong tỏa cùng mặt khác lãnh địa liên tiếp thông đạo, trong vòng trăm năm không hề sáng lập bất luận cái gì hải ngoại căn cứ. Mặt khác lãnh địa khiêu khích nghi ngờ, hoàn toàn không cần để ý tới, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện liền có thể. Không cần chờ đợi lâu lắm, chỉ cần trăm năm thời gian, ta xem đệ tứ chiến khu còn có ai dám trêu chọc vết rách lãnh địa. Tên kia lâu thành tu sĩ nghe vậy, mặt lộ vẻ kích động chi sắc, nhanh chóng phản hồi vết rách lãnh địa đi chấp hành mệnh lệnh. Bất quá giây lát chi gian, lại có năm đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt. Trừ bỏ Liễu Thanh ở ngoài, Đường Chấn thủ hạ năm tên thần tướng, giờ phút này đã toàn bộ trình diện. Hành động thời điểm, có hay không di lưu địa phương? Đường Chấn ngữ khí bình đạm thân hòa, phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau, tuyệt đối sẽ không cố tình hiện lộ thân phận uy nghiêm. Cái loại này tôn ti rõ ràng, thuộc hạ nơm nớp lo sợ ở chúng phương thức, tuyệt đối không phải Đường Chấn phong cách hành sự. Đã nghiêm túc kiểm tra, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì để sót, đối phương tuyệt đối tìm không thấy nửa điểm nhi manh mối. Thợ rèn trầm giọng nói, ngữ khí phi thường tự tin. Đường Chấn gật gật đầu, hắn cũng là như thế này cho rằng. Kế hoạch là từ hắn tự mình chế định, năm tên thần tướng còn sẽ kịp thời tra di bổ khuyết, khẳng định sẽ không có bất luận cái gì sơ hở tồn tại. Địch nhân hoài nghi Đường Chấn, cùng nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm. Đường Chấn nếu âm thầm hành động, liền tuyệt đối sẽ không cấp địch nhân lưu lại nhược điểm. Kế hoạch dừng ở đây, các ngươi lập tức phản hồi hỗn độn lục địa, tiếp tục đảm nhiệm bảo hộ chức trách. Thợ rèn đám người nghe vậy, đồng thời gật đầu xưng là, giây lát liền biến mất vô tung. Chỉ có Đường Chấn biết, bọn họ đã xuyên qua vị diện thông đạo, một lần nữa quay trở về cổ Lan thần giới bí mật căn cứ. Nếu không có ngoại ý muốn tình huống, sợ là sẽ không lại phản hồi lâu thành thế giới, phòng ngừa bị địch nhân phát hiện dị thường. Đường Chấn nên xử lý sự tình, đã xử lý xong, kế tiếp đó là ngồi xem phong vấn khởi. Dựa theo hạn chế định kế hoạch, chỉ cần trăm năm thời gian, vết rách lãnh địa liền sẽ chính thức quật khởi. Đối với tu sĩ mà nói, trăm năm thời gian không tính dài lâu, hoàn toàn có thể coi như là một lần bế quan khổ tu. Vết rách lãnh địa chiến công dự trữ thực sung túc, liền tính là trăm năm không tiếp nhiệm vụ, cũng sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Hòn đá tảng ngôi cao quy tắc, có thể đối vết rách lãnh địa cung cấp bảo hộ, tránh cho đã chịu địch nhân âm mưu hãm hại. Chờ đến trăm năm sau, binh hùng tướng mạnh vết rách lãnh địa, tất nhiên sẽ khiếp sợ đệ tứ chiến khu, làm sở hữu địch nhân sợ hãi run rẩy. Đến lúc đó địch nhân liền sẽ biết, lúc trước trêu chọc vết rách lãnh địa, sẽ là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Đến nỗi Đường Chấn bản nhân, lại đem gặp phải tân khiêu chiến. Những cái đó vốn là cựu thị Đường Chấn, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết địch nhân, lần này càng có ra tay lý do. Một khi nắm lấy cơ hội, địch nhân tất nhiên sẽ không sai quá, không chút khách khí phát động công kích. Đường Chấn cũng là như thế, sẽ không cấp địch nhân nửa điểm nhi cơ hội, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường Chấn không sợ địch nhân trả thù, thù hận đã kết hạ, không có có thể hóa giải. Một khi đã như vậy, nên không tiếc hết thể đại giới, tận khả năng cấp địch nhân tạo thành bị thương nặng. Nếu là một ngày kia, có thể vấn đỉnh thần vương cảnh giới, Đường Chấn tất nhiên còn muốn gấp bội đòi lại. Vô cản su con. Giai đoạn trước kế hoạch đã hoàn thành, Đường Chấn kế tiếp phải làm sự tình, chính là vì tấn chức thần vương làm chuẩn bị. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn như cũ không biết chính mình yêu cầu chuẩn bị thứ gì. Đối với như thế nào tấn chức thần vương, Đường Chấn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Tốt nhất có thể hướng thần vương thỉnh giáo, đáng tiếc chưa chắc có cơ hội như vậy, thần vương cũng chưa chắc sẽ phản ứng Đường Chấn. Liên quan đến thành tựu thần vương bí mật, lại dựa vào cái gì nói cho Đường Chấn? Liên tính là Đường Chấn vận khí không tồi, đụng tới nguyện ý truyền thụ kinh nghiệm thần vương, lại cũng cần thiết suy xét chính mình có thể chi trả cái gì đại giới. Đường Chấn nhưng thật ra nghe người ta nhắc tới, lâu thành tu sĩ chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể bước lên một cái thần vương chi lộ. Chính là cụ thể ở nơi nào, lại như thế nào mới có thể đặt chân, Đường Chấn như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Không có cường đại bối cảnh chỗ dựa, khuyết thiếu nội tình cùng truyền thừa, liền sẽ tao ngộ tin tức thiếu thốn xấu hổ. Cho nên từ giờ trở đi, Đường Chấn phải làm sự tình, chính là tận khả năng thu thập thần vương chi lộ tin tức. Trước mắt duy nhất tin tức nơi phát ra, có lẽ chỉ có hòn đá tảng ngôi cao. Chỉ là hòn đá tảng ngôi cao cũng phân cấp bậc, nếu không đạt tiêu chuẩn chuẩn lời nói, căn bản vô pháp đạt được cao cấp tình báo. Thánh Long chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, vô luận quá khứ hiện tại, cấp bậc đều không phải rất cao. Về thần vương chi lộ tin tức, bởi vì cấp bậc không đủ duyên cớ, căn bản không có khả năng từ Thánh Long chiến khu hòn đá tảng ngôi cao thu hoạch. Đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, khẳng định biết tương quan tin tức, chính là Đường Chấn hiện tại lại không thể phản hồi. Thậm chí ở trong vòng trăm năm, hắn đều không chuẩn bị phản hồi, chỉ biết tiến hành điều khiển từ xa chỉ huy lãnh địa. Muốn thông qua đệ tứ chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, đạt được thần vương chi lộ tin tức, rất có thể muốn vận dụng đặc thù thủ đoạn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3318 Lạc Phỉ tỷ đệ tình nghĩa. Đường Chấn suy nghĩ một cái biện pháp, làm người hỗ trợ dò hỏi tin tức. Đệ tứ chiến khu giữa, Đường Chấn đều không phải là đưa mắt toàn địch, mà là có rất nhiều bằng hữu cùng minh hữu. Chỉ là đối mặt Đường Chấn tình cảnh, bọn họ đều thương mà không giúp gì được, rốt cuộc những cái đó địch nhân sát thật cường hãn. Không cần phải bởi vì Đường Chấn đắc tội những cái đó cường hãn lãnh địa, cho chính mình đưa tới không cần thiết phiền toái. Đặc biệt là đương Đường Chấn nói rõ thái độ, muốn cùng này đó địch nhân liều mạng thời điểm, liền càng không thể lung tung tham dự trong đó. Nếu không chính là cho thấy trận doanh, rất có thể sẽ lọt vào nhằm vào, dẫn phát liên tiếp phiền toái. Dưới tình huống như vậy, muốn cầu người làm việc, tất nhiên muốn tìm bằng hữu chân chính. Đường Chấn đầu tuyển mục tiêu, tự nhiên là Lạc Phỉ tỷ đệ. Đôi tỷ đệ này là Đường Chấn sinh tử chi giao, chỉ cần Đường Chấn mở miệng, đối phương khẳng định sẽ khuynh tận toàn lực hỗ trợ. Đặc biệt là Lạc Kỳ, bởi vì thân phận nguyên nhân, có thể thỉnh giáo vận mệnh chi chủ. Vận mệnh chi đảo chúa tể, tuyệt đối là một cái vượt quá tưởng tượng thần bí tồn tại, Đường Chấn thực lực càng cường liền càng xem không ra đối phương. Lúc trước rời đi lâu thành giờ quốc tế, vận mệnh chi chủ đã từng làm hắn hỗ trợ, Đường Chấn cũng đúng hẹn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn đều không hiểu được, lần đó nhiệm vụ chân chính mục đích là cái gì. Xuất hiện ở không trung kim giáp thần tướng, làm sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Đường Chấn sẽ không quá độ miệt mài theo đuổi, vạn nhất đề cập kinh thiên bí mật, ngược lại là sẽ cho chính mình trêu chọc phiền toái. Hiện giờ yêu cầu được biết tấn chức thần vương tin tức, Đường Chấn lập tức nghĩ tới vận mệnh chi chủ, xác nhận đối phương có thể trợ giúp chính mình giải đáp. Cho nên hắn quyết định đem tin tức truyền lại cấp Lạc Phỉ tỷ đệ, làm Lạc Kỳ hỗ trợ dò hỏi vận mệnh chi chủ, nhìn xem hay không có thể được đến muốn đáp án. Lạc Kỳ thân là vận mệnh chi tử, muốn dò hỏi phương diện này tin tức, hẳn là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hơn nữa chuyện này, cùng Đường Chấn có điều liên hệ, vận mệnh chi chủ khẳng định sẽ bán hắn một cái mặt mũi. Nếu Lạc Kỳ vô pháp làm được, như vậy cũng chỉ có thể ủy thác Lạc Phỉ dò hỏi hòn đá tảng ngôi cao, do đó đạt được tương quan manh mối. Chỉ là cứ như vậy, thực dễ dàng làm hòn đá tảng ngôi cao sinh ra hoài nghi, theo sau lại cùng Đường Chấn sinh ra liên hệ. Quả thực như thế nói, rất có thể sẽ mang đến một ít phiền toái, đối Đường Chấn tương lai kế hoạch tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng may vô luận khi nào, hòn đá tảng ngôi cao tổng có thể bảo trì công chính, tuyệt đối sẽ không làm ra thiên vị sự tình. Nhưng đối với Đường Chấn tới nói, có thể tránh cho mới là tốt nhất. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, hắn đều ở vào ẩn hình trạng thái, cố tình tránh đi hòn đá tảng ngôi cao. Làm như vậy mục đích chính là vì tránh cho cổ Lan thần giới sự tình bại lộ, sau đó bị hòn đá tảng ngôi cao theo dõi. Tuy rằng Đường Chấn có cũng đủ lý do, độc hưởng chính mình phát hiện chỗ tốt, nhưng là lại không thể không cho hòn đá tảng ngôi cao mặt mũi. Nếu là hòn đá tảng ngôi cao đưa ra, hy vọng Đường Chấn cấp ra một ít danh lệch, thử hỏi Đường Chấn lại như thế nào cự tuyệt. Phải biết đưa ra yêu cầu giả là đệ tứ chiến khu đại quản gia, một cái không chút nào lợi kỳ đặc thù tồn tại. Tuy rằng đối với gia hỏa này, Đường Chấn có rất nhiều oán giận, nhưng là thật sự hận không đứng dậy. Bởi vì chỉ cần điều kiện thỏa mãn, ngươi mặc dù là yêu cầu hòn đá tảng ngôi cao xứng chính mình nháo phi thiên, đối phương cũng sẽ không có nửa điểm nhi do dự. Tin tức phát ra lúc sau, Đường Chấn liền bắt đầu yên lặng tu luyện, chờ đợi muốn tin tức. Không có chờ đợi lâu lắm, cũng đã có hồi phục. Giờ phút này Đường Chấn đang ở dưới tàng cây, pha nấu một hồ trà xanh. Có tu sĩ hội báo, có khách nhân tới chơi, dò hỏi Đường Chấn gặp hay không gặp. Đường Chấn sớm có cảm giác, mời khách nhân đi vào dưới tàng cây trò chuyện với nhau. Chỉ thấy một đạo mạn diệu thân ảnh, chậm rãi đi hướng ngồi ở dưới tàng cây phẩm trà Đường Chấn, giống như thế gian đẹp nhất một đạo phong cảnh. Thành chủ đại nhân, đã lâu không thấy. Lạc Phỉ khẽ cười một tiếng, nhìn không chớp mắt nhìn Đường Chấn, liền phảng phất là đang xem một kiện hy thế chân bảo. Ánh mắt giữa mang theo vui sướng, tựa hồ coi trọng mấy ngàn mấy vạn năm, đều vĩnh viễn không có xem đủ thời điểm. Đã lâu không thấy. Đối với tu sĩ tới nói, có thể có một vị làm bạn nhiều năm bằng hữu, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đặc biệt là Đường Chấn, cùng tu sĩ khác không giống nhau, thực lực của hắn đủ cường, tầm mắt cũng đủ cao, có thể bị hắn coi như bằng hữu đích xác thật không nhiều lắm. Trước mắt kỳ nữ tử, chính là trong đó một cái. Đây là ta ở trong óc thần quốc tỉ mỉ đào tạo trà thơm, hương vị độc đáo mà tươi ngon, nói vậy sẽ không làm người thất vọng. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đã bưng lên trong tay ngọc hồ, vì Lạc Phỉ đổ một ly trà xanh. Cảm ơn. Lạc Phỉ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, trong mắt lập lòe kinh hỉ sáng rọi. Nguyên lai thành chủ đại nhân không ngừng sẽ đánh nhau, còn thực sẽ hưởng thụ, này nước trà hương vị có thể nói cực hạn, ta qua đi chính là chưa từng có nhấm nháp quá. Ngươi chớ có khinh ta vô tri, này nơi nào là cái gì nước trà, rõ ràng là nhất tinh thuần thần chi căn nguyên, bị đặc thù thủ đoạn cô đọng tới rồi cùng nhau. Mấu chốt nhất một chút, ở chỗ dung nhập đạo vận cùng quy tắc hiểu được, làm người có một loại thể hồ quán đỉnh ngộ đạo cảm. Lạc Phỉ không tiếc ca ngợi chi tử, hiển nhiên phi thường vừa lòng. Nàng nói tới đây, linh động hai mắt nhìn về phía Đường Chấn, tựa hồ ẩn chứa nói không nên lời cảm kích. Nguyên bản ta còn nghĩ, giúp thành chủ như vậy một cái đại ân, rốt cuộc hẳn là tác muốn cái gì dạng khen thưởng. Nhưng là hiện tại xem ra, thành chủ đại nhân xa so với ta tưởng tượng còn muốn hào phóng, thậm chí làm ta có chút không biết làm sao. Lạc Phỉ đều không phải là cố tình khoa trương, Đường Chấn này một ly trà thơm, chính là một người sơ cấp thần tướng đều mua không nổi. Cái này làm cho nàng trong lòng dâng lên một mạt sợ hãi, đồng thời còn có một mạt tu oán. Đường Chấn cấp đích xác thật đủ nhiều, nhưng lại chưa chắc là Lạc Phỉ muốn, cho nên kinh hỉ lúc sau sẽ có thất vọng xuất hiện. Nhưng là vô luận như thế nào, Lạc Phỉ đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thành chủ đại nhân muốn đồ vật, đều tại đây cái ngọc phù giữa, là ta đệ đệ cầu kiến vận mệnh chi chủ đoạt được. Hắn còn làm ta chúc phúc thành chủ đại nhân, có thể vạn sự xuôi gió xuôi nước, hy vọng về sau có thể có tái kiến thời điểm. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết Lạc Kỳ là lo lắng cho mình quá mức nóng nội, do đó ở tu hành chi trên đường mà xuất hiện khác biệt. Đối với Đường Chấn tình cảnh, Lạc Kỳ phi thường rõ ràng, nhưng là thật sự thương mà không giúp gì được. Vô luận thực lực vẫn là lực ảnh hưởng, Lạc Kỳ đều xa xa không bằng Đường Chấn, bởi vì thân ở trận doanh quan hệ, càng không thể dễ dàng liên lụy trong đó. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là hỗ trợ tìm hiểu tin tức, sau đó lại đưa lên một câu chúc phúc. Người thay ta cảm ơn hắn, có thể có bằng hữu như vậy, xác thật là ta Đường Chấn may mắn. Đường Chấn biểu tình nghiêm trọng, đối với Lạc Phỉ nói, hắn không hỏi Lạc Kỳ trả giá cái gì đại giới, bởi vì Lạc Kỳ không có khả năng muốn hắn bồi thường, hơn nữa ân tình này tuyệt phi vật phẩm có thể tạ ơn. Vô Cản Sủ. Lạc Phỉ nghe vậy cười khẽ, hơi hơi gật gật đầu. Mỗi một lần nhìn thấy thành chủ đại nhân, đều cấp làm ta càng thêm nhìn không thấu, nói vậy về sau sẽ càng thêm như thế đi. Lạc Phỉ than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một mạt lịch ngậm, đối với Đường Chấn hỏi, ta chính là nghe nói, thành chủ đại nhân tân cưới một vị phu nhân, nghe nói là một vị thần tạo sư. Đường Chấn gật gật đầu, chuyện này là phân thân việc làm, đã có tình cảm nguyên nhân, đồng dạng cũng là vì trấn an tạo vật sư thế giới dân bản xứ cư dân. Thánh Long chiến khu chúa tể thần linh, trở thành tạo vật sư vị diện con rể, xác thật có thể khởi đến trấn an nhân tâm tác dụng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lạc Phỉ liền muốn đứng dậy cáo tử. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Đường Chấn hiện giờ tình cảnh như thế nào, cho nên không nghĩ chậm trễ hắn tu hành. Bất quá rời đi phía trước, Lạc Phỉ vẫn là nhịn không được, quay đầu nhìn về phía đứng ở dưới tảng cây Đường Chấn. Thành chủ đại nhân, ngươi có thể hay không xem thường ta? Đường Chấn nghe vậy sửng sốt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sẽ không. Kia về sau đâu, ngươi trở thành thần vương lúc sau, có thể hay không xem thường còn không phải thần linh ta? Càng sẽ không. Lạc Phỉ lún đồng tiền như hoa, túi đầu, sau đó lại nâng lên tới, nhìn không chớp mắt nhìn về phía Đường Chấn. Kia, ngươi có nguyện ý hay không cưới ta, ta cũng tưởng trở thành thê tử của ngươi. Đường Chấn cau mày, muốn nói cái gì, bất quá vẫn là than nhẹ một tiếng. Chờ ta trở thành thần vương lúc sau, sẽ tự mình đi tiên linh lãnh địa. Lạc Phỉ cười gật đầu, thật sâu nhìn Đường Chấn, tựa hồ muốn đem hắn bộ dáng khắc ở trong lòng. Lạc Phỉ đương nhiên biết Đường Chấn băn khoăn, tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì, chỉ hy vọng cái này làm nàng khuynh tâm nhiều năm nam nhân, có thể sớm một chút đi vào chính mình trong nhà. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3319 phê lượng tạo thần. Đường Chấn mở ra ngọc phù xem xét, quả nhiên có chính mình muốn tin tức. Xem qua lúc sau mới biết được, nguyên lai thành tựu thần vương, như cũ cùng quy tắc có quan hệ. Lớn nhất khác nhau ở chỗ, thần tướng là khống chế quy tắc, thần vương lại là sáng tạo quy tắc. Cùng loại chúa sáng thế sáng tạo sinh mệnh, thần vương tu sĩ có thể sáng tạo quy tắc, hơn nữa còn có thể bảo đảm tức khắc có hiệu lực, đối với tùy ý thế giới chiếu thành ảnh hưởng. Quy tắc là cấu thành sở hữu cơ sở, thần vương có thể sáng tạo quy tắc, tự nhiên có được vô pháp tưởng tượng lực lượng. Ở thời điểm chiến đấu, chỉ cần sáng lập một cái quy tắc cũng có hiệu lực, liền có thể đối địch nhân phát động tuyệt sát. Trừ bỏ sáng tạo quy tắc ở ngoài, thần vương còn có được đông đảo thần kỳ năng lực, mỗi một loại đều cường hãn vô cùng. Đường Chấn chuyện quan tâm nhất, tự nhiên là như thế nào tân chức thần vương, những mặt khác cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Sáng tạo quy tắc nhìn như đơn giản, trên thực tế lại phi thường gian nan. Lâu thành tu sĩ tại đây một phương diện, có tương đối lớn ưu thế, bởi vì trong óc thần quốc đồng dạng có thể tự do giả thiết quy tắc. Đương nhiên trong óc thần quốc quy tắc, vô pháp tại ngoại giới vận hành, hơn nữa là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lâu thành thế giới thần tướng, ý đồ tân chức thần vương khi, liền sẽ đi trước một chỗ. Đó là một tòa đặc thù thế giới, có thể bắt giữ đủ loại quy tắc chi lực, hơn nữa bị tu sĩ cụ hiện cùng hấp thu. Này đó quy tắc chi lực, lại bị xưng là quy tắc hạt giống, là thần tướng nếm thử sáng tạo quy tắc căn bản tài liệu. Đương bắt giữ đến nhất định số lượng quy tắc hạt giống, có thể tạo thành quy tắc cũng ảnh hưởng giờ quốc tế, tu sĩ liền có cơ hội tấn chức thần vương. Nghe tới tựa hồ rất đơn giản, chính là trên thực tế cũng không nhẹ nhàng. Ở thần vương chi trên đường mặt, mấy chục vạn tái không được tấn chức đỉnh thần tướng, có thể nói là chỗ nào cũng có. Tu hành chi lộ càng là hướng về phía trước leo, liền càng là gian nan, tấn chức thần vương càng là như thế. Vận mệnh chi chủ cung cấp tin tức giữa, kỳ thật cũng không có quá nhiều nội dung, bởi vì rất nhiều chuyện căn bản vô pháp tế giảng. Tuyệt đại đa số thời điểm, chỉ có đôi câu vài lời nhắc nhở, dư lại toàn bộ đều dựa vào tự ngộ đạt được. Chân truyền ngữ một câu, chính là đạo lý này. Đường Chấn sau khi xem xong, nhíu mày ngưng thần suy tư, trong lòng ẩn ẩn có chút kinh hỉ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Cổ Lan thần giới giữa sẽ có như vậy nhiều thần vương tồn tại. Cổ Lan thần giới tuy rằng không nhỏ, lại xa xa vô pháp cùng lâu thành thế giới so sánh với, chính là thần vương tu sĩ tỷ lệ lại cao dọa người. Nghĩ đến chính yếu nguyên nhân, chính là bởi vì quy tắc kết tinh. Này đó cổ lan thần giới thần tướng, quanh năm suốt tháng hấp thu quy tắc kết tinh, cũng không đoạn rèn luyện tăng lên tới tối cao phẩm chất. Làm như vậy mục đích, chỉ là vì củng cố thần hoàn không gian, kỳ vọng có thể đạt được càng cường đại hơn thực lực. Có lẽ chính là bởi vì quy tắc kết tinh tồn tại, mới làm cho bọn họ ở tấn chức thần vương thời điểm, có được càng nhiều ưu thế, có thể lấy càng thêm nhẹ nhàng sáng tạo quy tắc. Đương nhiên làm như vậy, tất nhiên có một cái tiền đề, đó chính là yêu cầu dài lâu thời gian rèn luyện. Thần hoàn không gian Đường Chấn cũng có, như muốn tăng lên tới cựu tinh đỉnh, hơn nữa đạt tới cấp bậc cao nhất độ tinh khiết, là một kiện tương đương dài dòng sự tình. Đường Chấn lợi dụng trong óc thần quốc, có thể chế tạo siêu cao độ tinh khiết quy tắc kết tinh, có lẽ thông qua như vậy thủ đoạn, liền có thể đại đại giảm bất yêu cầu hao phí thời gian. Nếu là dựa theo như vậy ý nghĩ, Đường Chấn nên lưu tại cổ lan thần giới, chỉ vì nơi này đồng dạng tồn tại thành vương chi lộ. Đường Chấn lại không chuẩn bị tử thủ một chỗ, hắn muốn trở thành thần vương, muốn có được càng cao xác suất thành công. Vô luận là thần vương chi lộ, vẫn là cổ lan thần giới thần hoàn tu luyện, hắn đều sẽ cùng kiêm tu. Hai người xác thật có thể chiếu cố, một bên tu luyện thần hoàn không gian, một bên đi trước thần vương chi lộ bắt giữ quy tắc hạt giống. Hai bút cùng vẽ Đường Chấn, tất nhiên có thể đạt được càng cao thành công tỷ lệ, đồng thời cũng có thể đủ tận lực ngắn lại tu hành thời gian. Tuy rằng cho tới bây giờ, vô pháp xác định có không tấn chức thần vương, nhưng là nên làm nỗ lực như cũng phải làm. Chiếu cố phương pháp đồng dạng đơn giản, Đường Chấn chỉ cần đi trước cổ lan thần giới, đem trong óc thần quốc rót mãn hỗn độn chi khí. Mang theo hỗn độn chi khí, đi trước thần vương chi lộ, liền có thể làm được hai không chậm trễ. Hiện giờ Đường Chấn trong óc thần quốc có được cực đại không gian, có thể cất chứa rộng lượng hỗn độn chi khí. Hắn có cũng đủ thời gian, có thể chậm rãi rèn luyện, đem hỗn độn chi khí biến thành yêu cầu quy tắc kết tinh. Đương nhiên rời đi phía trước, Đường Chấn còn có một chút sự tình phải làm. Quan trọng nhất một việc, chính là trợ giúp 10 tên ngụy thần tu sĩ, tập thể tấn chức trở thành chân thần. Chờ đến tấn chức hoàn thành lúc sau, Đường Chấn thủ hạ liền đem có được 16 danh thần tướng, phân biệt trấn thủ bất đồng lãnh địa. Vô luận bảo hộ hỗn độn lục địa, vẫn là kinh sợ lâu thành thế giới địch nhân, đều tuyệt đối dư giả. Có phần thân tọa trấn chỉ huy, nhưng bảo kê cao gối mà ngủ, tự nhiên có thể yên tâm rời đi. Đường Chấn tính tọa thật lâu sau, lúc này mới nhích người đi trước cổ lan thần giới. Kế tiếp nhật tử, Đường Chấn chỉ làm một việc, chính là không ngừng tích lũy cùng cắn nuốt hỗn độn chi khí. Muốn đem trong óc thần quốc thêm mãn, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, huống chi còn phải tiến hành bước đầu xử lý. Một bên cắn nuốt đập, một bên áp xúc luyện hóa, cuối cùng mới có thể đạt tới tổn chữa tiêu chuẩn. So sánh với tấn chức thần vương dài lâu, hiện giờ hao phí thời gian, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cổ lan thần giới tình thế như thế nào, Đường Chấn hoàn toàn không biết gì cả, đồng dạng cũng căn bản không nghĩ biết được. Biết đến sự tình càng nhiều, liền sẽ lây dính càng nhiều nhân quả phiền toái, lộng không hảo còn sẽ bị liên lụy trong đó. Huống chi một trời một vực thần vương cảnh cáo Đường Chấn, làm hắn không cần ở cổ lan thần giới loạn hoảng, nếu không liền sẽ ra tay giáo huấn một phen. Đường Đường thần vương đại lão, đối Đường Chấn phát ra cảnh cáo, hắn lại không dám trở thành gió thoảng bên hai. Đường Chấn ở cổ lan thần giới, nhất kiêng kỵ mục tiêu chính là vị này tràn ngập truyền kỳ sắp thái thần vương cường giả. Tuy rằng hai bên từng có giao dịch, lại không ý nghĩa Đường Chấn đã làm sự tình, có thể như vậy không hề truy cứu. Đường Chấn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mang đi hỗn độn lục địa, lại đem một trời một vực thần vương phía sau màn thân phận bại lộ đi ra ngoài. Tinh Vân Hải bảy tên thần linh đều là một trời một vực thần vương bí mật cấp dưới, lại bị Đường Chấn lặng yên không một tiếng động xử lý năm cái. Con, một trời một vực thần vương tính tình lại hảo, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đựng loại chuyện này, làm không hảo sẽ một cái tát đem Đường Chấn chụp thành bánh nhân thịt. Còn nữa chính là bởi vì bí mật căn cứ, làm Đường Chấn không thể không lựa chọn địa thấp, tận khả năng giảm bất cùng ngoại giới tiếp xúc tỷ lệ. Nếu là bị người tìm hiểu nguồn gốc, đem bí mật căn cứ bại lộ đi ra ngoài, đến lúc đó lại không tránh được một phen khúc chết. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, dẫn tới ở vào hỗn độn chi hải bí mật căn cứ, thật sự làm được ngăn cách với thế nhân. Thời gian giống như nước chảy, vội vàng lại là mấy năm. Giao Tử Liễu Thanh phụ trách, làm nàng phụ trách huấn luyện 10 tên ngụy thần tu sĩ, hiện giờ đều đã đạt tới tấn chức tiêu chuẩn. Đường Chấn trước sau đều đang chờ đợi, ngày này cũng rốt cuộc tiến đến. Từ hắn tự mình ra tay, thao tác thần linh con rối, đem 10 tên ngụy thần tu sĩ thu vào thần hoàn không gian. Kế tiếp đó là lộ sắc quá trình, trợ giúp tu sĩ dục hỏa trùng sinh trở thành chân chính thần linh. Liêu Thanh chờ 6 gã thần tướng, toàn bộ hành trình phụ trách bảo hộ, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại phát sinh. Liên ở mỗi một ngày, con rối thần linh thần hoàn mở ra, 10 đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Mỗi một đạo cao lớn thân ảnh đều tản ra cường hãn hơi thở, làm thần quốc các tu sĩ nhìn thôi đã thấy sợ. Bái kiến thần chủ. 10 đạo thân ảnh mặt hướng Đường Chấn, đồng thời mở miệng bái tạ thần ân. Nếu là không thành vì thần tướng, trở thành thần hệ một viên, vậy không có tư cách xưng hô thần chủ. Chỉ bằng xưng hô liền biết, 10 tên lâu thành thế giới tu sĩ đã toàn bộ tiến giai trở thành thần tướng. Lấy Đường Chấn cầm đầu thần hệ, hiện giờ cũng có 16 danh thần linh, tuyệt đối có thể xưng bá một phương. Đường Chấn thấy vậy tình hình, không cấm cất tiếng cười to, không chút nào che giấu trong lòng thống khoái cùng sảng khoái. Các ngươi từng người nỗ lực, ta đi cũng. Đường Chấn vừa dứt lời, người đã biến mất vô tung. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3320 bất tử chi hương. Vô danh nơi, rộng lớn vô ngần. Bình thản đại địa mặt trên, mọc đầy giống như kiếm giống nhau cỏ dại, toàn thân hiện ra minh diễm hỏa hồng sắc. Vừa nhìn chừng mấy ngàn dặm, toàn là loại này thực vật, phảng phất là thiêu đốt lửa cháy, theo từng trận gió nhẹ không ngừng kích động. Đột nhiên một con quái điểu, thể nhảy vọt có mấy chục mét, phe phẩy cánh từ trong bụi cỏ bay ra. Ở nó trong miệng mặt, ngậm một cái sặc sỡ đại xà, chiều dài sợ là có hơn 20 mễ. Xem đại xà bộ dáng, hẳn là sẽ trở thành điều thực. Bắt được con mồi lúc sau, chim khổng lồ phóng lên cao, ý đồ rời đi này phiến đi săn khu vực. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, một cái vài trăm thước cự mãng đột nhiên bay ra tới. Khủng bố miệng mở ra, đem chim khổng lồ một ngụm cắn nuốt đi xuống. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, hình thể thật lớn sinh vật lẫn nhau cắn nuốt. Này đầu che giấu cự mãng, tựa hồ chính là trận này săn giết người thắng. Ai ngờ liền tại hạ một cái chớp mắt, những cái đó tươi đẹp như hỏa cỏ dại, đột nhiên mấp máy lên. Cự mãng cảm thấy được nguy hiểm, ý đồ thoát đi nơi đây, kết quả lại vẫn là chậm một bước. Từng cây cùng loại xúc tu đồ vật từ bụi cỏ giữa bay ra, lại giống như huyết mạch huyết quản giống nhau, đem này đầu cự mãng gắt gao quấn quanh. Cự mãng nháy mắt bị treo cổ, thi thể cũng bị hấp thu sạch sẽ, không có bất luận cái gì dấu vết tồn tại. Cách đó không xa bụi cỏ chung, một đôi thật lớn đôi mắt chớp chớp, theo sau lại chậm rãi nhắm lại. Nếu là bay lên trời, cẩn thận quan sát lúc sau, liền sẽ phát hiện trong bụi cỏ đôi mắt kỳ thật có rất nhiều. Hiển nhiên này một mảnh thảo nguyên, kỳ thật là từ đặc thù quái vật tạo thành. Lướt qua này phiến thảo nguyên, lại xuất hiện một mảnh cự sơn, chạy dài cơ hồ không có cuối. Trên núi cơ hồ không có một mảng cỏ, tùy ý có thể thấy được một loại màu đỏ tươi tinh thể, rơi rụng ở to lớn núi non các góc. Thường thường, liền có nước toạc tiếng động truyền đến, giống như sét đánh lôi đình động tĩnh. Tinh thể bên trong, dựng dục một loại trường cánh quái xà, sẽ liên tiếp không ngừng từ vỡ vụn tinh thể trung bỏ ra. Loại này cổ quái vũ xà, cắn nuốt thế gian vạn vật, có thể vô hạn sinh trưởng. Đường Chấn trong quá trình tiến lên, liền đã từng gặp được thể trưởng cây số cự xà, đối qua Đường Chấn khởi xướng công kích. Cự xà tuy rằng cường hãn, nhưng là đối mặt Đường Chấn thời điểm, lại vẫn như cũ không phải đối thủ. Bất quá một cái hiệp, vũ xà đã bị Đường Chấn chém xuống. Đem quái xà đánh chết lúc sau, Đường Chấn dùng bí thuật đem này luyện, được đến một ít nhỏ vụn quy tắc hạt giống. Loại này quy tắc hạt giống, nếu là bị thần tướng hấp thu lúc sau, liền có thể nếm thử dùng để quy tắc. Thế gian vạn vật đều là từ quy tắc cấu thành, nhưng là căn bản vô pháp cụ hiện ra tới, chỉ có thần cách là nhất đặc thù ngoại lệ. Nhưng là tại đây khu vực giữa, cường đại giống loài ở đạt tới trình độ nhất định lúc sau, liền có thể ở trong cơ thể ngưng kết đặc thù quy tắc hạt. Tu sĩ có thể săn giết loại này siêu cấp sinh vật, do đó đạt được quy tắc hạt, lấy này tới thỏa mãn tự thân sở nhu. Tại đây phiến đặc thù hoàn cảnh chung, thần linh rất nhiều năng lực đều sẽ đã chịu hạn chế, tỉ như nói vô pháp khống chế quy tắc. Này phương đặc thù thế giới quy tắc, vững chắc đến không thể tưởng tượng, tu sĩ căn bản không có lay động khả năng. Một hai phải sử dụng quy tắc chiến đấu, vậy chỉ có thể dựa vào tự thân cô đọng. Trừ bỏ săn giết siêu cấp sinh vật, còn có thể tìm kiếm đặc thù khu vực, chậm rãi đi hiểu được cũng cô đọng quy tắc hạt giống. Thần vương chi lộ đều không phải là cực hạn với nào đó khu vực, lại hoặc là nào đó đặc thù hình thức, thậm chí căn bản là không phải một cái con đường. Hòn đá tảng ngôi cao căn bản không thừa nhận thần vương chi lộ tồn tại, bất quá tại đây phiến đặc thù khu vực giữa, tựa hồ càng dễ dàng thành tựu thần vương. Từ nhiều năm trước kia, một người thần vương cường giả ở hòn đá tảng ngôi cao cùng chung nơi đây lúc sau, thần vương chi lộ liền chậm rãi bị đỉnh cấp tu sĩ biết được. Mỗi khi có tu sĩ đạt tới thần tướng đỉnh, liền sẽ không ngại cực khổ đến nơi đây, tìm kiếm trở thành thần vương cơ duyên. Đường Chấn rời đi lâu thành thế giới lúc sau, ước chừng dùng mấy năm thời gian, lúc này mới thành công đến mục đích địa. Hiện giờ hắn vị trí chỉ là khu vực này nhất bên cạnh. Đường Chấn cũng không có nóng lòng đi tới, mà là một đường đi rừng rừng, hiểu được nơi đây cùng ngoại giới bất đồng chỗ. Trừ bỏ quy tắc vô pháp khống chế, thiên địa năng lượng loãng ở ngoài, còn tràn ngập cùng loại hỗn độn chi khí vật chất. Nay tòa thế giới vạn vật chính là hấp thu hỗn độn vật chất, cho nên mới sẽ có được cuồng bạo lực lượng cùng cảm xúc. Có lẽ đúng là loại này hỗn độn vật chất mới làm này phương đặc thù thế giới sinh vật trong cơ thể có cơ hội ngưng kết ra quy tắc hạt giống. Đường Chấn nghĩ tới quy tắc kết tinh, đem hai người tiến hành đối lập, phát hiện vẫn là tồn tại bất đồng. Một loại là kiến trúc tài liệu, chỉ có thể dùng để gia cố thần hoàn không gian hoặc trong óc thần quốc, hoặc là dùng để chế tạo đặc thù thần phù. Mặt khác một loại còn lại là hạt giống, có thể dùng để nếm thử xây dựng dựng dục quy tắc, do đó ảnh hưởng bên ngoài thế giới. Quy tắc hạt giống mọc dễ nảy mầm, thẳng đến trưởng thành vì thông thiên đại thụ. Nhưng là trước đó, cần thiết phải có cũng đủ phân bón tưới, mà quy tắc hạt giống chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Đường Chấn đến nơi này lúc sau, đồng thời cũng đang tìm kiếm mặt khác tu sĩ thân ảnh, ý đồ từ đối phương trên người đạt được một ít hữu dụng tin tức. Tỷ như nói này đó địa phương, càng thêm thích hợp tu hành, có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá như vậy tin tức thu hoạch, tất nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới, tuyệt đối không có khả năng bạch bạch đạt được. Đồng thời Đường Chấn cũng rõ ràng, khu vực này tất nhiên nguy cơ từ phía, tu sĩ cũng đồng dạng sẽ là mặt khác tu sĩ con mồi. Nếu cơ hội thích hợp nói, tu sĩ chi gian cũng nhất định sẽ ra tay công kích, thậm chí là đem đối phương đưa vào chỗ chết. Đối với Đường Chấn tới nói, nơi này chính là một tòa chân chính khu vực săn bắn, bất luận kẻ nào đều có khả năng trở thành địch nhân. Hắn cũng không nóng lòng thâm nhập trong đó, mà là chậm rãi ở bên ngoài du đãng, ý đồ thu hoạch càng nhiều manh mối. Trong óc thần quốc giữa rèn luyện, đồng dạng một khắc không có đình chỉ, chính quần quận không ngừng sản xuất quy tắc kết tinh. Này đó tinh luyện quy tắc kết tinh, toàn bộ dùng để củng cố thần hoàn không gian, hiện giờ đã đạt tới đệ tam tinh giai đoạn. Đường Chấn thực lực đã đạt đỉnh, lấy hắn sở có được thực lực, tu hành thần hoàn không gian tự nhiên sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Làm cổ lan thần giới chiêu bài thần kỹ, thần hoàn không gian tu luyện cũng là từ dễ đến khó, càng đến hậu kỳ tăng lên khó khăn lại càng lớn. Cho nên giờ phút này thuận lợi, cũng không đại biểu cho tương lai tu hành thông thuận. Bất quá Đường Chấn có trên thực lực ưu thế, xây dựng thần hoàn sử dụng tài liệu cũng là nhất đỉnh cấp phẩm chất. So sánh với cổ lan thần giới tu sĩ, Đường Chấn thần hoàn dựng càng thêm nhẹ nhàng, lại còn có thể miễn đi đại lượng rèn luyện tinh luyện thời gian. Liên tính là không có quy tắc hạt giống, Đường Chấn đồng dạng cũng có mặt khác lựa chọn. Tuyển định một phương hướng, Đường Chấn về phía trước tiến lên. Ven đường chứng kiến sinh vật, có thể nói là thiên kỳ bách quái, nhưng là có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là sẽ vô hạn sinh trưởng, phản phất không có hạn chế giống nhau. Còn có một cái thần kỳ địa phương, chính là này đó cổ quái sinh vật, căn bản là sẽ không tử vong. Chúng nó chỉ biết vô hạn sinh trưởng, sau đó trở nên càng ngày càng cường, thẳng đến biến thành siêu cấp sinh vật. Trở thành vì siêu cấp sinh vật lúc sau, trong cơ thể liền sẽ dần dần ngưng kết quy tắc hạt giống, sau đó không ngừng sinh trưởng lớn mạnh. Đương đạt tới trình độ nhất định thời điểm, này đó siêu cấp sinh vật liền đem có được có thể so với thần vương lực lượng. Tình huống như vậy, cùng cổ Lan thần giới phi thường tương tự. Ở cổ Lan thần giới đương đương trung, đồng dạng tồn tại rất nhiều nguyên thủy thần vương, có được không thể tưởng tượng lực lượng. Tiến lên nước vạn dặm tà hữu, Đường Chấn gặp một đám người khổng lồ, hơn nữa bị một đầu siêu cấp người khổng lồ dẫn dắt. Chúng nó tụ tập ở trên mặt đất, một bộ không kiêng nể gì bộ dáng, chung quanh thường thường còn có thể thấy phế tích. Đường Chấn không có chần chờ, trực tiếp khởi xướng công kích, ý đồ chém giết siêu cấp người khổng lồ sau đạt được quy tắc hạt giống. Chương 3321 xa lạ khu vực thăm dò. Giờ khắc này người khổng lồ tộc đàn đang ở cùng quái vật chiến đấu, hai bên đánh đến khó phân thắng bại. Người khổng lồ chủng tộc độ cao các không giống nhau, có độ cao bất quá mấy mét, có lại cao tới vài trăm thước, đồng thời còn có rất nhiều dị dạng bộ dáng. Hoặc là đỉnh mấy viên đầu, hoặc là cả người đều là cánh tay, lại hoặc là mọc đầy kỳ kỳ quái quái khí quan. Người khổng lồ số lượng chừng mấy ngàn, chúng nó ở diện tích rộng lớn đại địa thượng chạy như điên, trong miệng phát ra cổ quái điên cuồng gào giống thanh. Chúng nó kỳ thật là ở chiến đấu đi săn, vây sát một loại trên người khoác dày nặng lân giáp, ngoại hình cực giống to lớn lợn rừng quái vật. Khác nhau là đỉnh tiêm giác, trường mấy chục con mắt, tám điều đoạn chân thô tráng vô cùng. Này đó người khổng lồ gào giống liên tục, truy đuổi vây bắt cùng loại lợn rừng quái vật, tựa hồ muốn đem này trở thành đồ ăn. Lợn rừng quái vật đồng dạng hung hãn, đang cùng người khổng lồ chiến đấu ở bên nhau. Thật dài tiêm giác sắc bén vô cùng, dễ như trở bàn tay liền đem người khổng lồ đâm thủng, hoặc là ném đến trên mặt đất hết sức giẫm đạp. Có chút đại hào lợn rừng quái vật, đem tiểu hào người khổng lồ trở thành đồ ăn, nhấm nuốt vài cái liền nuốt vào bụng. Ngao. Người khổng lồ nhóm tức giận không thôi, múa may thật lớn xương đùi, vây quanh lợn rừng quái vật đem này giết chết, lại xé thành mảnh nhỏ trực tiếp cắn nuốt. Đều là ăn tươi nuốt sống quái vật, bộ dáng quả thực điên cuồng đến cực điểm. Hình thể lớn nhất người khổng lồ thủ lĩnh, là trên chiến trường duy nhất siêu cấp sinh vật, tản ra một tia năng lượng dao động. Bởi vậy có thể xác định, ở người khổng lồ thủ lĩnh trong cơ thể đã có quy tắc hạt ngưng tụ. Bởi vì quy tắc hạt tồn tại, người khổng lồ thủ lĩnh so sánh với đồng lõa, rõ ràng có quá nhiều bất đồng. Nó đỉnh đầu mang manh thú bộ xương khô, dùng để đảm đương mũ giáp cùng trang trí phẩm, mặt trên trường hai bài bén nhọn trường giác. Múa may thật lớn xương đùi, nhằm phía hình thể lớn nhất lợn rừng quái vật, sau đó hung tợn tạp đi xuống. Này một kích uy lực cực đại, lợn rừng quái vật tóc vỡ toang, kêu rên một tiếng ngã xuống đất mà chết. Người khổng lồ thủ lĩnh xông lên phía trước, giơ tay nắm lên quái vật thi thể, từng ngụm liếm móc. Liếm mút sạch sẽ lúc sau, đem thi thể tùy tay một ném. Thấp bé người khổng lồ nhóm vây quanh đi lên, vây quanh ở quái vật thi thể chung quanh, giống như sói đói điên cuồng xé rách cắn nuốt. Chúng nó biểu tình dữ tợn, một bộ hung tợn bộ dáng, trong cổ họng không ngừng phát ra uy hiếp thanh âm. Cho dù là đồng lõa, nếu có gan cướp đoạt đồ ăn, cũng sẽ lọt vào người khổng lồ công kích. Liền ở ngay lúc này, Đường Chấn từ trên trời giáng xuống, một đao bổ về phía người khổng lồ thủ lĩnh. Bởi vì vô pháp khống chế quy tắc, cho nên từng quyền đến thị phương thức chiến đấu, lại một lần trở thành Đường Chấn đầu tuyển. Nếu không chỉ cần thao tác quy tắc, nhất niệm chi gian là có thể diệt sát này đó người khổng lồ, căn bản là không cần như thế phiền toái. Người khổng lồ thủ lĩnh một tiếng gào giống, nhìn về phía trước mặt Đường Chấn, huy động to lớn xương đùi liền tạp lại đây. Chỉ là Đường Chấn chiến đao, xa so người khổng lồ thủ lĩnh tốc độ càng mau, dây lắt gian nó liền phát ra một tiếng kêu rên. Người khổng lồ thủ lĩnh đầu bị Đường Chấn một đao chém xuống, giống như đồi núi giống nhau lăn xuống trên mặt đất. Vô đầu thi thể không có ngã xuống đất, mà là tiếp tục múa may xương đùi công kích, nhưng là căn bản không gặp được Đường Chấn. Một người dáng người thấp bé người khổng lồ bế lên kia viên thật lớn đầu, bế lên tới hướng tới thủ lĩnh chạy qua đi. Người khổng lồ thủ lĩnh nắm lấy đầu, để ở trong tay chính mình, hung tợn nhìn chăm chú vào Đường Chấn. Bị chém đầu mà bất tử, thuyết minh người khổng lồ thủ lĩnh sinh mệnh lực siêu cường, tại đây chính là bởi vì không có cách nào thông qua quy tắc chấn áp. Đường Chấn lại không chút hoang mang, lại lần nữa khởi xướng công kích. Chiến đao nổ bắn ra trăm trượng hàn mang, từ người khổng lồ thủ lĩnh thân thể quét ngang mà qua, lại dễ như trở bàn tay đem này thân hình xỏ xuyên qua. Người khổng lồ thủ lĩnh thân thể trực tiếp cắt thành số thiệt, tay chân rơi rụng nơi nơi đều là. Trung quanh những cái đó người khổng lồ phát ra từng tiếng giống giận, nhưng lại căn bản không dám dựa tiến lên đây. Đường Chấn lại thứ ra tay, đem người khổng lồ thủ lĩnh thân hình luyện hóa, lấy ra trong cơ thể quy tắc hạt. Loại này quy tắc hạt là bồi dưỡng quy tắc hạt giống tốt nhất chất dinh dưỡng, thuộc về phi thường chân quý đồ vật. Quét mắt chung quanh người khổng lồ, chúng nó đang dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn, thế nhưng không có bởi vì thủ lĩnh tử vong mà chạy ly. Đã chịu hỗn độn năng lượng ảnh hưởng, này đó bản thổ sinh vật hung tàn vô cùng, căn bản không biết cái gì đều sợ hãi. Đường Chấn chỉ cần quy tắc hạt, lười đến phản ứng này đó cấp thấp quái vật, ngay lập tức chi gian bay về phía phương xa. Hắn cần thiết muốn tiếp tục săn giết, đạt được càng nhiều quy tắc hạt, hơn nữa nghĩ cách đạt được quy tắc hạt giống. Đi qua một mảnh phế tích khi, Đường Chấn rất xuống xem xét liếc mắt một cái. Này tòa phế tích diện tích rất lớn, thoạt nhìn như là một tòa to lớn lâu đài, hẳn là có thể cất chứa rất nhiều cư dân. Nói vậy bị quái vật xâm lấn, cho nên biến thành một mảnh phế tích, nguyên bản cư dân sợ là đã sớm hóa thành bạch cốt. Xem những cái đó người khổng lồ cùng hung hãn quái vật, liền biết khu vực này có bao nhiêu hung hiểm. Không có đủ lực lượng cường đại, ở trên mảnh đất này mặt, kẻ yếu chỉ có thể đủ mặc người sâu xé. Đường Chấn tiếp tục về phía trước tiến lên, theo không ngừng thâm nhập, hắn lại phát hiện một việc. Quái vật số lượng tuy nhiều, nhưng là siêu cấp sinh vật số lượng lại phi thường thưa thớt, hắn đến bây giờ mới thôi cũng gần đụng phải hai cái. Cái này làm cho Đường Chấn lược cảm buồn bực, nếu là dựa theo như vậy phương thức thu thập đi xuống, trời biết muốn cái gì thời đại mới có thể đủ gom đủ sở nhu quy tắc hạt. May mắn đến bây giờ mới thôi, như cũng không có quy tắc hạt giống dự dụng, nếu không sợ là sớm hay muộn đến đem hạt giống đói chết. Lẽ ra có được bất tử đặc tính, chắc chắn ra đời rất nhiều siêu cấp sinh vật, nhưng mà sự thật lại phi như thế. Bản thổ sinh vật ở sinh trưởng trong quá trình, tất nhiên sẽ tao ngộ thật mạnh nguy cơ, lại sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị xử lý. Tuy rằng sẽ không chết giả, cũng không ý nghĩa sẽ không bị giết chết, ngoài ý muốn ngã xuống bản thổ sinh vật vô số kể. Siêu cấp sinh vật chi gian, đồng dạng cũng sẽ chém giết cắn nuốt, làm tự thân trở nên càng ngày càng cường đại. Khả năng còn sẽ có tu sĩ định kỳ tuần tra săn giết siêu cấp quái vật, thu hoạch quái vật trong cơ thể quy tắc hạt. Dưới tình huống như vậy, siêu cấp quái vật số lượng nếu là có thể nhiều, kia mới là thật sự không bình thường. Còn có một nguyên nhân, chính là thân ở với bên cạnh khu vực, hỗn độn vật chất hàm lượng thập phần loãng. Siêu cấp quái vật thưa thớt, cũng là theo lý thường hẳn là. Muốn thu hoạch càng nhiều quy tắc hạt, nhất định phải muốn tiếp tục thâm nhập, tìm kiếm siêu cấp quái vật càng nhiều địa phương. Đường Chấn lấy định chủ ý lúc sau, liền tuyển định một phương hướng, một đường về phía trước cực nhanh tiến lên. Lại là một vòng qua đi, Đường Chấn còn ở lên đường. Đường Chấn tại đây đoạn thời gian, con lại đụng phải số đầu siêu cấp sinh vật, hơn nữa toàn bộ chém giết luyện hóa. Hắn tiến lên khoảng cách, viễn siêu phàm nhân tưởng tượng, có lẽ chỉ có thần linh mới có thể làm được điểm này. Nhưng là Đường Chấn có thể cảm giác được, theo không ngừng thâm nhập, hỗn độn vật chất độ dày sát thật càng ngày càng cao. Đã chịu hỗn độn vật chất ảnh hưởng, dân bản xứ sinh vật thực lực càng ngày càng cường, hơn nữa số lượng chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Đường Chấn trước đây phỏng đoán thực chính xác, theo không ngừng thâm nhập, khẳng định có thể gặp được siêu cấp sinh vật tụ tập địa. Chỉ là ngưng tụ quy tắc hạt giống địa phương, Đường Chấn trước sau không có đụng tới, thậm chí không có nửa điểm nhi manh mối. Vạn sự khởi đầu nan, Đường Chấn tự nhiên phi thường rõ ràng. Nguyên bản Đường Chấn cho rằng, còn muốn hao phí tương đương lớn lên thời gian, mới có thể đủ tìm được tương ứng manh mối. Lại không ngờ liền ở một ngày nào đó, hắn nhìn đến phía trước đường chân trời cuối, xuất hiện một tòa thật lớn thành thị. Thành phố này tường thành, độ cao chừng thượng 100 mét, toàn thân hiện ra một loại xanh biếc nhan sắc. Đủ mọi màu sắc tài liệu, được khảm ở trên tường thành mặt, hợp thành từng đạo thần bí mà huyền ảo phù văn. Phù văn vận chuyển trong quá trình, phóng xạ ra quang mang chói mắt, từ xa nhìn lại giống như là một viên sơ thăng thái dương. Tại đây thành thị bên ngoài, sử dụng quái vật tài liệu luyện chế phù văn pháp trận, đang ở một khắc không ngừng cao tốc vận chuyển. Nay tòa đặc thù phù văn pháp trận, bảo hộ thành thị trên không, một khi đụng vào liền sẽ dẫn phát các loại đả kích. Bởi vì phù văn pháp trận tồn tại, phi ở không trung các loại quái vật, căn bản vô pháp từ không trung tiến vào thành thị giữa. Mặt đất còn có vô số quái vật, đang ở nhằm phía kia tòa to lớn thành thị, cơ hồ đem đại địa hoàn toàn bao trùm. Thủ thành giả cùng quái vật chi gian, chém giết đến thảm thiết vô cùng, thành thị chung quanh chất đầy thi thể. Đương nhìn đến những cái đó quái vật giữa, từng đạo siêu cấp quái vật thân ảnh lúc sau, Đường Chấn không chút do dự khởi xướng công kích. Chương 3322 quái vật công thành. Này phiến trên chiến trường quái vật, số lượng nhiều đến vô pháp thống kê, cơ hồ đem đại địa hoàn toàn bao trùm. Bởi vì quái vật hoành hành dẫm đạp, thực vật bị nghiêm trọng tàn phá, cơ hồ tới rồi không có một ngọn cỏ trình độ. Quái vật bài tiết phân, trên người phát ra hương vị, quẹ với nhau càng là mùi hôi hơn thiên. Đồng dạng còn có một ít mất khống chế quái vật, chúng nó ở trên chiến trường nổi lên xung đột, sau đó tụ ở bên nhau điên cuồng chém giết. Đương nhiên loại này loại hình quái vật, chỉ là số rất ít mà thôi, một khi bị hình thể thật lớn thủ lĩnh quái vật phát hiện, liền sẽ bị đương trường chụp thành thịt nát. Nhìn như hỗn loạn quái vật quần thể, kỳ thật cũng có quy củ tồn tại, nếu bởi vì chúng nó bộ dáng mà sinh ra coi khinh, không chuẩn khi nào liền sẽ thiệt tỏi lớn. Ở muôn hình muôn vẻ quái vật giữa, còn có một ít quái vật thân ảnh, có vẻ đặc biệt thật lớn mà xông ra. Chúng nó đều là siêu cấp sinh vật, trong cơ thể ngưng kết quy tắc hạt giống, thuộc về quái vật quần thể giữa vương giả. Ở này đó siêu cấp sinh vật dẫn dắt hạ, không đếm được quái vật nhằm phía thành thị, thảm thiết chém giết một khắc không ngừng. Cao lớn tường thành phía dưới, thi thể sớm đã chồng chất như núi, nhưng là quái vật như cũ không ngừng hướng về phía trước leo lên. Phảng phất phía trước có chân bảo, làm chúng nó lâm vào điên cuồng. Ở leo lên trong quá trình, quái vật hoặc là bị thủ thành giả đánh rơi, hoặc là thuận lợi bò lên trên đầu tường. Tiêu thảm thiết hoặc là gào giống thanh, cơ hồ vang tận mây xanh. Như thế huyết tinh tàn khốc cảnh tượng, làm Đường Chấn nhớ lại chuyện cũ. Lúc trước thành lập Thánh Long Thành lúc sau, gặp quái vật công thành khi bộ dáng, liền cùng trước mắt cảnh tượng không sai biệt lắm. Lúc trước hoang dã chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, thông qua căn nguyên chi lực chế tạo quái vật, dùng để tôi luyện chiến khu bên trong lâu thành tu sĩ. Như vậy tôi luyện thủ đoạn, đều không phải là thịnh hành khắp cả lâu thành thế giới, hoàn toàn là hòn đá tảng ngôi cao ứng đối nguy cơ khi một loại sách lược. Trong đó một nguyên nhân, chính là làm tu sĩ thời khắc bảo trì nguy cơ cảm, có thể một khắc không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Đối mặt hung hiểm hoàn cảnh, nếu không thể mau chóng tăng lên tự thân thực lực, thất bại bị chinh phục chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kỳ thật không chỉ là hoang dã chiến khu, những cái đó xếp hạng dựa sau chiến khu, kỳ thật đều đã từng sử dụng quá này phương pháp. Dùng gần như tự mình hại mình thủ đoạn, bức bách lâu thành các tu sĩ nỗ lực tiến tới, tuy rằng sẽ tạo thành tổn thất, nhưng là thu hoạch không thể nghi ngờ lớn hơn nữa. Đường Chấn trở thành chiến khu chi chủ, liền không hề sử dụng loại này thủ đoạn, bởi vì căn bản không cái kia tất yếu. Hắn có càng tốt thủ đoạn, tăng lên tầng lầu tu sĩ thực lực, liền hà tất sử dụng loại này tự mình hại mình phương pháp. Chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn cũng đã hoàn thành điều tra, xác nhận quái vật phân bố tình huống. Đồng thời hoàn thành tọa định, một cái cũng đừng nghĩ thoát đi. Đường Chấn gia nhập chiến trường, đầu tiên tọa định đó là một đầu cùng loại con giết quái vật, chỉ vì người này nhất hung hãn. Cả người tràn đầy động vật giáp xác ký sinh lưu lại vệt, đồng thời còn dính hợp với các loại quái vật hải cốt, còn có cục đá đầu gỗ một loại tạp vật. Này đó lung tung rối loạn đồ vật, tại quái vật thủ lĩnh phân bố chất nhầy dưới tác dụng, hợp thành vô cùng cứng rắn giáp xác. Đúng là bằng vào loại này đặc thù sắc ngoài, quái vật thủ lĩnh mới có thể chống cự các loại công kích, đồng thời lại dùng sắc bén móng vuốt đối địch nhân tiến hành tàn sát. Thể trường càng là chừng 4-500 mễ, cũng không biết sống nhiều ít năm, có lẽ này đó quái vật đều là nó hậu đại. Nó dẫn dắt những cái đó quái vật, giờ phút này đang ở trên vách tường mặt leo lên, giống như du long giống nhau khắp nơi tán loạn. So sánh với mặt khác quái vật mà nói, loại này cùng loại con giết giống nhau quái vật, đối thủ thành giả uy hiếp lớn hơn nữa một ít. Chỉ vì chúng nó giáp xác đủ hậu, bơi lội tốc độ rất nhanh, hơn nữa phi thường kháng đả kích. Bình thường công kích dừng ở trên người, giống như cào ngựa giống nhau, căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Thường thường sẽ có loại này quái vật, xông lên 100 mét cao tường thành, sau đó cùng thủ thành giả chém giết một phen. Mỗi một lần đánh chết loại này quái vật, đều sẽ trả giá rất lớn thương vong. Thủ thành giả đối loại này quái vật hận thấu xương, nhưng không có biện pháp đem này đánh chết, chỉ có thể dựa vào phù văn pháp trận ngăn cản đối phương tới gần. Đúng là bởi vì phù văn pháp trận tồn tại, thành phố này mới có thể đủ kiên trì đến bây giờ, nếu không đã sớm bị quái vật dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh. Tuy rằng thủ thành giả cũng có vũ khí, có thể đối siêu cấp sinh vật tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng lại có sử dụng khoảng cách hạn chế. Này đó giả hoạt siêu cấp sinh vật, rõ ràng có thể cảm thấy được nguy hiểm tồn tại, cho nên chưa bao giờ sẽ dễ dàng tới gần. Thủ thành giả càng không dám dễ dàng ra khỏi thành, bởi vì kia thuần túy chính là tự tìm tự lộ. Chính là chỉ cần siêu cấp quái vật tồn tại, những cái đó công thành quái vật liền sẽ không thối lui, hơn nữa chúng nó còn có một loại đặc thù năng lực, có thể đem tử vong cùng tộc sống lại. Cũng may loại này sống lại thủ đoạn yêu cầu đại giới, đồng thời cũng có nhất định hạn chế, cũng không phải vô hạn chế thi triển. Dựa vào giảo hoạt phương thức chiến đấu, cùng với có thể sống lại cùng tộc thủ đoạn, mới làm thủ thành chiến đấu trở nên gian nan dị thường. Cơ hồ mỗi một lần chiến đấu đều sẽ liên tục rất dài thời gian, hơn nữa trả giá tương đối lớn thương vong. Lúc này đây quái vật công thành đã rằng co gần 3 ngày, thủ thành giả nhóm đã sớm đã sức cùng lực kiệt. Cũng may thủ thành nhân viên có thể đổi, hơn nữa thủ thành vật tư còn tính sung túc, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề. Liên ở chém giết càng thêm kịch liệt khi, trên chiến trường đột nhiên phát sinh biến cố, làm thủ thành giả đau đầu siêu cấp sinh vật đột nhiên bị tập kích. Hai bên chém giết bất quá hai cái hiệp, làm thủ thành giả nhóm vô cùng thống hận con giết quái vật thủ lĩnh, đã bị trực tiếp chạm thành hai đoạn. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, thủ thành giả nhóm đầu tiên là sửng sốt, theo sau phát ra rung trời hoan hô. Là thần linh ở giúp chúng ta. Ha ha ha, thế nhưng có thần linh ra tay, chúng ta được cứu trợ. Mau xem nào, hắn lại chém giết một đầu quái vật thủ lĩnh, có rất nhiều quái vật đã đình chỉ công thành. Thủ thành giả nhóm hưng phấn dị thường, con không ngừng lớn tiếng hoan hô. Đường Chấn môi chém giết một đầu siêu cấp sinh vật, thủ thành giả áp lực liền sẽ đại đại giảm bớt, nếu là có thể đem sở hữu siêu cấp sinh vật chém giết, liền có thể thời gian rất lâu không cần lo lắng quái vật quấy rầy. Không có siêu cấp sinh vật dẫn dắt, này đó quái vật rất ít sẽ công kích thành thị. Lúc này đây quái vật công thành, kỳ thật thật lâu liền có dự triệu, thủ thành giả nhóm cũng đã sớm nghĩ mọi cách tiến hành ứng đối. Tuy rằng cũng có tu sĩ tồn tại, nhưng là đối mặt này đó siêu cấp sinh vật khi, lại căn bản là không phải đối thủ. Rời đi tường thành bảo hộ, bọn họ đừng nói đối kháng siêu cấp sinh vật, ngay cả bình thường quái vật đều khả năng đánh không lại. Đường Chấn kịp thời xuất hiện, đối với thủ thành giả mà nói, tuyệt đối coi như là đưa than ngày tuyết. Thủ thành giả rốt cuộc ra sao ý tưởng, kỳ thật cùng Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần săn giết siêu cấp sinh vật. Thời gian rất ngắn, Đường Chấn cũng đã hành hạ đến chết một nửa quái vật thủ lĩnh. Mặt khác siêu cấp sinh vật thấy thế, lập tức tỏa định Đường Chấn, chỉ huy quái vật đối hắn khởi xướng công kích. Mặc dù là quái vật thủ lĩnh, đều không phải Đường Chấn đối thủ, càng đừng nói này đó bình thường quái vật. Đường Chấn chỉ là tùy tay một kích, liền có vô số quái vật bị chém giết. Xông ra trùng vây lúc sau, tỏa định những cái đó quái vật thủ lĩnh, liên tiếp không ngừng đem này chém giết. Những cái đó siêu cấp quái vật rất là xảo trá, phát hiện không phải Đường Chấn đối thủ, liền muốn lập tức rút lui chiến trường. Chính là nếu bị Đường Chấn theo dõi, lại như thế nào có thoát đi khả năng. Đường Chấn tỏa định những cái đó siêu cấp sinh vật, lại lần nữa triển khai đuổi giết, chuẩn bị đem này toàn bộ tiêu diệt. Lại không nghĩ đúng lúc này, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cũng đem Đường Chấn vây quanh lên. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy phẫn nộ sát ý, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ngươi là người nào, cũng dám thượng nơi này nhặt tiện nghi, quả thực chính là không biết sống chết. Chương 3323 ngang ngược vô lý. Ngăn lại Đường Chấn này đó tu sĩ, làm người dẫn đầu thực lực cùng cấp với thần linh, đương nhiên cũng chỉ là nhất tinh cấp đường. Chỉ là thế giới này giữa, tu sĩ vô pháp ngưng kết thần cách, chỉ biết ngưng kết quy tắc hạt. Cụ thể ra sao nguyên nhân, Đường Chấn cũng không phải rất rõ ràng. Vô pháp ngưng kết thần cách, liền không có tạo vật năng lực, vô pháp thi triển đặc thù thần thông, này xác thật là thực có hại sự tình. Mặt khác tu sĩ thực lực tương đương với ngụy thần cấp đường, đồng dạng không coi là kẻ yếu. So sánh với những cái đó siêu cấp sinh vật, rõ ràng hiếu thắng ra một đoạn. Chỉ là xem bọn họ bộ dáng ngữ khí, rõ ràng không phải thủ thành giả viện binh, ngược lại này đó quái vật có điều liên hệ. Đường Chấn nghe được đối phương chất vấn, mày hơi hơi nhăn lại, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Này đó quái vật, chẳng lẽ đều là từ các ngươi sở nuôi thả? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, những cái đó tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi minh bạch là chuyện như thế nào, còn dám nhảy ra phá hư, chẳng lẽ ngươi chán sống không thành? Đường Chấn nói thẳng ra chân tướng, đối phương lập tức sinh ra hiểu lầm, nhận định Đường Chấn hẳn là bản thổ tu sĩ. Nhưng đúng là như thế, mới làm đối phương càng thêm phẫn nộ. Chúng ta nuôi thả này đó quái vật, đã chừng trăm năm thời gian, mắt thấy liền phải đến thu hoạch thời khắc. Ngươi biết rõ chúng nó lai lịch, còn đem chúng nó ra tay chém giết, quả thực chính là khinh người quá đáng. Hôm nay ngươi hoặc là bồi thường tổn thất, hoặc là bồi thường tính mạng, nếu không mơ tưởng rời đi nơi đây. Cầm đầu tu sĩ vừa dứt lời, những cái đó đồng bạn cũng đã đem Đường Chấn vây quanh, bày ra dương cung bạt kiếm tư thái. Tựa hồ chỉ cần Đường Chấn không tử, đối phương liền sẽ lập tức động thủ, đem hắn chém giết tại đây. Nhìn thấy đối phương tư thái, Đường Chấn đáy mắt thoáng hiện hàn quang. Phàm nhân luôn thích dựa theo yêu ghét, đem tu sĩ phân chia chính tà trận doanh, phàm là đối nhân loại bất lợi giả toàn vì tà ác. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở đông đảo tu sĩ trong mắt, phàm nhân bất quá con kiến cỏ dại mà thôi. Tuyệt đối sẽ không bởi vì giẫm chết một đám con kiến, lại hoặc là thu hoạch một đống cỏ dại, liền đem chính mình coi là tà ác đồ đệ. Chính đạo tu sĩ cũng là như thế, rất ít để ý tới này một loại sự tình, hoặc là bày ra chính tà không đội trời chung tư thái. Thực sự có tình huống như vậy, thường thường đều chỉ là vì tìm lấy cớ, lừa gạt ngu muội vô tri phàm tục mà thôi. Bất quá nhân tộc tu sĩ đối với lấy nhân vi dược, hoặc là đảm đương dị loại thức ăn chăn nuôi sự tình, sắc thật phi thường chán ghét. Từ phàm nhân tấn chức siêu phàm tu sĩ, càng thêm nhìn không quen, thường thường liền sẽ ra tay can thiệp. Không vì mà khác, chỉ cầu trong lòng một mau. Đường Chấn cũng là như thế, biết được này giúp tu sĩ hành vi sau, trong lòng liền sinh ra một mặt chán ghét. Đương nhìn đến đối phương ngôn ngữ hành vi, bao hàm uy hiếp cùng sát ý khi, hắn càng là cảm thấy có chút buồn cười. Một đám không biết sống chết ra hỏa, cũng dám uy hiếp một người đỉnh thần tướng, cũng không biết nơi nào tới can đảm. Nếu các ngươi nuôi thả này đó quái vật, hơn nữa không có thời khắc đi theo ở bên cạnh, nói vậy khẳng định nuôi thả không ngừng một đợt. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, cho các ngươi có cơ hội dùng quy tắc hạt đổi lấy tính mạng, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội. Nếu lấy đến ra tới, ta liền có thể tha các ngươi rời đi, nếu làm không được lời nói, ta liền đem các ngươi giết chết luyện hóa một phen. Tuy rằng các ngươi thực lực giống nhau, nhưng là tự luyện hóa một phen, nhiều ít cũng nên có thể có điều thu hoạch. Nghe được Đường Chấn trái lại phát ra uy hiếp, này đó tu sĩ đầy mặt đều là kinh ngạc, còn tưởng rằng lỗ thai xảy ra vấn đề. Giết bọn họ nuôi thả quái vật, hiện giờ lại trái lại xảo trá một phen, tên này nhân tộc tu sĩ thật sự kiêu ngạo muốn mệnh. Chính là tùy theo mà đến, chính là nồng đậm cảnh giác. Bọn họ cũng không rõ ràng, Đường Chấn rốt cuộc thực lực như thế nào, nhưng là lời nói việc làm lại cũng đủ kiêu ngạo. Ở tu hành giới giữa, có thể vẫn luôn kiêu ngạo, tất nhiên là có điều cậy vào. Hoặc là thực lực siêu cường, hoặc là chỗ dựa đủ mạnh, tóm lại có bảo mệnh tư bản. Nếu là giống nhau không có, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Phản tao Đường Chấn uy hiếp tu sĩ, đáy lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng cũng tuyệt đối không chịu cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Các hạ có không biết, chúng ta thuộc sở hữu với Điện Sơn lão tổ, nếu là có việc nói, lão tổ tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Ngươi nếu là tự nhận là thực lực đủ cường, có thể đối kháng Điện Sơn lão tổ, hôm nay liền đem này đó xuất sinh đưa cùng các hạ. Nếu các hạ không có như vậy bản lĩnh, vậy ngoan ngoãn tiến hành bồi thường, nếu không mơ tưởng rời đi nơi đây. Lời này nói rất rõ ràng, nếu là Đường Chấn không sợ Điện Sơn lão tổ, vậy cứ việc động thủ hoặc là rời đi. Nhưng là cứ như vậy, hắn chẳng khác nào đắc tội Điện Sơn lão tổ, chắc chắn lọt vào đối phương đuổi giết. Nếu là tự nhận là không phải đối thủ, lại tưởng bảo toàn tính mạng nói, vậy tất nhiên muốn bồi thường đối phương, không cần lại tiếp tục vô nghĩa. Lấy ra quy tắc hạt, dùng để trao đổi chính mình tính mạng, kia càng là nói giỡn giống nhau. Vất vả nuôi thả siêu cấp sinh vật, bị Đường Chấn trực tiếp giết chết, hiện giờ lại hướng nuôi thả giả thảo muốn mua mệnh tiền. Như vậy hành vi, quả thực so cường đạo còn có vô sỉ, quả thực chính là quá mức đến cực điểm. Bọn họ căm tức nhìn Đường Chấn, muốn xem hắn như thế nào đáp lại. Đường Chấn lại ở trong tối tự cân nhắc, hắn chỉ là mới đến, tự nhiên không biết cái gì Điện Sơn lão tổ. Bất quá này đó tu sĩ vì đối phương phục vụ, nuôi thả này đó siêu cấp sinh vật, thuyết minh đối phương đồng dạng yêu cầu quy tắc hạt. Cho nên có rất lớn khả năng, đối phương cũng là đỉnh thần tướng, đang suy nghĩ biện pháp trở thành thần vương. Quả thực như thế nói, Đường Chấn chưa chắc sẽ kiêng kỵ đối phương, thậm chí còn sẽ nghĩ cách bái phỏng một chút. Vận mệnh chi chủ cung cấp tình báo tin tức, quá mức đơn giản mà lại chẳng qua, có rất nhiều làm Đường Chấn vô pháp làm hiểu địa phương. Nếu là có thích hợp cơ hội, Đường Chấn khẳng định nếu muốn biện pháp, thu hoạch càng thêm tưởng tận tin tức. Đã có cái này kế hoạch, như vậy trước mắt bọn người kia, càng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Này đó tu sĩ dọn ra Điện Sơn lão tổ, cho rằng có thể kinh sợ trụ Đường Chấn, lại không nghĩ rằng cảm nhận được một kia hơi thở nguy hiểm. Cái này làm cho bọn họ lập tức ý thức được, Đường Chấn rất có thể muốn giết người diệt khẩu. Do đó bảo đảm tin tức sẽ không tiết ra ngoài. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, bọn họ lại lần nữa nhắc nhở Đường Chấn, ngươi liền tính là giết chúng ta, cũng căn bản vô pháp bảo thủ bí mật, chúng ta mệnh bài đều ở Điện Sơn lão tổ nơi đó, tử vong lúc sau liền sẽ lập tức sống lại. Thật tới rồi kia một khắc, thù hận liền sẽ không chết không ngừng, ngươi cần phải suy xét hảo hậu quả. Nghe được cảnh cáo của đối phương, Đường Chấn lại cười ha ha. Ai nói cho các ngươi, ta muốn đem các ngươi giết chết, cầm tù chẳng phải là càng tốt. Những cái đó tu sĩ nghe vậy, lập tức trừng mắt lên, tiếp theo nháy mắt liền xoay người thoát đi. Trốn. Nếu đúng như Đường Chấn lời nói, đem sở hữu tu sĩ cầm tù lên, sự tình tất nhiên sẽ trở nên phi thường phiền toái. Chẳng những muốn gặp tài sản tổn thất, còn sẽ mất đi tự do, thậm chí rất có thể vĩnh vô suất đầu ngày. Các tu sĩ càng nghĩ càng là hoảng loạn, thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận. Lúc trước nhìn thấy Đường Chấn săn giết siêu cấp sinh vật, liền biết thực lực của hắn khẳng định không yếu, không nghĩ tới can đảm đại đến dọa người, hành vi càng là cản rỡ vô cùng. Đem đảm đương chỗ dựa Điệt Sơn lão tổ lượng ra tới, lại vẫn như cũ không có bất luận tác dụng gì, thậm chí còn muốn tiếp tục hành hung bắt cóc. Như thế hung hãn đồ đệ, quả thực trước đây chưa từng gặp. Đường Chấn tốc độ nhanh như tia chớp, một cây xiềng xích rời tay mà ra, đem một người tu sĩ trực tiếp bó phủ văn trụ. Cái thứ nhất, liền đang nói chuyện đồng thời, đệ nhị căn xiềng xích đã giống như linh xà xuất động, thẳng đến một khắc danh tu sĩ đuổi theo. Nhìn đến chính mình đồng bạn bị quản chế, bị xiềng xích kéo hành bộ dáng, tên kia tu sĩ tức khắc vừa kinh vừa giận. Mắt thấy không có né tránh khả năng, hắn liền quyết định ngạnh kháng một kích, nhìn xem hay không sẽ có hiệu quả. Nếu là hữu hiệu nói, vậy chứng minh Đường Chấn thực lực hữu hạn, các tu sĩ hoàn toàn có thể vây mà tiêm chi. Kết quả này tu sĩ vừa mới xoay người, liền lập tức bị phù văn xiềng xích dựa ở cổ, rốt cuộc vô pháp thoát khỏi. Liền ở hắn dãy rủa thời điểm, chỉ thấy một đạo lưu quang thoáng hiện, một quả kim sắc lá bùa dán ở trên trán mặt. Đây là Đường Chấn đặc chế thần phù, đồng dạng cũng là quy tắc kết tinh luyện chế, nhưng lại bị Đường Chấn thay đổi hình thái cùng kết cấu. Nhìn tựa như một trương hậu trang giấy, ẩn tàng rồi quy tắc kết tinh hơi thở, cùng tu chân giới sử dụng linh phù rất có vài phần tương tự. Thông qua thần thức dấu vết phù văn, uy lực đồng dạng phi thường khả quan. Linh phù đụng vào thân thể, kia tu sĩ lập tức lâm vào cứng đờ trạng thái, trở nên giống như tượng đất giống nhau. Càng nhiều phù văn xiềng xích từ Đường Chấn trong óc phía sau thần hoàn giữa bay ra, đem những cái đó tứ tán thoát đi tu sĩ toàn bộ bó trụ. Lại có từng chương linh phù liên tiếp không ngừng bay ra, đem này đó tu sĩ hoàn toàn giam cầm. Chương 3324 triệu mời vào thành. Mau bỏ đi, chúng ta không phải đối thủ. Bất quá giây lát chi gian, hai gã đồng bạn đã bị Đường Chấn bắt được, trở nên giống như tượng đất. Mặt khác tu sĩ thấy thế, nơi nào còn không rõ ràng lắm, chính mình căn bản không có khả năng là Đường Chấn đối thủ. Lúc này phải làm không phải cứu viện đồng lõa, mà là chạy thoát một cái tính một cái, nếu không thực dễ dàng toàn quân bị diệt. Tuy rằng một lòng một dạ chạy trốn, chính là ở Đường Chấn truy tung tỏa định hạ, lại căn bản là không có thoát đi khả năng. Liên thấy phù văn xiềng xích đầy trời bay múa, từng đạo lưu quang theo sát tới, đêm này đó chạy trốn tu sĩ không ngừng chế phục. Hơn 10 người lúc trước còn muốn Đường Chấn bồi thường, thậm chí dùng tánh mạng gán nợ tu sĩ, đều bị hắn dùng phù văn xiềng xích trói buộc lên. Trên người còn bị dán đồ chú, dẫn tới căn bản vô pháp lúc đích, thậm chí liền thần thức đều không thể phóng thích giao lưu. Giống như phong bế ở hình người đồ vật giữa, thân thể thể xác biến thành lồng giam quan tài, hơn nữa ẩn ẩn có một loại bị luyện hóa cảm giác. Các tu sĩ càng thêm hoảng loạn, hiển nhiên dán ở trên người bùa chú cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giờ phút này tu sĩ nơi nào còn ý thức không đến, chính mình đụng phải không thể trêu vào đối tượng, cũng không biết kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì tra tấn. Cảm thấy thấp thỏm lo âu đồng thời, càng đang không ngừng nghĩ biện pháp, hy vọng có thể chuyển nguy thành an. Đường Chấn lại nắm phủ văn xiềng xích, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ an tĩnh địa phương, sau đó lại hào hào để ra nghi vấn một phen. Kết quả đúng lúc này, phía trước kia tòa cự thành giữa, có mười mấy đạo thân ảnh bay nhanh tới gần. Các thân xuyên chiến giáp, cả người đằng đằng sát khí, hiển nhiên còn không có thoát khỏi chiến đấu trạng thái. Đường Chấn quét đối phương liếc mắt một cái, cũng không có nóng lòng rời đi, mà là muốn nhìn xem cự thành tu sĩ ý muốn như thế nào. Không ngừng trong tay tù binh, này đó đến từ cự thành tu sĩ, đồng dạng cũng là thực tốt tình báo nơi phát ra. Không quá bao lâu thời gian, đối phương liền tới đến Đường Chấn trước mặt. Nhìn đến phủ văn xiềng xích bay múa, buộc trụ những cái đó tu sĩ cảnh tượng, đến từ cự thành tu sĩ âm thầm lấy làm kỳ. Đa tạ các hạ ra tay cứu viện, xua đuổi này đó công thành quái vật, ta trở vô cùng cảm kích. Nếu có thể giúp đỡ địa phương, còn thỉnh các hạ cứ việc mở miệng, chúng ta đều sẽ tận lực làm được. Này đó cự thành giữa tu sĩ, cũng không có cố ý tránh mà không thấy, sợ sẽ bị thảo muốn chỗ tốt thù lao, mà là chủ động tiếp xúc Đường Chấn, lợi dụng nói lời cảm tạ cơ hội này, kéo gần hai bên chi gian khoảng cách. Đối với bọn họ tới nói, này xác thật là một cái cơ hội. Giống Đường Chấn loại này đơn thương độc mã, liền có thể đánh lui quái vật đại quân cường giả, tuyệt đối là bọn họ ngày thường cùng căn bản tiếp xúc không đến tồn tại. Nhìn thấy đối phương như thế khách khí, Đường Chấn liền nhẹ giọng nói, ngươi chờ không cần khách khí, ta chỉ là trong lúc vô tình đụng tới việc này, lại thuận tiện ra tay hỗ trợ mà thôi. Đám kia tu sĩ nghe vậy, vội vàng lấy ra một ít vật phẩm, thao tác huyền phù ở hai bên chi gian. Này đó lễ vật liêu biểu lòng biết ơn, còn thỉnh các hạ không cần tự tuyệt. Đường Chấn nhìn lướt qua, xác thật đều là tu sĩ sở nhu vật tư, thậm chí còn bao gồm một ít quy tắc hạt. Nếu là mặt khác vật phẩm, Đường Chấn tự nhiên sẽ một ngụm cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản không thiếu. Chính là quy tắc hạt bất đồng, là hắn chuyến này cần thiết chi vật, Đường Chấn không có cự tuyệt đạo lý. Hỗ trợ xua tan công thành quái vật, lại bắt được phía sau màn thủ phạm, Đường Chấn tuyệt đối chịu chi không thẹn. Nếu các ngươi như thế thành tâm, ta đây liền nhận lấy này đó quy tắc hạt, mặt khác vật phẩm lấy về đi liền có thể. Đường Chấn duỗi tay nhất chiêu, quy tắc hạt biến mất vô tung. Nhìn đến Đường Chấn tiếp thu tạ lễ, cự thành các tu sĩ trong lòng hơi hơi bông lỏng, sợ Đường Chấn cái gì đều không cần. Tiếp nhận rồi lễ vật lúc sau, nhân tình cũng liền tương đương còn thượng vài phần, đồng thời cũng có càng nhiều giao lưu khả năng. Các hạ nếu là không đội với lên đường, hay không nguyện ý đi trước trong thành nghỉ ngơi? Sợ Đường Chấn cự tuyệt, mời cự thành tu sĩ lại nói đến, ở chúng ta cự thành giữa, có một viên nho nhỏ quy tắc chi thụ, các hạ có lẽ có thể đi hiểu được một phen. Đường Chấn nguyên bản tính toán cự tuyệt, chính là đối phương nhắc tới quy tắc chi thụ, lại làm hắn trong lòng dâng lên một mạt nghi hoặc. Quy tắc chi thụ, lại là thứ gì? Vận mệnh chi chủ tình báo giữa, vẫn chưa đề cập phương diện này tin tức, cho nên Đường Chấn cũng không rõ ràng đây là cái gì vật phẩm. Nhưng là nếu đề cập quy tắc, Đường Chấn tất nhiên muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Một khi đã như vậy, vậy muốn phiền phái chư vị. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đi trước. Cự thành các tu sĩ nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, vội vàng làm ra dẫn đường tư thái. Đối với bọn họ tới nói, giống Đường Chấn như vậy cường giả, xưa nay căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Càng đừng nói tiến vào trong thành, như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ. Phàm là đụng tới tình huống như vậy, thật sự giống như ngày hội giống nhau, nếu là có thể lại làm vài nét bút giao dịch, kia tuyệt đối là toàn thành cư dân chuyện may mắn. Ở cự thành tu sĩ dẫn dắt hạ, chúng tu sĩ bay qua tường thành, tiến vào này tòa phong bế thành thị giữa. Liền giống như bên ngoài nhìn đến như vậy, thành phố này chính là dùng tường thành vòng lên tiểu thế giới, bên trong không gian đảo cũng đủ rộng mở. Có sơn thủy có cây, còn có từng tòa dân cư, nhưng thật ra một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Chỉ tiếc nơi này cư dân, muốn đối mặt quái vật uy hiếp, hơi có vô ý liền sẽ thành hủy người vong. Càng là bất tử, liền càng không muốn chết. Ở sinh tồn dục vọng sử dụng hạ, này đó cư dân đều sẽ đem hết toàn lực, ý đồ tăng cường thành thị phòng ngự năng lực. Mời Đường Chấn tiến đến cự thành tu sĩ, đã ở trong lòng âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể từ Đường Chấn trong tay đổi lấy một ít chỗ tốt. Liền tính là hao hết toàn thành tài nguyên, kia cũng không có quan hệ, tiêu hao đồ vật sớm hay muộn có thể một lần nữa tích góp trở về. Nhưng nếu là không có tánh mạng, như vậy hết thể liền đều đem tan thành mây khói. Đương nhiên loại hình giao dịch, không thể nóng vội, cần thiết muốn thích hợp cơ hội đưa ra mới có thể. Bởi vì Đường Chấn lúc trước biểu hiện, hơn nữa khả năng bắt được phía sau màn thao tác quái vật hung phạm, này cũng làm hắn đã chịu độ cao coi trọng. Càng là như vậy cường giả, liền càng phải tiểu tâm ứng đối, ngàn vạn không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Đường Chấn ẩn đoán được đối phương tâm tư, đảo cũng không phải đặc biệt để ý, rốt cuộc đối phương sở làm cũng chỉ là công bằng trao đổi, cũng không có chiếm hắn tiện nghi. Có thể lấy ra quy tắc hạt, liền chứng minh đối phương đã có được giao dịch tư cách, nếu có thể làm hắn vừa lòng nói, giao dịch một phen cũng không cái gọi là. Ở cự thành tu sĩ dẫn đường hạ, Đường Chấn đi vào đỉnh núi một mảnh kiến trúc giữa. Nơi đây đó là các tu sĩ thông thường tu hành cùng cư trú chỗ. Tại đây phương thế giới giữa, trường sinh giả chỗ nào cũng có, tùy tiện một người qua đường, có lẽ cũng đã sống thượng mấy trăm hơn 1000 năm. Bởi vì tu luyện dưỡng sinh công pháp, lại hoặc là ăn qua thiên tài địa bảo, rất nhiều người đều như cũ vẫn duy trì tuổi trẻ khi dung mạo. Tu sĩ tỷ lệ cũng rất nhiều, thậm chí có thể nói mỗi người đều là. Chỉ là tuyệt đại đa số tu sĩ, tu hành đều là thân thể công pháp, rốt cuộc nơi này thiên địa năng lượng thiếu thốn đến cực điểm. Tu sĩ sử dụng thiên địa năng lượng, đều là thông qua tự thân ngưng tụ chuyển hóa. Chiến đấu thời gian càng lâu liền càng là có hại. Ngược lại là tu hành thân thể tu sĩ, có thể được đến hỗn độn vật chất tầm bổ, hấp thu chuyển hóa hiệu suất cực cao. Lực lớn vô cùng tu sĩ, một quyền có thể băng toái núi cao, thực lực đồng dạng cường hãn đến cực điểm. Bảo hộ thành trì thời điểm, bọn họ chính là chiến đấu chủ lực. Chỉ là lực lượng hình tu sĩ, đụng tới thuật pháp cùng phù văn pháp trận thời điểm, cũng sẽ cảm giác đau đầu vô cùng. Thế giới này hoàn cảnh, cũng không thích hợp loại này tu sĩ tu hành, cường hành tu luyện cũng không có quá lớn thu hoạch. Chẳng sợ có dài lâu thọ mệnh, có thể chậm rãi tích lũy thực lực, như cũng khó có thể đạt được làm người vừa ý thành tựu. Đường Chấn loại này thuật pháp tu sĩ, tự nhiên địa vị càng cao, đồng thời cũng càng thêm được hoan nghênh. Ở Đường Chấn yêu cầu hạ, cự thành tu sĩ phụ trách dẫn đường, dẫn hắn đi trước quy tắc chi thụ nơi địa điểm. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3325 quy tắc chi thụ. Cự thành giữa quy tắc chi thụ, tồn tại với ngọn núi đỉnh huyệt động giữa, từ bề ngoài xem ra không chút nào thu hút. Chúng tu sĩ đến thời điểm, nơi đây tụ tập rất nhiều tu sĩ, thậm chí còn có không ít người bị thương. Hiển nhiên là chiến tranh vừa mới kết thúc, liền gấp không chờ nổi đi tới huyệt động giữa. Bọn họ đang ở yên lặng tu luyện, im ắng không có một chút thanh âm, bất quá theo Đường Chấn đám người đã đến, rồi lại không được đứng dậy rời đi. Đường Chấn tầm mắt dừng ở một tòa trên thạch đài mặt, mặt trên có một gốc cây như ẩn như hiện quái dị thực vật. Ngoại hình nhan sắc không ngừng biến ảo, phảng phất là ánh sáng tạo thành, lại lập lòe tinh thể đá quý ánh sáng. Chính là quy tắc chi thụ, bất quá thước hứa mà thôi, tản ra huyền ảo hơi thở. Nói là cây cối không quá thỏa đáng, như thế độ cao bộ dáng, nói nó là một gốc cây cỏ dại càng thêm thỏa đáng. Vật phẩm bất luận lớn nhỏ, mấu chốt muốn xem hay không huyền bí, này viên quy tắc chi thụ chính là như thế. Mặt khác vị diện biên giới, căn bản sinh không ra loại này kỳ vật, chỉ có này phương đặc thù thế giới mới có thể nhìn thấy. Càng là thiên địa kỳ vật, sinh thành hoàn cảnh càng là hà khắc, có thể nhìn thấy đó là một loại cơ duyên. Đường Chấn ẩn có loại cảm giác, loại này quy tắc chi thụ đối với tu hành tất nhiên có rất tốt chỗ. Đi theo mà đến cự thành tu sĩ, nhìn đến Đường Chấn bộ dáng, liền biết quy tắc chi thụ xác thật sinh ra lực hấp dẫn. Trong lòng tràn đầy vui sướng, lấy lòng Đường Chấn tin tưởng, lại trở nên nồng đậm vài phần. Không tồi. Đường Chấn khẽ gật đầu, tỏ vẻ còn tính vừa lòng. Thỉnh các hạ chậm rãi hiểu được, nếu là có cái gì yêu cầu, cũng thỉnh ngươi không cần khách khí. Những cái đó cự thành tu sĩ nói, theo sau liền cùng rời khỏi sân động, ở bên ngoài chậm rãi chờ đợi lên. Nói trắng ra là đây là một loại chiêu đãi, đem cự thành tốt nhất tài nguyên cùng nơi, ưu tiên cung cấp Đường Chấn sử dụng. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, phất tay che chắn chúng quanh không gian, đem một người tù binh bắt lại đây. Rồi tay nhẹ nhàng một chút, dán ở trên người bùa chú dây lát biến mất, tên kia tù binh một lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng là phù văn xiềng xích còn ở, cho nên đối phương như cũng bị quản chế với Đường Chấn, nhất niệm chi gian liền khả năng vứt bỏ tính mạng. Các hạ tha mạng. Triệt hồi bùa chú lúc sau, tên kia tu sĩ lập tức mở miệng xin tha, đầy mặt đều là khủng hoảng kinh sợ chi sắc. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình sinh tử tất cả tại Đường Chấn nhất niệm chi gian, hiện tại rốt cuộc được đến cơ hội, lại há có thể không chạy nhanh xin tha. Hiểu chuyện nói là có thể mạng sống, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Đường Chấn lạnh giọng nói, ngữ khí tuy rằng bình đạm như nước, nhưng lại giấu giếm một tia sát khí. Nếu không có còn có giá trị lợi dụng, Đường Chấn đã sớm xử lý này bang gia hỏa, làm cho bọn họ được đến ứng có trừng phạt. Có lẽ ở này đó tu sĩ xem ra, chính mình cách làm cũng không sai lầm, thuần dưỡng quái vật vốn chính là theo lý thường hẳn là sự tình. Nhưng là giờ này khắc này, Đường Chấn ý tưởng mới là mấu chốt, một niệm liền có thể quyết định sinh tử, căn bản không cần hỏi đến đúng sai. Tuy rằng các tu sĩ có mệnh bài tồn tại, có thể làm được chết mà sống lại, nhưng là tu vi nhất định sẽ đại suy giảm. Giờ phút này lại nghe nói Đường Chấn gõ, vội vàng ngoan ngoãn tỏ thái độ, tỏ vẻ sẽ tùy ý sử dụng. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vừa lòng bộ dáng, làm thấp phẩm lo âu tu sĩ gánh nặng trong lòng được giải khai. Ngươi nói trước nói xem, này quy tắc chi thụ là chuyện như thế nào? Tu sĩ nghe vậy hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Đường Chấn như vậy tồn tại, thế nhưng sẽ đưa ra như vậy vấn đề. Lẽ ra lấy Đường Chấn tu vi thực lực, không có khả năng không biết quy tắc chi thụ lai lịch, đây chính là rất nhiều tu sĩ đều biết đến thưởng thức. Lớn nhất khả năng chính là Đường Chấn đến từ ngoại vực, cho nên mới sẽ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì sao lúc trước dọn ra Điệt Sơn lão tổ thời điểm, Đường Chấn lại căn bản thờ ơ. Hiển nhiên vị này ngoại lai cường giả, đối với Điệt Sơn lão tổ cũng không biết được, cho nên mới sẽ không sợ gì cả. Ý thức được điểm này sau, tu sĩ trong lòng không cấm tràn đầy buồn bực. Quả thực như thế nói, vậy chỉ có thể tự trách mình quá xui xẻo, thế nhưng đụng phải Đường Chấn như vậy ngoại lai tu sĩ. Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc, lại nhìn đến Đường Chấn ánh mắt, tựa hồ có một mạt hàn mang thoáng hiện. Tu sĩ trong lòng giật mình, vội vàng lớn tiếng giới thiệu. Loại này quy tắc chi thụ, chỉ sinh trưởng ở sinh linh tụ tập chỗ, đụng vào không đến, đồng dạng vô pháp cấp đi. Nay thụ yêu cầu sinh linh câu thông, hơn nữa có thể dần dần trưởng thành, cuối cùng trở thành che trời đại thụ. Chờ đến trở thành đại thụ lúc sau, tu sĩ dưới tảng cây hiểu được thời điểm, liền có cơ hội đạt được quy tắc hạt giống. Quy tắc chi thụ không có trưởng thành phía trước, tu sĩ cũng có thể ở phụ cận hiểu được, đồng dạng có thể đạt được chỗ tốt. Nghe được tu sĩ giải thích, Đường Chấn lại xem trước mặt cây giống, trong mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên. Này một gốc cây quy tắc chi thụ, ngay cả Đường Chấn đều nhìn không thấu, làm không rõ rốt cuộc là cỡ nào tồn tại. Nhưng là dưới tảng cây hiểu được, có thể đạt được quy tắc hạt giống, nhưng thật ra làm Đường Chấn nhìn đến kinh hỉ. Không nghĩ tới quy tắc hạt giống còn có thể thông qua loại này phương pháp thu hoạch, nhưng thật ra một cái an toàn ổn thỏa thủ đoạn. Xem ra này một phương thế giới, chính mình không hiểu biết địa phương còn có rất nhiều, sắp thật hẳn là nhiều hơn thu thập tương quan tình báo. Tiếp tục nói, đem ngươi biết đến tin tức, toàn bộ đều cho ta nói ra. Nếu biểu hiện tốt lời nói, ta sẽ làm các ngươi quá đến thoải mái một ít, nếu không nhất định cho các ngươi sống không bằng chết. Đường Chấn cảnh cáo đối phương, trong giọng nói mang theo một tia âm trầm. Kia tu sĩ trong lòng phát lạnh, vội vàng gật đầu đáp ứng, ở Đường Chấn trước mặt thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Mặc kệ trời nam đất bắc, mặc kệ khoảng cách hiện tại nhiều ít thời đại, phàm là chỉ cần cảm thấy có giá trị tình báo, liền không hề giữ lại giảng thuật ra tới. Sợ Đường Chấn có đặc thù thủ đoạn, có thể phân biệt hay không thành tâm, cho nên chút nào không dám dùng mánh lưới giấu giếm. Nói đến cùng, vẫn là kinh sợ với Đường Chấn thủ đoạn, biết ở này đó cường giả trước mặt, chơi tiểu thông minh chẳng khác nào là ở tìm chết. Cường giả chân chính đều có thủ đoạn, có thể làm được nhìn rõ mọi việc, rất khó bị những cái đó vụng về thủ đoạn sợ lừa gạt. Đường Chấn nghe đối phương giảng thuật, kết hợp đã có tình huống, đối với thế giới này có càng thâm nhập hiểu biết. Nay cũng làm hắn lấy định chủ ý, đối phương nhắc tới Điệt Sơn lão tổ, cần thiết muốn tìm cơ hội bái phỏng một phen. Không phải vì đánh giặc, mà là vì tham khảo học tập, miễn cho đi quá nhiều đường vòng. Đến nỗi đối phương hay không nguyện ý, Đường Chấn nhưng thật ra không quá lo lắng. Hoặc là thông qua ích lợi tiến hành trao đổi, hoặc là liền đánh tới đối phương chịu phục mới thôi, hai loại phương pháp có thể nhậm tuyển thứ nhất. Không có con đường thứ ba tồn tại, trừ phi đối phương không muốn sống mệnh. Đều không phải là Đường Chấn cuồng vọng, chỉ vì đỉnh thần tướng ở thực lực phương diện, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Tấn chức 10 vạn năm đỉnh thần tướng, đối lập vừa mới tấn chức thần tướng, đồng dạng không có bao lớn khác biệt. Bởi vì chủng tộc cùng tu hành công pháp bất đồng, dẫn tới sức chiến đấu các không giống nhau, không giao thủ căn bản phân không ra ai yếu ai mạnh. Đường Chấn đối tự thân thực lực phi thường tự tin, hơn nữa có được rất nhiều át chủ bài, liền tính là đụng tới đỉnh thần tướng, cũng có thể đủ đem đối phương đánh dây bảo. Liên ở cùng thời gian, Đường Chấn tinh thần lực đụng vào quy tắc chi thụ, cẩn thận cảm giác loại này kỳ vật bí mật. Sau đó hắn liền phát hiện, ở đụng vào trong quá trình, quy tắc chi thụ sẽ lấy ra tu sĩ trong cơ thể nào đó vật chất. Này đó đặc thù vật chất, đệ tử chính ngày thường hấp thu hỗn độn năng lượng, tích lũy tháng ngày bảo tồn với tu sĩ trong cơ thể. Đối với tu sĩ mà nói, loại này vật chất không có gì chỗ tốt, tích lũy càng nhiều hại lại càng lớn. Tu sĩ câu thông quy tắc chi thụ căn cần liền cấy vào tu sĩ trong cơ thể, đem này đó tích lũy vật chất toàn bộ rút ra đi ra ngoài. Đối với tu sĩ mà nói, đây là cầu còn không được chuyện tốt, cung cấp với miễn phí thanh trừ trong cơ thể thai hoàng ẩm. Rút ra có hại vật chất đồng thời, quy tắc chi thụ còn sẽ phản hồi thiên địa năng lượng, làm tu sĩ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là tu hành thân thể tu sĩ, câu thông quy tắc chi thụ thời gian càng lâu, nhất định có thể đạt được chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Những cái đó quái vật công thành, trừ bỏ muốn cắn nuốt trong thành cư dân, có phải hay không cũng tưởng được đến quy tắc chi thụ. Đường Chấn nhìn về phía tu sĩ, thuận miệng hỏi một câu. Xác thật có tình huống như vậy, quái vật câu thông quy tắc chi thụ, đồng dạng cũng có thể đủ đạt được chỗ tốt. Nhưng là tòa thành này chung quy tắc chi thụ, kích cỡ thật sự quá tiểu, đối với quái vật lực hấp dẫn cũng không phải rất cao. Hơn nữa ở công thành phía trước, chúng ta cũng không biết này viên quy tắc chi thụ tồn tại, hiển nhiên là vừa rồi xuất hiện không có lâu lắm. Tu sĩ không dám giấu giếm, vội vàng đối với Đường Chấn giải thích một câu. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3326 sống được lâu chỗ tốt. Nguyên bản chỉ là săn giết siêu cấp sinh vật, thu hoạch quy tắc hạt, lại bởi vậy biết được quy tắc chi thụ. Ngay cả vận mệnh chi chủ tình báo giữa đều không có đề cập tương quan tin tức, làm Đường Chấn suýt nữa bỏ lỡ một loại đạt được quy tắc hạt giống phương pháp. Nguyên bản trừ bỏ hiểu được ngưng kết, hoặc là săn giết riêng mục tiêu đạt được ở ngoài, còn có thể thông qua trồng cây tới đạt được quy tắc hạt giống. Đối với Đường Chấn tới nói, đây là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Quy tắc hạt giống trọng yếu phi thường, muốn thành tựu thần vương, nhất định phải muốn đạt được cũng đủ nhiều quy tắc hạt giống, sau đó lại dùng quy tắc hạt dựng dục. Đương quy tắc hạt giống thành thục lúc sau, liền có thể lấy tới sử dụng, thử xây dựng cùng sử dụng quy tắc. Đương nhiên cụ thể bước đi, khẳng định không có đơn giản như vậy, ngay cả Đường Chấn đều là cái biết cái không. Vô luận vận mệnh chi chủ, vẫn là bản thổ tu sĩ, đều không có cấp ra tường tận tin tức. Nhưng là có một chút có thể xác định, quy tắc hạt giống ắt không thể thiếu, được đến càng nhiều tự nhiên liền càng tốt. Nhìn trước mắt quy tắc chi thụ, Đường Chấn toát ra một cái ý tưởng, hay không có thể đem thứ này bồi dưỡng lớn lên. Chờ đến cây giống lớn lên lúc sau, liền có thể thời khắc dưới tảng cây hiểu được, có nhiều hơn cơ hội đạt được quy tắc hạt giống. Quy tắc chi thụ bồi dưỡng phương pháp, Đường Chấn đã biết, cũng không biết muốn hao phí dài hơn thời gian. Nếu đào tạo quá trình yêu cầu mấy ngàn thượng vạn năm, Đường Chấn thà rằng khác tìm mặt khác phương pháp. Nếu thật muốn làm như vậy, cần thiết muốn cùng này đó cự thành tu sĩ câu thông, do đó đạt được bọn họ cho phép. Tuy rằng lấy Đường Chấn thủ đoạn, hoàn toàn có thể lựa chọn bá chiếm quy tắc chi thụ, nhưng là làm việc tổng muốn chú ý một ít quy tắc. Muốn đào tạo quy tắc chi thụ, đồng dạng không rời đi cự thành cư dân. Lại tưởng những cái đó cự thành cư dân tư thái, phòng trường không cần Đường Chấn mở miệng, bọn họ khẳng định sẽ chủ động giữ lại. Đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền, liền có thể lưu tại cự thành giữa. Đường Chấn cũng không có nóng lòng làm như vậy, mà là một bên nghe tu sĩ giảng thuật, một bên nghiên cứu quy tắc chi thụ, an bài kế tiếp hành động kế hoạch. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, cự thành tu sĩ lại lần nữa bái phỏng Đường Chấn. Đây là đối phương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp biểu đạt ý đồ đến, hy vọng có thể cùng Đường Chấn tiến hành giao dịch. Cự thành có được tài phú không nhiều lắm, đảo cũng không sợ Đường Chấn cướp bóc, nếu bất hạnh phát sinh chuyện như vậy, vậy toàn cho là hao tiền miễn hay. Cánh mạng mới quan trọng nhất, có được dài dòng thọ mệnh, vứt bỏ tài phú sớm hay muộn có thể một lần nữa tích góp trở về. Lại nói cự thành tu sĩ bản thân, đồng dạng có được gác chủ bài, chưa chắc sợ hãi bình thường địch nhân. Liên tỷ như Đường Chấn bắt được này bang gia hỏa, bọn họ có thể thao tác quái vật công thành, tránh ở phía sau màn trộm làm chuyện xấu. Nếu là bị cự thành tu sĩ phát hiện, hơn nữa đối chiến chém giết nói, chưa chắc có thể thảo đến chỗ tốt. Cuối cùng kết cục, rất có thể là lưỡng bại câu thương. Đường Chấn loại này cấp bậc cường giả, tấn công thành thị tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, một khi gặp được chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đối Đường Chấn đưa ra giao dịch, hoàn toàn là ở đánh cuộc vật khí, vốn dĩ cũng đã kiếm được, hiện tại chỉ nghĩ kiếm càng nhiều mà thôi. Đưa ra thỉnh cầu lúc sau, cự thành các tu sĩ trong lòng thấp thỏm, sợ Đường Chấn sẽ cự tuyệt. Kỳ thật bọn họ cũng rõ ràng, thành công tỷ lệ tiểu nhân đáng thương. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn đang chờ bọn họ mở miệng, không ngại cấp cự thành tu sĩ một ít chỗ tốt. Nhìn đến Đường Chấn gật đầu, cự thành các tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, đáy lòng tràn đầy ức chế không được hưng phấn. Nguyên bản chỉ nghĩ nếm thử một chút, lại không nghĩ rằng thật sự thành công, đương nhiên là ngoài ý liệu kinh hỉ. Người này cự thành giữa, có chỗ nào yêu cầu ta ra tay hỗ trợ? Chỉ có giao dịch đạt thành, mới có thể suy xét bước tiếp theo, nghiên cứu cụ thể giao dịch nội dung. Ngăn chặn trong lòng kích động, cự thành tu sĩ vội vàng trả lời, toàn bằng các hạ định đoạt, vô luận phù văn pháp trận, vẫn là tu hành công pháp, cũng hoặc là thần binh lợi khí, mỗi một loại đều có thể. Bởi vì thực lực chênh lệch ảnh hưởng, Đường Chấn chướng mắt vật phẩm, lại rất có thể là cự thành tu sĩ trong mắt hy thế chân bảo. Bọn họ yêu cầu không tính quá cao, chỉ cần nói được qua đi, liền đã cảm thấy mỹ mãn. Phù văn pháp trận. Đường Chấn trong lòng trầm ngâm, đối cự thành tu sĩ hỏi, các ngươi sử dụng phù văn pháp trận, đến từ chính địa phương nào, lại có bao nhiêu lâu chưa từng giữ gìn? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, cự thành tu sĩ trong lòng càng thêm vui sướng. Ở bọn họ trong lòng, nhất hy vọng giao dịch nội dung liền cùng bảo hộ thành thị phù văn pháp trận có quan hệ. Đây là bảo hộ thành thị căn bản, nếu không có phù văn pháp trận tồn tại, cự thành sợ là đã sớm bị quái vật sở công hãm. Chỉ là phù văn pháp trận chữa trị khó khăn cực đại, rất ít có tu sĩ có gan tiếp nhận, bởi vì thứ này không dễ tổn hại, nhưng lại có thể phản thương tự thân. Không có tuyệt đối tự tin, căn bản là không dám chạm đến. Hồi bẩm các hạ, hộ thành pháp trận đến từ chính 5000 năm trước, là ta tổ tông cùng một người cường giả nơi giao dịch đến. Vận hành đến bây giờ mới thôi, cũng không có giữ gìn quá một lần, bởi vì căn bản không có tương ứng năng lực. Chuyện này lại nói tiếp, kỳ thật rất là mất mặt, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Đều không phải là cự thành tu sĩ không nghĩ, mà là thật sự vô pháp làm được, cự thành lớn nhất nguy cơ chính là phù văn pháp trận sắp hỏng mất. Một khi phù văn pháp trận hỏng mất, chờ đến lần sau quái vật công thành khi, tất nhiên sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ. Tới rồi lúc ấy, liền tính thành thị không bị phá hủy, thương vong cũng tất nhiên thảm trọng đến làm người khó có thể tiếp thu. Nếu là Đường Chấn có thể hỗ trợ chữa trị tàn khuyết phù văn pháp trận, quả thực chính là cứu toàn thành bá tánh tánh mạng. Một khi đã như vậy, ta liền giúp các ngươi chữa trị phù văn pháp trận, nếu có khả năng nói, còn sẽ hỗ trợ tiến hành thăng cấp. Cụ thể như thế nào thao tác, cần thiết phải chờ ta nghiên cứu một phen, sau đó lại làm quyết đoán. Cự thành tu sĩ nghe vậy, vội vàng gật đầu xưng là. Không hy vọng xa vời Đường Chấn có thể thăng cấp cải tạo, chỉ cần có thể đem phù văn pháp trận chữa trị, lại đa dụng một đoạn thời gian, liền đủ để giải quyết hiện có nguy cơ. Nếu là giao dịch, các ngươi khẳng định muốn chi trả thù lao, hiện tại nói xem, các ngươi đều có thể đủ chi trả chút cái gì? Cự thành tu sĩ có chút khẩn trương, sợ chi trả thù lao không thể đủ làm Đường Chấn vừa lòng, lại cũng không thể ba hoa trích chòe, nếu không chính là tự tìm phiền toái. Chỉ có thể đủ căng ra đầu, đem toàn bộ của cải triển lãm ra tới, lộ ra bẩn cùng mà lấy lòng tươi cười. Sợ Đường Chấn vị này cương giả, ghét bỏ bọn họ quá nghèo, phấn mà kết thúc lần này giao dịch. Đường Chấn mặt vô biểu tình, nhìn đối phương cung cấp vật phẩm danh sách, phát hiện không có giống nhau chính mình muốn đồ vật. Đều không phải là cự thành bẩn cùng, mà là tài nguyên phi thường hữu hạn, lấy không ra Đường Chấn có thể coi trọng mắt đồ vật. Nếu là đổi thành bình thường tu sĩ, nhìn đến này đó vật phẩm lúc sau, con sợ là đã sớm kích động đến tột đỉnh. Các ngươi những cái đó quy tắc hạn, đến từ chính địa phương nào? Nghe được Đường Chấn dò hỏi lúc sau, cự thành tu sĩ ám đạo quả nhiên, chỉ có quy tắc hạn mới có thể bị vị này cường giả xem ở trong mắt. Những cái đó quy tắc hạn là ở chém giết siêu cấp sinh vật đạt được, số lượng xác thật không coi là quá nhiều. Bất quá các hạ nếu là chỉ cần, chúng ta có thể tạo thành săn thú đội ngũ, khắp nơi tìm kiếm săn giết siêu cấp sinh vật. Đạt được quy tắc hạn, toàn bộ đều sẽ giao cho các hạ, dùng để đảm đương giao dịch thù lao. Chỉ cần các hạ nguyện ý, dùng tới mấy ngàn năm thời gian, nhất định có thể gom đủ cũng đủ nhiều quy tắc hạt. Cự thành tu sĩ đưa ra kiến nghị, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đối với loại này giao dịch phương pháp thập phần quen thuộc. Loại này chịu nợ phương thức, chẳng lẽ các ngươi thường xuyên sử dụng? Cự thành tu sĩ gật đầu, tỏ vẻ xác thật như thế. Ta tổ tiên ở kiến tạo thành thị thời điểm, bởi vì nhân tài cùng vật tư khuyết thiếu, liền đã từng làm rất nhiều như vậy giao dịch. Hai bên ký kết khế ước, có thể chậm rãi nợ nần, ước chừng dùng 3700 nhiều năm, lúc này mới trả hết sở hữu nợ bên ngoài. Cự thành tu sĩ nói tới đây, mặt lộ vẻ một tia đắc ý, tựa hồ đây là thực đáng giá khoe ra sự tình. Chợt nghe việc này có chút không thể tưởng tượng, một tòa thành thị cư dân, thế nhưng dùng gần 4000 năm qua hoàn lại nợ nần. Đối với chỉ cần bất tử với ngoài ý muốn, là có thể đủ vẫn luôn sống sót cư dân tới nói, như vậy một bút nợ nần căn bản không coi là cái gì. Nếu là không có thành thị che chở, bọn họ sợ là đã sớm đã vứt bỏ tính mạng, nơi nào sẽ có trả nợ tư cách. Cho nên ngươi cũng tính toán, dùng như vậy phương thức tới tiến hành giao dịch, làm ta trở thành các ngươi toàn thành chủ nợ. Đường Chấn khẽ cười một tiếng, đối với cự thành tu sĩ hỏi: Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3327 đặc thù giao dịch. Thỉnh các hạ chớ trách, chúng ta xác thật không phải muốn quy nợ, mà là thật sự không có quy tắc hạt. Cự thành tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ khó xử, chỉ vì quy tắc hạt loại này vật chất, tương đương với này một phương thế giới thông dụng tiền tệ. Dùng quy tắc hạt có thể mua được bất cứ thứ gì, nhưng nếu là dùng mặt khác đồ vật trao đổi quy tắc hạt, lại sẽ trở nên phi thường khó khăn. Như vậy lỗ vốn giao dịch, không có vài tên tu sĩ sẽ làm. Muốn đạt được quy tắc hạt, chỉ có một cái con đường. Đó chính là săn giết siêu cấp sinh vật. Cố tình siêu cấp sinh vật, thiết yếu muốn tiến hóa lúc sau mới có thể sinh thành, còn muốn tìm kiếm một phen mới có thể nhìn thấy. Thả xem này đó công thành quái vật, cơ hồ đem khắp đại địa phủ kín, chính là siêu cấp sinh vật lại có mấy đầu. Không có quái vật công thành thời điểm, cự thành các tu sĩ thậm chí sẽ chủ động xuất kích, tìm kiếm cùng săn giết này đó siêu cấp sinh vật. Gần nhất là vì phòng hoạn với chưa xảy ra, giảm bớt quái vật công thành tỷ lệ, ở nguy cơ phát sinh phía trước tiến hành bóc chết. Còn nữa chính là vì đạt được quy tắc hạt, tích góp một ít đồng tiền mạnh, phương tiện có yêu cầu thời điểm sử dụng. Hai bên chi gian giao dịch, nếu là dùng quy tắc hạt làm kết toán, vậy chỉ có thể tạm thời chịu nợ một đoạn thời gian. Có lẽ ngàn năm hơn, có lẽ mấy ngàn năm, chung quy có còn thượng một ngày. Đối mặt vẻ mặt chân thành cự thành tu sĩ, Đường Chấn thật sự không nghĩ đả kích đối phương. Hắn là lâu thành tu sĩ, tại đây phương thế giới chỉ là khách qua đường, không có khả năng dừng lại mấy ngàn năm thời gian. Không cần ngàn năm thời gian, chỉ cần trong vòng trăm năm không có kết quả, Đường Chấn liền sẽ khắc tìm mặt khác thủ đoạn. Liên tính là cự thành tu sĩ không cho thù lao, Đường Chấn cũng sẽ không để ý, hắn thật sự chướng mắt điểm này nhi quy tắc hạt. Nhưng là mọi việc luôn có quy củ, nếu là bạch bạch đem chỗ tốt cho đối phương, chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Tu sĩ chi gian quy tắc, vốn là coi trọng bình đẳng trao đổi, liền tính Đường Chấn là khẳng khái người, lại cũng không thể dùng phương thức này biểu hiện ra ngoài. Nếu ngươi có khó xử, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, giao dịch phương thức liền dựa theo ngươi nói đi làm. Dùng quy tắc hạt kết toán, hơn nữa kéo dài thời hạn trả lại, không cần tính toán lợi tức. Đến nỗi cụ thể chào giá nhiều ít, yêu cầu ta nghiên cứu lúc sau lại làm quyết định, khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Cự thành tu sĩ nghe vậy, vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Đường Chấn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, nơi này quy tắc chi thụ, thuộc về ngoài ý muốn chi hỉ, cũng là ta lưu lại lý do chí nhất. Tuy rằng chỉ là một viên cây giống, nhưng là chỉ cần dụng tâm đào tạo, sớm hay muộn sẽ trưởng thành vì che trời đại thụ. Muốn ta ra tay hỗ trợ, các ngươi cũng muốn có điều tỏ vẻ, từ hôm nay trở đi, sở hữu cư dân đều phải cùng quy tắc chi thụ câu thông. Ta còn sẽ truyền thụ các ngươi tu hành thuật pháp, cho các ngươi đạt được càng cường tu vi, có được càng cường chiến đấu tự bảo vệ mình năng lực. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật ngươi cũng rất rõ ràng, chính là vì nhanh hơn quy tắc chi thụ sinh trưởng tốc độ. Nghe được Đường Chấn yêu cầu này, cự thành tu sĩ càng là vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng Đường Chấn mục đích là vì đem quy tắc chi thụ đào tạo thành tài, chính là được đến chỗ tốt lại là cự thành cư dân. Chỉ vì quy tắc chi thụ vô pháp di động, đồng dạng không có khả năng chủ động đụng vào, lớn lên ở nơi nào chính là nơi nào. Quy tắc chi thụ có thể cộng đồng hiểu được, cũng không sẽ bởi vì mặt khác tu sĩ tham dự, liền sẽ hạ thấp hiểu được thành công tỷ lệ. Hiểu được nhân số càng nhiều, quy tắc chi thụ hoạt tính liền càng cường, hiểu được thành công tỷ lệ cũng sẽ tùy theo gia tăng. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không bởi vì quy tắc chi thụ, do đó làm ra thương tổn cự thành cư dân sự tình. Các hạ cứ việc yên tâm, toàn thành cư dân tùy ý ngài sử dụng, hơn nữa còn sẽ thời khắc cảm nhớ các hạ ân đức. Cự thành tu sĩ lớn tiếng nói, sợ chính mình phản ứng không đủ nhiệt liệt, do đó khiến cho Đường Chấn hiểu lầm, cho rằng chính mình không nghị phối hợp. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi an bài một phen, cũng đem việc này truyền bá đi ra ngoài. Lại phái tu sĩ đi theo ở ta bên cạnh, tùy thời nghe theo an bài chỉ huy. Cự thành tu sĩ liên tục gật đầu, tỏ vẻ lập tức liền phái người chấp hành. Trước mắt tên này cự thành tu sĩ có tư cách cùng Đường Chấn tiến hành giao dịch, hiển nhiên là này tòa cự thành khống chế giả. Đường Chấn đã sớm đoán ra đối phương thân phận, cho nên chưa từng có nhiều dò hỏi, bởi vì căn bản không có tất yếu. Dựa theo Đường Chấn phân phó, thành chủ đem việc này báo cho cư dân, lập tức dẫn phát rồi từng đợt tiếng hoan hô. So sánh với cự thành chi chủ, này đó nhìn như bình thường cư dân, đồng dạng tràn ngập sầu lo. Rất nhiều cư dân từ kiến thành chi sơ, liền vẫn luôn ở trong thành thị sinh hoạt, biết thành phố này đối với chính mình có bao nhiêu quan trọng. Nếu là không có này tòa cự thành, chín thành chín cư dân đều sớm đã bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Mấy ngàn năm thời gian, có thể phát sinh quá nhiều biến cố. Bọn họ càng không hy vọng cự thành bị hủy, nếu không chỉ có thể bị bắt khắp nơi lưu vong, tùy thời đều khả năng biến thành một đống xương khô. Thành thị tồn tại các loại tai họa ngầm, bọn họ đồng dạng phi thường rõ ràng, nhưng là bất hạnh không có cách nào giải quyết. Hiện giờ có Đường Chấn ra tay tương trợ, không nói tai họa ngầm tận trừ, là ít nhất cũng có tân hy vọng. Chúc mừng một phen, cũng là theo lý thường hẳn là. Đường Chấn nếu lấy định chủ ý, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, cho nên lập tức bắt đầu hành động. Bị bắt giữ hơn 10 người tu sĩ, tạm thời đạt được tự do, nhưng là lại có tân nhiệm vụ. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, bọn họ cần thiết muốn lấy quy tắc chi thụ vì trung tâm, kiến tạo một tòa cũng đủ rộng mở to lớn quảng trường. Làm như vậy mục đích chính là phương tiện bên trong thành cư dân ngộ đạo, cùng quy tắc chi thụ tiến hành câu thông. Tuy rằng trong lòng cảm giác nghẹn quất, nhưng là bọn tù binh căn bản không dám kháng cự, miễn cho lọt vào Đường Chấn trừng phạt. Đến nỗi nhân cơ hội thoát đi, càng là tưởng đều không cần tưởng, căn bản không có khả năng có thoát đi cơ hội. Dựng quảng trường đồng thời, Đường Chấn cũng ở nghiên cứu hộ thành pháp trận. Lấy Đường Chấn ánh mắt quan sát, hộ thành pháp trận có rất nhiều khuyết điểm tệ đoan, đây là hắn lúc trước nói có thể thăng cấp nguyên nhân nơi. Thế giới này phù văn pháp trận, kỳ thật cũng có một ít đặc thù chỗ, tỉ như nói lợi dụng các loại quái vật hải cốt, đảm đương luyện chế phù văn pháp trận tài liệu. Phải biết quái vật hải cốt, đồng dạng thuộc về địa bảo, là thực chân quý tu hành tài liệu. Dùng quái vật thi luyện chế phù văn pháp trận, xác thật có thể tiết kiệm phí tổn, hơn nữa hiệu quả cũng nói được qua đi. Có thể vận hành 5000 năm, lại như cũng không có hoàn toàn báo hỏng, liền đủ để chứng minh phù văn trận pháp thực dụng tính. Bất quá nếu là thay Đường Chấn luyện chế, sử dụng đồng dạng tài liệu, phù văn pháp trận ít nhất còn có thể bình thường vận chuyển 5000 năm. Thành chủ trong miệng phù văn đại sư, ở Đường Chấn xem ra, kỳ thật cũng chỉ là giống nhau thủ đoạn. Con Đường Chấn nghiên cứu đồng thời, đã bắt đầu tu bổ luyện chế. Vừa mới đã xảy ra quái vật công thành chiến, những cái đó thi thể như cũ không có xử lý, vừa lúc lấy tới đảm đương luyện chế tài liệu. Đảo không phải Đường Chấn qua loa cho xong, loại này ngay tại chỗ lấy tài liệu phương thức, xác thật có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên. Kế tiếp thời gian, cự thành cư dân nhóm có cơ hội thấy một hồi hoa lệ biểu diễn. Những cái đó bị chém giết quái vật thi thể, liên tiếp không ngừng bay đến giữa không trung, sau đó vây quanh cự thành chậm rãi xoay tròn. Này đó quái vật thi thể thân thể đã đạt tới phá thành mảnh nhỏ trình độ, ngay cả thiên phú thủ đoạn đều không thể đem này sống lại. Bị Đường Chấn chém giết siêu cấp sinh vật, đồng dạng cũng bay tới không trung, khổng lồ hình thể thoạt nhìn giống như ngọn núi giống nhau. Ở Đường Chấn thao tác hạ, đã tàn phá bất kham hộ thành trận pháp, đột nhiên biến thành thật lớn lốc xoáy. Mắt thường có thể nhìn đến, từng sợi hỗn độn năng lượng ngưng kết thành tuyến, sau đó lại nhanh chóng tụ tập đến cự thành trên không. Hỗn độn năng lượng lẫn nhau dung hợp, cùng những cái đó quái vật thi thể lẫn nhau dây dưa, biến thành từng viên hình tròn cự trứng. Ở này đó cự trứng sắc ngoài mặt trên, không ngừng có phù văn thoáng hiện, hơn nữa tản mát ra làm người tim đập nhanh hơi thở. Nguyên bản phù văn pháp trận vận chuyển thời điểm, mắt thường liền có thể nhìn đến, trên bầu trời có rất nhiều tàn khuyết địa phương. Quái vật công thành thời điểm, chỗ hổng chỗ nhất dễ bị đến công kích, thủ thành tu sĩ thiết yếu muốn trọng điểm phòng ngự. Một khi có quái vật vọt vào tới, nhất định phải muốn khuynh tận toàn lực ngăn cản, nếu không liền sẽ lọt vào lớn hơn nữa tổn thất. Nhưng là theo Đường Chấn chữa trị, những cái đó dữ tợn mà đáng sợ lỗ thủng, hiện giờ đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị di hợp. Một màn này thần kỳ cảnh tượng, bị cự thành cư dân nhóm xem ở trong mắt, lại lần nữa phát ra từng đợt hoan hô. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3328 treo không quảng trường. Đường Chấn chữa trị quá trình, toàn bộ đều là mắt thường có thể thấy được, hơn nữa vẫn là dựng xào thấy bóng cái loại này cảnh tượng. Chính mắt nhìn thấy hộ thành pháp trận bị chữa trị, cự thành cư dân trong lòng tràn đầy vui sướng, rất có một loại tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác. Tổn hại hộ thành pháp trận đã từng làm sở hữu cư dân đều cảm thấy sầu lo, sợ mỗi một khắc sẽ hoàn toàn băng giải, làm cự thành tao ngộ tai họa ngập đầu. Che trời lấp đất quái vật liên tiếp không ngừng dũng manh vào thành thị giữa, như vậy cảnh tượng ngẫm lại khiến cho người cảm thấy hỏng mất. Đã không có nỗi lo về sau, cự thành cư dân trong lòng tràn đầy vui sướng, đối với Đường Chấn càng là cảm kích vô cùng. Rốt cuộc như vậy hành vi, tương đương là cứu toàn thành ba cánh. Càng đừng nói trước đây trượng nghĩa ra tay, săn giết công thành quái vật, trợ giúp cự thành thoát khỏi nguy cơ khốn cảnh. Đương nghe nói Đường Chấn muốn truyền thụ công pháp bí thuật, cũng lấy này tới bồi dưỡng quy tắc chi thụ khi, cự thành cư dân nhóm càng là đầy cõi lòng chờ mong. Bọn họ tu hành công pháp đều là đại chúng hóa bình thường phẩm giai, cơ hồ mỗi người đều sẽ cái loại này. Tu hành công pháp tuy rằng đơn giản, bất quá sinh mệnh dài lâu, kiên trì đi xuống tổng hội có điều thu hoạch. Tốt thuật tu công pháp cũng có, nhưng là bình thường tu sĩ rất khó được đến, liền tính là đụng tới cũng mua không nổi. Huống chi thế giới này, tuyệt đại đa số đều là tu hành thân thể, đối với công pháp kỳ thật cũng không có quá lớn yêu cầu. Cự trong thành những cái đó cao cấp tu sĩ, đối với công pháp đặc biệt chờ mong, muốn nhìn một chút Đường Chấn vị này cường giả, có thể mang đến cái gì bất đồng độ vận. Nếu thật sự không tồi, bọn họ cũng sẽ thử tu hành một phen. Hiện giờ cự thành cư dân, thích nhất ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn chằm chằm không ngừng chữa trị hộ thành pháp trận phát ốc. Bị phù văn cự chứng bao vây, ở không trung huyền phù quái vật hải cốt, đặc biệt dẫn người chú ý. Tất cả mọi người ở suy đoán, đương này đó cự chứng phá xác mà ra khi, lại rốt cuộc sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Chữa trị cự thành hộ thành pháp trận, đối với Đường Chấn mà nói, cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Chỉ cần thích hợp bố trí, sau đó lại chậm rãi thuần dưỡng liền có thể. Loại này pháp trận vận chuyển thời gian càng lâu, có được uy lực liền càng cường, nếu là lại quá thượng mấy ngàn thượng và tái, liền sẽ có được vô cùng cường đại uy lực. Có được như vậy hộ thành pháp trận, liền không cần lại lo lắng quái vật công thành, ngược lại là công thành quái vật càng nhiều càng tốt. Những cái đó quái vật thi thể, liền sẽ trở thành phù văn pháp trận chất dinh dưỡng, dưỡng dưỡng này đó cự chứng giữa trận linh. Đương quái vật công thành thời điểm, cự chứng giữa trận linh cũng sẽ tiến hành công kích, đối quái vật tiến hành ngăn trở cùng cắn nuốt. Một khi rơi vào trận linh trong miệng, sợ là nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi, không còn có chạy trốn khả năng. Săn giết quái vật đồng thời, trận linh cũng sẽ tùy theo thăng cấp, có được càng cường đại hơn thực lực. Cự thành tu sĩ kiến thức thiện bạc, căn bản không hiểu đến hộ thành pháp trận lợi hại, nếu là cao thủ chân chính nhìn thấy này tòa phù văn pháp trận, nhất định sẽ cảm thán khiếp sợ. Đến nỗi Đường Chấn ra tay phí dụng, đã không cần phải lại thảo luận, bởi vì cự thành tu sĩ căn bản là chi trả không dậy nổi. Giải quyết phù văn pháp trận lúc sau, Đường Chấn kế tiếp muốn nghiên cứu sự tình, chính là vì cự thành cư dân lượng thân chế tạo công pháp. Thế gian tất cả công pháp, ở Đường Chấn trong mắt, đều không có nửa điểm bí mật đáng nói. Nếu là muốn phá giải, cũng chỉ cần nhất niệm chi gian. Cùng với nghiên cứu cải tiến người khác công pháp, không bằng chính mình tự mình sáng tạo, như vậy mới càng thêm hoàn mỹ cùng phù hợp. Lúc trước Đường Chấn liền ở nghiên cứu, quy tắc chi thụ rốt cuộc là cái gì tồn tại, lại chỉ phải tới rồi một cái mơ hồ phỏng đoán. Cái gọi là quy tắc chi thụ, kỳ thật chỉ là quy tắc thật thể cụ hiện, chính cái gọi là vạn vật có linh, thiên đạo quy tắc đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là ở mặt khác vị diện thế giới, căn bản không thấy được tình huống như vậy, duy độc tại đây phương đặc thù thế giới mới có thể xuất hiện. Đường Chấn phải làm sự tình, tự nhiên chính là gãi đúng chỗ ngứa, làm quy tắc chi thụ được đến cũng đủ nhiều chất dinh dưỡng. Quy tắc chi thụ khỏe mạnh trưởng thành, tu sĩ lại thông qua hiểu được đến quy tắc hạt giống, theo sau ở thần hải giữa dự dục. Như vậy tu hành hình thức, sợ là cũng chỉ tồn tại với thế giới này. Mặc kệ cỡ nào huyền bí quỷ dị, nhưng quy tắc chính là như thế, duy nhất có thể làm chính là thích ứng. Thẳng đến có một ngày, trở thành chân chính thần vương mới thôi. Đường Chấn tìm tới vài tên cự thành cư dân, làm cho bọn họ ở chính mình trước mặt tu hành từng người công pháp. Chọn lựa cư dân cũng có yêu cầu, tuổi phải có nhất định chênh lệch, tốt nhất là có già có trẻ. Tại đây phương thế giới giữa, già trẻ khái niệm tương đối mơ hồ, thậm chí căn bản là không có người để ý. Lại vẫn là dựa theo Đường Chấn yêu cầu, tìm tới tuổi tác bất đồng cư dân. Này đó cư dân tuổi tác, nhỏ nhất chỉ có hơn 100 tuổi, lớn nhất đã sống 5000 nhiều năm. Như vậy dài lâu thọ mệnh, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số tu sĩ hâm mộ. Ở tu hành giới có bao nhiêu tu sĩ, chính là bởi vì khiêng không được năm tháng tàn phá, cuối cùng để lại vô tận tiếc nuối. Chính là tại đây phương thế giới giữa, lại là thực thường thấy sự tình, chỉ cần vận khí đủ hảo không đụng tới tai họa, chỉ cần cầu trụ thả không cần tìm đường chết, sống đến một vạn tuổi đều chỗ nào cũng có. Đáng tiếc cùng dài lâu tuổi tác so sánh với, tu vi lại nhược đến làm người thở dài, cảm giác bạch bạch lãng phí rất tốt năm tháng. Dựa theo Đường Chấn yêu cầu, cư dân nhóm bắt đầu tu luyện, toàn bộ quá trình toàn bộ rơi vào Đường Chấn theo dõi giữa. Một đám cư dân tu luyện xong, thực mau liền đổi mới tiếp theo phê, Đường Chấn không chỉ có quan sát cư dân tu luyện, đồng thời còn yêu cầu đối phương cùng quy tắc chi thụ câu thông. Ước chừng dùng 3 ngày thời gian, Đường Chấn lúc này mới đình chỉ quan sát, trong lòng đã có tương ứng kế hoạch. Tại đây mấy ngày thời gian, bên trong thành quảng trường kiến tạo cũng ở một khắc không ngừng tiến hành giữa. Ở Đường Chấn giám sát hạ, bị bắt giữ tu sĩ không dám có nửa điểm nhi lời biếng, đã dựa theo Đường Chấn yêu cầu hoàn thành quảng trường dự. Quảng trường tạo hình có chút kỳ lạ, vốn có ngọn núi bị bảo lưu lại tới, đỉnh núi lại bị từng khối cự thạch ghép nối vờn quanh lên, lại dùng to lớn cột đá chống đỡ, hợp thành một tòa thật lớn treo không quảng trường. Lại nghiêm túc xử lý một phen, làm này ngoại hình càng thêm san bằng mỹ quan, tức khắc trở thành cự thành giữa nhất hấp dẫn trong mắt tồn tại. Hoàn thành cơ sở kiến tạo lúc sau, Đường Chấn lại có ra mệnh lệnh đạt, bắt đầu tại đây tòa treo không trên quảng trường mặt minh khắc pháp trận. Đường Chấn tự mình tọa trấn, tù binh tu sĩ phụ trách công tác, đem từng đạo huyền ảo phù văn minh khắc xuống dưới. Nguyên bản chất phát treo không quảng trường, bởi vì phù văn pháp trận tồn tại, thế nhưng trở nên càng thêm thần bí mà lại trang nghiêm. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, cự thành cư dân ngược lại càng thêm chờ mong, muốn có cơ hội đi lên tham quan một phen. Cự thành chi chủ toàn bộ hành trình đi theo, thấy này tòa đặc thù quảng trường kiến tạo, trong lòng kích động đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng, này tòa treo không quảng trường cụ thể tác dụng, lại biết này tuyệt đối là cái ghê gớm đồ vật. Chờ đến kiến tạo xong lúc sau, được lợi cũng sẽ là cự thành cư dân. Từ Đường Chấn tọa chấn chỉ huy, một đoàn đỉnh giai tu sĩ ra tay, kiến tạo tốc độ tự nhiên mau đến kinh người. Chỉ dùng 3 ngày thời gian mà thôi, nay tòa có thể nói kỳ quan treo không quảng trường, cũng đã chính thức kiến tạo hoàn thành. Chính thức hoàn công kia một khắc, liền thấy cả tòa trên quảng trường mặt phù văn lưu chuyển, trên bầu trời hình vuông thành thật lớn khí xoáy tụ. 7 màu vân đoàn tạo thành thật lớn mâm tròn, ở phù văn pháp trận ảnh hưởng hạ, quay chúng quanh treo không quảng trường không ngừng xoay tròn. Đồng thời còn có thể nhìn đến, hỗn độn năng lượng giống như giọt mưa bông tuyết giống nhau, liên tiếp không ngừng bay xuống đến trên quảng trường mặt. Che kín các loại huyền ảo hoa văn, không ngừng có quang mang thoáng hiện treo không quảng trường, thoạt nhìn cũng giống như mây mù lượn lờ tiên cảnh giống nhau. Không cần tưởng đều biết, ở như vậy đặc thù hoàn cảnh trung tu hành, tất nhiên sẽ đạt được càng cao hiệu suất. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3329 toàn thành tu hành. Treo không quảng trường kiến thành ngày, thành chủ hạ đạt mệnh lệnh, toàn thành triển khai chúc mừng hoạt động. Cư dân tích cực hưởng ứng, nơi trốn ca vũ tiếng hoan hô không dứt bên hai. Mặc quản này treo không quảng trường có gì sử dụng, ít nhất nhìn đồ sộ vô cùng, có loại này kiến trúc tồn tại, cả tòa thành thị cũng tăng thêm không ít sáng rọi. Nếu là người từ ngoài đến nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc cảm thán, cự thành cư dân cũng sẽ cảm thấy trên mặt có sáng rọi. Đặc thù thế giới hoàn cảnh, làm cư dân đem cự thành trở thành gia viên, chân chính làm được vinh nhục cùng nhau. Đương chúc mừng hoạt động sau khi chấm dứt, cư dân lại nhận được mệnh lệnh, từng nhóm đi trước treo không quảng trường tụ tập. Có chút cư dân ngự không mà đi, ý đồ bay đến trên quảng trường mặt, kết quả lại phát hiện căn bản làm không được. Chỉ vì không trung tồn tại vô hình lực tràng, bảo vệ treo không quảng trường, một khi tới gần liền sẽ bị trực tiếp văng ra. Bất đắc dĩ chỉ có thể theo bậc thang, nhanh chóng hướng về phía trước leo lên, phảng phất con kiến leo cây giống nhau. Tuy nói thông thiên cầu thang lại cao lại đầu, chính là đối với cự thành cư dân tới nói, lại không phải đặc biệt gian nan. Thậm chí có thể đem loại này leo lên, coi như là một hồi đặc thù tu hành, nếu liền cầu thang đều bò không đi lên, lại có cái gì tư cách tiếp xúc càng cao trình tự. Tụ tập đến treo không trên quảng trường mặt, lại trên cao nhìn xuống nhìn về phía bốn phía thời điểm, cả tòa cự thành đều phụ phục ở dưới chân. Nồng đậm đến cực điểm hỗn độn năng lượng, làm người có một loại đặc thù cảm giác, cũng không biết là thoải mái vẫn là khó chịu. Bởi vì phù văn pháp trận ảnh hưởng, treo không quảng trường này một phương khu vực đã cùng mặt khác khu vực hoàn toàn bất đồng. Hỗn độn năng lượng độ dày đã sớm đã vượt qua tu hành sở nhu, hơn nữa vẫn là vượt qua mấy chục lần không ngừng. Chẳng sợ các tu sĩ buông ra cái bụng, liều mạng hấp thu, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện năng lượng thiếu thốn tình huống. Nếu là hiểu biết đường trấn nhu hoa, liền sẽ biết này đó hỗn độn năng lượng, xác thật chính là vì làm cư dân nhóm liều mạng hấp thu. Loại này mạnh mẽ quán chú hành vi, cùng thúc dục dưỡng phì gan ngộng phương pháp cũng không giống nhau, bởi vì chỗ tốt đều sẽ bị người tu hành lưu lại, có làm hại đồ vật lại sẽ bị quy tắc chi thụ thu đi. Đơn luận điểm này, quy tắc chi thụ chính là tu hành thần khí, chẳng sợ bất luận cái gì linh đan rượu dược đều không thể bằng được. Vì làm cư dân tận tình hấp thu hỗn độn năng lượng, đường trấn bắt chước tỳ hưu thần thú, sáng lập một bộ đặc thù công pháp. Tu hành loại này công pháp lúc sau, tu sĩ liền có thể điên cuồng cắn nuốt hỗn độn năng lượng, sau đó lại tiến hành luyện hóa hấp thu. Này một bộ tu hành công pháp, hoàn mỹ giải quyết đường trấn yêu cầu. Đương nhiên tệ đoan cũng tồn tại, chính là tu hành loại này công pháp, cần thiết muốn có được tương đương cường hãn thân thể. Nếu không không cần mấy tức thời gian, liền sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Ở tu hành thời điểm, còn sẽ xuất hiện khoa trương bụng to, cực giống một con cỡ siêu lớn góc. Tuy rằng thế giới này tu sĩ, phần lớn lấy tu hành thân thể là chủ, nhưng lại như cũng vô pháp thừa nhận công pháp mang đến tác dụng phụ. Cũng may treo không quảng trường phù văn pháp trận, có thể hoàn mỹ khắc chế loại này tệ đoan, bảo hộ các tu sĩ thân thể sẽ không tắc nước. Ở treo không quảng trường tu hành sự tình, có thể tận khả năng bung ra cái bụng, nhưng là ở bên ngoài lại không thể đủ như vậy. Đương nhiên trừ bỏ treo không quảng trường, bên ngoài cũng tìm không thấy loại này tu hành hoàn cảnh. Đường trấn này bộ công pháp chỉ là vì phối hợp đặc thù hoàn cảnh mà tồn tại, đổi thành mặt khác địa phương căn bản vô pháp tu hành. Treo không quảng trường trung ương, tự nhiên là quy tắc chi thụ cây non, cả tòa quảng trường đều là quay chung quanh nó mà thành lập. Tu sĩ tu hành thời điểm, quy tắc chi thụ xúc tu liền sẽ tự động chui vào tu sĩ thân hình. Tu hành khi tích lũy tạp chất dơ bẩn, lại là quy tắc chi thụ yêu nhất chất dinh dưỡng, sẽ một chút không dư thừa toàn bộ thu đi. Đương tu hành sau khi chấm dứt, tu sĩ được đến đều là hữu ích tinh hoa, một lần tu hành thu hoạch có thể so với tầm thường tu hành trăm lần. Đem công pháp truyền thụ cấp toàn thành cư dân, là bởi vì loại này tu hành công pháp muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, tu hành một lần liền muốn tạm hoãn một đoạn thời gian. Cho nên sử dụng cắt lượt phương thức, bảo trì quần quần không ngừng tu luyện quần thể, không cho treo không quảng trường xuất hiện nhàn rỗi trạng thái. Cư dân không thể đủ trường kỳ tu luyện, quy tắc chi thụ lại không có vấn đề, loại này tồn tại chính là cái động không đáy, tuyệt không sẽ có dinh dưỡng quá thừa vấn đề. Dựa theo đường trấn chỉ huy, cư dân tìm kiếm khắc họa phù văn khu vực, ngồi xếp bằng ở phù văn pháp trận trung ương. Đương tiến vào trận pháp kia một khắc, tức khắc có một loại cảm giác gáp bách truyền đến, đồng thời còn có một tia vi diệu cảm giác. Tựa hồ chính mình thân thể xác đã đạt tới cực hạn trình độ, lập tức liền phải tới lột phàm nhập thánh trình độ. Liên ở cư dân nhóm âm thầm khiếp sợ khi, đường trấn thanh âm lại đột nhiên vang lên, ở treo không quảng trường phía trên không ngừng quanh quẩn. Hắn ở truyền thụ một thiên công pháp, giáo thụ cư dân như thế nào tu hành. Có thần thú danh tỳ hưu, nuốt vạn vật mà không tiết, toàn nhân trong bụng có càn khôn. Không biết ra sao nguyên nhân, mặc dù là vụng về gia hỏa nghe được giảng giải, cũng có thể lập tức lĩnh ngộ đến công pháp nội hàm tinh túy. Chờ đến nghe qua một lần lúc sau, liền theo bản năng mà dựa theo công pháp dẫn đường, hết sức chăm chú tu luyện lên. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy bay xuống hỗn độn năng lượng, bắt đầu tu luyện cư dân điên cuồng hấp thu. Từng đạo thần thú hư ảnh xuất hiện ở này đó cư dân đỉnh đầu, hơn nữa trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hình thể càng lớn thần thú hư ảnh, cắn nuốt tốc độ liền càng nhanh, tu hành cư dân cái bụng cũng bắt đầu chậm rãi bành trướng. Một loại kỳ hương vô cùng cổ quái hư khí, chậm rãi tràn ngập mở ra, dần dần lan tràn đến cả tòa thành thị giữa. Thực mau này hương khí rời đi thành thị, hướng tới hoang dã giữa lan tràn, đem những cái đó du đãng quái vật hấp dẫn lại đây. Bọn quái vật đôi mắt đỏ bừng, căn bản vô pháp chống cự loại này hương khí dụ hoặc, không ngừng hướng tới cự thành phương hướng chạy như điên mà đến. Một màn này khác thường cảnh tượng, lập tức dẫn phát rồi cảnh báo, thủ thành tu sĩ nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Liên tại quái vật tới gần cự thành ngay mắt, huyền phù ở không trung những cái đó phù văn cự trứng, đột nhiên rách nát vỡ ra. Những cái đó thân hình vỡ nát, rồi lại bị hỗn độn năng lượng bỏ thêm vào trận linh, thẳng đến những cái đó tới gần cự thành quái vật bay đi. Bất quá giây lát chi gian, trận linh liền đem những cái đó quái vật cắn nuốt, sau đó lại lần nữa bay trở về không trung. Màu đen xương mù tụ tập ngưng kết, đem trận linh bao vây lại, lại lần nữa tiến vào dựng dục trạng thái. Vê đút vê đút vê đút. Chỉ cần lại có quái vật tới gần, này đó huyền phù ở không trung phù văn cự trứng, liền sẽ lập tức phát động công kích. Vô luận không trung vẫn là ngầm, quái vật mơ tưởng tới gần cự thành, phòng ngự đến chật như nêm cối trình độ. Toàn bộ trong quá trình, căn bản không cần tu sĩ ra tay. Các tu sĩ lúc này mới ý thức được, nguyên lai đường trấn đều không phải là đơn giản chữa trị phù văn pháp trận, mà là thật sự tiến hành rồi cải tạo thăng cấp. Nguyên bản chỉ có bảo hộ tác dụng phù văn pháp trận, hiện tại thế nhưng có chủ động công kích năng lực, lại còn có thể toàn phương vị phòng hộ. So sánh với nguyên bản phòng hộ pháp trận, thăng cấp cải tạo phù văn pháp trận, uy lực tăng lên làm sao ngăn gấp đôi. Đối mặt một màn này cảnh tượng, bảo hộ thành thị các tu sĩ phát ra từng đợt hoan hô. Có này tòa phù văn pháp trận, các tu sĩ không cần lại tự mình ra trận, cùng những cái đó quái vật triển khai sinh tử ẩu đả. Liên tính là đụng tới quái vật công thành, cần thiết muốn bước lên chiến trường thời điểm, áp lực cũng sẽ cực đại giảm bớt. Bởi vì sau này thủ thành chủ lực sẽ là phù văn pháp trận, các tu sĩ chỉ là cung cấp phụ trợ mà thôi. Đương này tin tức truyền khai lúc sau, cự thành cư dân càng thêm hưng phấn, luôn có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Nhìn về phía treo không quảng trường khi, ánh mắt trở nên càng thêm sùng kính. Thành chủ cùng những cái đó cao tầng tu sĩ, đồng dạng đã biết tường tận tin tức, trong lòng khiếp sợ kinh ngạc đã không cách nào hình dung. Bọn họ đang âm thầm quan sát, không ngừng tăng lên đường trấn thân phận địa vị, cho rằng hắn nhất định là không bình thường cường giả. Kết quả lại phát hiện, chính mình vẫn là kiến thức thiên bạc, coi thường đường trấn thủ đoạn cùng năng lực. Âm thầm cảm thấy may mắn đồng thời, trong lòng còn sinh ra một mạt hoảng khủng lo lắng. Bọn họ sợ đường trấn đột nhiên rời đi, làm lâm vào tốt đẹp chờ mong trung cự thành cư dân, tao ngộ đến khó có thể thừa nhận trầm trọng đả kích. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3330 khó được cơ duyên. So sánh với cho giả đạm nhiên, tiếp thu giả lại là lo được lo mất, sợ sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Hoặc là nói đối mặt ngoài ý liệu chỗ tốt, vô pháp bảo trì ổn định tâm thái, thời khắc ở vào không tự tin cảm xúc giữa. Vô luận phàm nhân tu sĩ, kỳ thật đều là như thế. Cự thành cư dân tâm tình, đường trấn tự nhiên có thể lý giải, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì bảo đảm. Làm này đó nguyên trụ dân lo được lo mất, bảo trì khiêm tốn cẩn thận tâm thái, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Hắn đi qua quá nhiều thế giới, gặp qua quá nhiều thế lực bởi vì đắc ý vinh báo, cuối cùng đi hướng phúc hủy diệt phân mộ. Cho nên mới sẽ cảnh cáo lâu thành tu sĩ, thời khắc bảo trì kính sợ cùng nỗ lực, làm việc làm người đều là như thế. Đương nhiên đường trấn nghiêm túc cảnh giác, chỉ giáo huấn cho chính mình thuộc hạ, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Trước mắt vô danh cự thành, đồng dạng cũng là như thế. Tuy rằng thành phố này tồn tại cũng không, cùng đường trấn không có bao lớn quan hệ, nhưng là hắn như cũng không hy vọng chính mình kinh doanh xây dựng quá địa phương, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành một mảnh phế tích. Nhiều tồn tại một đoạn thời gian, cũng không uổng công một phen trả giá. Chẳng qua vạn sự chung có luân hồi, sinh tồn cùng hủy diệt là cơ bản nhất quy tắc chi nhất, có thể thịnh mà suy, lại suy mà thịnh, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Tuyệt đại đa số đồ ăn đều là cùng bình thường sinh mệnh giống nhau, từ nhược biến thành cường, lại từ cường hóa vì suy. Tuy rằng thế giới này là tù, nhưng lại đồng dạng không có bất luận cái gì ngoại lệ. Giờ phút này treo không trên quảng trường mặt, vạn người đồng thời tu luyện, trường hợp đổ sộ vô cùng. Trên quảng trường phương bảy màu vân bản, vận chuyển càng thêm nhanh chóng, hỗn độn năng lượng giống như mưa to giống nhau nhỏ giọt xuống dưới. Cư dân nhóm sôi nổi cảm thán, ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, như thế cảnh tượng vẫn là lần đầu gặp được. Này đó hỗn độn năng lượng dừng lại không được bao lâu, liền bị kia từng đạo thật lớn hư ảnh hấp thu, lại hình thành một đám nho nhỏ khí xoáy tụ. Đám chìm ở tu luyện trạng thái hạ cự thành cư dân, cũng không biết tự thân biến hóa, tu vi thực lực càng là không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, cự thành chủ trên mặt treo đầy hưng phấn cùng vui sướng, trong lòng càng có không thể miêu tả cảm khái. Nếu là toàn thành cư dân đều có thể tích cực tu luyện, hơn nữa không ngừng kiên trì đi xuống, vô danh cự thành thực lực liền sẽ trở nên càng ngày càng cường. Chờ tới rồi kia một ngày, cự thành quy mô liền có thể lại lần nữa khuyết trường, cất chứa càng nhiều cư dân. Thật tới rồi lúc ấy, cự thành cũng sẽ có danh hiệu, không cần giống như bây giờ hạ thấp tồn tại cảm. Vì không bị các loại tồn tại chú ý, suốt qua mấy ngàn năm thời gian, cự thành đều trước sau không có tên. Tại đây phương thế giới giữa, thành thị quy mô cấp bậc, kỳ thật đều cùng tự thân thực lực có quan hệ. Diện tích càng lớn thành thị, có được sức chiến đấu liền càng cường, đương nhiên đối mặt địch nhân, khả năng liền sẽ càng thêm lợi hại. Các trí tuệ chủng tộc sinh linh đều là thông qua kiến tạo thành thị phương pháp, tranh thủ quy ra sinh tồn không gian. Tự thân thực lực càng cường, liền có được lớn hơn nữa sinh tồn không gian, kiến tạo lớn hơn nữa thành thị. nhìn như tàn khốc cách sinh tồn, lại là phóng chi tứ hải toàn chuẩn chân lý, hơn nữa cùng lâu thành tu sĩ phi thường tương tự. Nhìn đến chỗ tốt lúc sau, những cái đó bảng quan cự thành các tu sĩ, đồng dạng cũng nhân cơ hội này tu luyện lên. Bọn họ nguyên bản ỷ vào tu vi ưu thế, có thể có được một vị trí nhỏ, hiện giờ lại cảm thấy trầm trọng áp lực. Nếu là cự thành cư dân bảo trì loại này tu hành tốc độ, khả năng không dùng được bao lâu thời gian, là có thể đủ cái sau vượt cái trước nghiền áp bọn họ. Đây là chuyện xấu, đồng dạng cũng là một chuyện tốt, mấu chốt muốn xem như thế nào suy nghĩ, như thế nào đi làm. Nếu chỉ là đấu kỵ lo lắng, sợ người khác cướp đi chính mình địa vị, kia tự nhiên là một kiện chuyện xấu. Nhưng nếu là nhân cơ hội tăng lên tự thân tu vi, tiếp tục bảo trì nguyên bản ưu thế, vậy tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Liên ở các tu sĩ tu hành thời điểm, ở vào treo không quảng trường trung ương quy tắc chi thụ, đã sớm đã xảy ra thật lớn biến hóa. Chỉ thấy những cái đó thon dài rễ cây, liên tiếp không ngừng bay ra, dừng ở những cái đó tu hành cư dân trên người. Các tu sĩ căn bản vô pháp phát hiện, nhưng rồi lại chân thật tồn tại có hại vật chất, bắt đầu bị quy tắc chi thụ liên tiếp không ngừng cắn nuốt. Có lẽ là bởi vì cắn nuốt số lượng quá nhiều, dẫn tới quy tắc chi thụ không ngừng run rẩy, phản phất bị mưa rền gió dữ thổi đến lắc lư không ngừng. Trước sau theo dõi quy tắc chi thụ đường chấn, tự nhiên phát hiện cái này tình huống, nhưng là cũng không có nhúng tay can thiệp. Không trải qua mưa gió, lại sao có thể khỏe mạnh trưởng thành, chân chính cây cối là như thế này, quy tắc chi thụ đồng dạng cũng là như thế. Nếu liền điểm này trường hợp đều thừa nhận không được, này cây quy tắc chi thụ cũng bất quá như thế, căn bản không đáng quá nhiều đầu nhập. Theo tu sĩ thực lực không ngừng tăng lên, tương lai luyện hóa quy mô cùng trường hợp sẽ càng lúc càng lớn, hiện tại chẳng qua là vừa rồi bắt đầu mà thôi. Hiện tại mới là khai vị đồ ăn, chân chính bữa tiệc lớn còn ở phía sau, bảo đảm làm quy tắc chi thụ có thể ăn cái không ngừng. Không làm như vậy, căn bản không có khả năng như Đường Chấn mong muốn giống nhau, làm quy tắc chi thụ mau chóng trưởng thành lên. Kỳ thật Đường Chấn đã là phát hiện, ở bay nhanh hấp thu năng lượng trong quá trình, quy tắc chi thụ đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Có lẽ loại này biến hóa chính là trưởng thành bắt đầu. Đường Chấn cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là có cũng đủ kiên nhẫn, có thể lặng lặng chờ đợi thu hoạch buông xuống. Đối với cường đại tu sĩ mà nói, thời gian là thực giá rẻ đồ vật, chưa bao giờ sẽ cùng sinh mệnh suy dung nhắc lên quan hệ. Bọn họ đều có cũng đủ thời gian, đi chờ đợi một việc hoàn thành, sẽ không quá độ quá nhiễu, sẽ chỉ ở âm thầm yên lặng bảo hộ. Bị Đường Chấn tù binh những cái đó tu sĩ, nhìn đến treo không trên quảng trường thần kỳ một màn, trong lòng tràn đầy không thể miêu tả ngạc nhiên. Đường Chấn bày ra hết thảy, đã vượt quá các tu sĩ tưởng tượng, càng thêm xác nhận hắn là một vị cường giả chân chính. Nguyên bản bị Đường Chấn bắt được, các tu sĩ trong lòng còn có buồn bực cùng khủng hoảng, hiện tại cũng đã không hề như vậy tưởng. Nhìn như phi thường xui xẻo, trên thực tế lại là nhờ họa được phúc. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội, được đến Đường Chấn thưởng thức thu lưu, kia tuyệt đối là một bước lên trời chuyện tốt. Tuy rằng trước đó, bọn họ đã từng tỏ vẻ chỗ dựa Điện Sơn lao tổ, nhưng lại chỉ là hù dọa người mà thôi. Chân chính tình huống, chỉ có các tu sĩ chính mình rõ ràng. Bọn họ cùng Điện Sơn lão tổ chi gian, kỳ thật là bình thường nhất giao dịch quan hệ. Hơn nữa giao dịch đối tượng vẫn là lão tổ cấp dưới. Có lẽ đến bây giờ mới thôi, Điền Sơn lão tổ cũng không tất biết bọn họ tồn tại, liền tính là biết bọn họ xảy ra sự tình, cũng căn bản không có khả năng thật sự ra tay cứu viện. Bất quá nếu là chi trả vừa lòng đại giới, nhưng thật ra có thể suy xét một phen. Đến nỗi mệnh bài sự, tình này đảo đều không phải là giả dối, chính là làm như vậy cần thiết muốn chi trả đại giới. Mỗi một khối mệnh bài giá cả, thu phí đều tương đương ngẩng cao, nhưng là rất nhiều tu sĩ rồi lại không thể không giao nộp. Chính là phòng ngừa tao ngộ biến cố mà tử vong. Ở trọng sinh lúc sau có thể có cường giả che chở, phòng ngừa bị địch nhân tiếp tục đuổi giết. Điền Sơn lão tổ chế tác cùng thu nạp hàng hiệu, trừ bỏ có thể kiếm thượng một bút ở ngoài, còn có thể lung lạc rất nhiều nhàn tản tu sĩ, làm đối phương trợ giúp chính mình làm sự tình các loại. Như vậy mua bán, có thể nói là ổn kiếm không tồi. Mua bán tuy rằng không tồi, nhưng cần thiết phải có đủ thực lực mới có thể kinh doanh, nếu thật sự xảy ra chuyện nói, cũng cần thiết muốn trấn trụ trường hợp mới có thể. Nếu gặp phải nhân vật lợi hại, lại vô pháp đem sự tình giải quyết, như vậy tất nhiên sẽ mặt mũi quá rác. Cũng may Điền Sơn lão tổ chỉ là hứa hẹn sẽ cung cấp một đoạn thời gian bảo hộ, cũng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ báo thủ. Ở bình thường dưới tình huống, bởi vì kinh sợ với Điệt Sơn lão tổ thực lực, cho nên tuyệt đại đa số địch nhân cũng sẽ không tiếp tục đuổi giết. Rốt cuộc như vậy gần nhất, liền phải cùng Điệt Sơn lão tổ giao chiến, thật sự là quá không đáng. Các tu sĩ đã là ý thức được, Đường Chấn nhất định là từ ngoại giới mà đến, đối với này phương thế tình huống biết chi rất ít. Tại đây loại đặc thù thời kỳ, giống bọn họ loại này có thực lực hơn nữa có kiến thức cấp dưới, liền sẽ có vẻ trọng yếu phi thường. Đây là khó được cơ hội, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ lỡ. Các tu sĩ làm việc thời điểm càng thêm ra sức, thông qua phương thức này, hướng Đường Chấn cho thấy đến cậy nhờ tâm tư, hy vọng có thể được đến hắn tiếp nhận. Nếu Đường Chấn cố ý, tự nhiên sẽ tiếp nhận bọn họ. Này đó tu sĩ biểu hiện, Đường Chấn xem ở trong mắt, vừa lúc cũng có một kiện nhiệm vụ muốn an bài bọn họ đi làm. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3331 yêu ma trại chăn nuôi. Theo Đường Chấn triệu tập, một đám tu sĩ tụ tập mà đến, mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc. Bọn họ nỗ lực biểu hiện chính là hy vọng có thể bị Đường Chấn xem ở trong mắt, thu tại bên người nghe lệnh sai sử. Không có khả năng một bước lên trời, trực tiếp trở thành Đường Chấn tâm phúc, kia căn bản chính là người si nói ngọng. Chính là chỉ cần nỗ lực, tương lai lại chưa chắc không có khả năng. Hiện tại được như ý nguyện, được đến mộng tưởng cơ hội, lại sao có thể sẽ không vui? Các hạ triệu hoán ta chờ, không biết có gì phân phó. Cầm đầu tên kia tu sĩ, có được một tinh thần tướng thực lực, xưa nay cũng là một chúng tu sĩ thủ lĩnh. Thái độ của hắn cung kính đến cực điểm, bao gồm mặt khác tu sĩ cũng là như thế, phảng phất chính là một đám dịu ngoan cừu. Nếu các ngươi am hiểu nuôi thả quái vật, vậy đi ra ngoài chuyển thượng một vòng, giúp ta nhiều mang chút quái vật trở về. Ta cũng tưởng nếm thử một chút, đem quái vật thuần dưỡng lúc sau, rốt cuộc sẽ có cái dạng nào thu hoạch. Nhiệm vụ này sao nghe có chút không hợp tình lý, giống Đường Chấn như vậy cường giả, lại như thế nào sẽ hạ mình hàng quý nuôi thả quái vật. Bất quá lại tưởng Đường Chấn thân phận, lại cảm thấy đương nhiên, thân là một người ngoại lai cường giả, nghiên cứu quái vật nuôi thả phi thường bình thường. Kỳ thật có rất nhiều cường giả đều sẽ tham dự quái vật thuần dưỡng, chỉ là giao từ thủ hạ phụ trách mà thôi. Bọn họ tìm kiếm thuần dưỡng nơi sân, làm quái vật tùy ý hoành hành, vạn vật đều có thể vì thực. Cự thành nơi khu vực, kỳ thật cũng là một mảnh nuôi thả khu, thuộc về này đàn tu sĩ địa bàn. Thực lực của bọn họ còn tính có thể, hơn nữa khu vực này tương đối hẻo lánh cằn cỗi, cường giả chân chính căn bản là trướng mắt, cho nên mới sẽ tùy ý bọn họ hoành hành. Kết quả lại đụng phải Đường Chấn, vừa lúc từ đây trải qua, liền đưa bọn họ một đám toàn bộ chế phục. Hiện giờ Đường Chấn phải làm đồng dạng sự tình, các tu sĩ cho rằng theo lý thường hẳn là lập tức tỏ vẻ sẽ toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn thuần dưỡng phương thức, cùng này đó các tu sĩ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Cụ thể có cái gì khác nhau, Đường Chấn không cần phải giải thích. Tiếp nhận mệnh lệnh lúc sau, các tu sĩ liền lập tức tản ra, đi trước hoang dã giữa tụ lại quái vật. Giờ khác này các tu sĩ hoàn toàn có thể nhân cơ hội thoát đi, nhưng là căn bản không có người như vậy đi làm. Đường Chấn dám thả bọn họ chấp hành nhiệm vụ, liền nhất định sẽ có điều phòng bị, các tu sĩ căn bản không có can đảm đi đánh cuộc. Lại nói loại này lấy lòng Đường Chấn cơ hội, quả thực chính là tha thiết ước mơ. Các tu sĩ lại sao có thể dễ dàng bỏ lỡ? Lại nói bọn họ chính là dựa vào thuần dưỡng quái vật mới có thể đạt được quy tắc hạt, sau đó đổi lấy sở nhu tu hành vật tư. Kết quả đụng tới Đường Chấn, thuần dưỡng siêu cấp sinh vật bị giết đến sạch sẽ, thế nhưng liền một đầu đều không có dư lại. Trong lòng sợ hãi buồn bực, căn bản là không thể miêu tả. Hai tay chống chân các tu sĩ, còn không bằng tiếp tục lưu tại này khối địa bàn, đi theo Đường Chấn thảo khẩu cơm canh, không chuẩn còn có thể được đến càng nhiều cơ hội. Liên ở các tu sĩ rời khỏi sau, Đường Chấn cũng bắt đầu hành động, chuẩn bị thành lập đặc thù chăn nuôi khu vực. Ở khoảng cách thành thị không phải đặc biệt xa địa phương, Đường Chấn tuyển định một mảnh khu vực, lập tức động thủ tiến hành cải tạo. Bình thường dưới tình huống quái vật nuôi thả, cần thiết muốn có được cực đại nơi sân, đồng thời còn muốn có được cũng đủ nhiều đồ ăn mới có thể. Bởi vì quái vật không hiểu tu luyện, chỉ có thể thông qua cắn nuốt tới đạt được hỗn độn năng lượng, tu sĩ chính là chúng nó trong mắt tốt nhất mỹ thực. Nhưng là Đường Chấn chuẩn bị quyền dưỡng, như thế liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, còn miễn đi nuôi thả khi đủ loại phiền toái. Phối hợp phù văn pháp trận, hơn nữa Đường Chấn các loại thủ đoạn, hiệu quả chưa chắc sẽ so nuôi thả kém đến nơi nào. Cự thành cư dân nhóm tự nhiên thấy được Đường Chấn thao tác, trong lòng không cấm tràn đầy tò mò. Bọn họ không hiểu được Đường Chấn muốn làm cái gì, nhưng là xem động tĩnh liền biết, có lẽ không thể so treo không quảng trường kém đến nơi nào. Thực mau liền có tu sĩ phát hiện, phụ cận những cái đó ngọn núi bị Đường Chấn nghỉ ngơi chỉnh đốn, khắp đầy căn bản không ai xem hiểu thần bí phù văn. Cự thành phía trước diện tích rộng lớn bình nguyên đã bị Đường Chấn toàn bộ vòng lên, diện tích chừng mấy trăm km vuông. Theo hoa cả mắt thao tác, từng khối phù văn tấm bia đá chiều tứ phương phi lạc mà xuống, sau đó thẳng tắp cắm ở bùn đất giữa. Thực mau liền có vô số phù văn thoáng hiện, này phiến thật lớn bình nguyên, thế nhưng cho người ta một loại từ thế giới này chọc cảm giác. Đồng thời liền thấy không trung phía trên, chín đạo thật lớn phù văn vòng tròn chậm rãi xoay tròn, liên tiếp không ngừng tụ lại hỗn độn năng lượng. Một màn này thần kỳ cảnh tượng, cách cực xa khoảng cách là có thể nhìn đến, làm người cảm giác đổ sộ vô cùng. Chính là đến bây giờ mới thôi, như cũ không ai có thể đủ xem hiểu, Đường Chấn rốt cuộc đang làm những gì. Mọi người ở đây âm thầm suy đoán khi, liền thấy khoảng cách rất xa địa phương, xuất hiện một đám đen tuyền thân ảnh. Quái vật đàn. Đối với như vậy cảnh tượng, các tu sĩ lại quen thuộc bất quá, có đôi khi muốn một ngày tao ngộ mười mấy thứ. Cũng may loại tình huống này cũng không sẽ tạo thành bao lớn uy hiếp, thủ thành các tu sĩ cũng có thể đủ nhẹ nhàng giải quyết. Thực mau cư dân nhóm liền phát hiện, nguyên lai này đó quái vật đàn, thế nhưng là bị nhân vi xua đuổi mà đến. Lại xem xua đuổi những cái đó tu sĩ, rõ ràng chính là bị Đường Chấn tù binh, đã từng âm thầm thao tác thú triều những cái đó ra hỏa. Hỗn đàn, bọn họ muốn làm gì? Có chút cư dân không rõ tình huống, lập tức ra tiếng mắng, ánh mắt giữa mang theo một tia phẫn hận. Bởi vì này đó tu sĩ duyên cớ, không ít cự thành cư dân chết vào quái vật trong miệng, trong lòng tự nhiên đối này thống hận không thôi. Không cần nói hiệu nói vượng. Có cư dân lập tức mở miệng ngăn lại, suy đoán đối phương loại này hành vi, khẳng định là được đến Đường Chấn bày mưu đặc kế. Nếu không mượn cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng không dám làm ra chuyện như vậy, kia thuần túy chính là ở tự tìm tự lộ. Quả nhiên liền tại hạ một khắc, thành chủ ra mệnh lệnh đạn, sở hữu cư dân không được hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời lộ ra tin tức, Đường Chấn chuẩn bị thuần dưỡng quái vật. Như vậy cách làm một hòn đá chung mấy con chim, có thể đạt được quy tắc hạt, hạ thấp quái vật đối cự thành uy hiếp, còn có thể làm cư dân được đến thực chiến cơ hội. Đối với thành chủ giải thích, cư dân nhóm đầy đầu mở mịt, không hiểu được thực chiến cơ hội là có ý tứ gì. Chẳng lẽ còn muốn chỉ huy quái vật tiếp tục khởi xướng công thành, cư dân lại nhân cơ hội triển khai chiến đấu diễn luyện? Chỉ là như vậy chiến đấu đã tiến hành rồi mấy ngàn năm, cư dân nhóm đã sớm đã chán ghét bất ham. Hơn nữa như vậy diễn luyện tuyệt đối không phải làm trò chơi, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Mấy ngàn năm thời gian, không biết có bao nhiêu cự thành cư dân cứ như vậy bảo hộ thành thị mà vứt bỏ tính mạng. Tuy rằng đối với chiến tranh tràn ngập chán ghét, bất quá vì sinh tồn đi xuống, cư dân nhóm thật sự không lựa chọn. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, quái vật đàn không ngừng tới gần thành thị, lại sôi nổi bước vào đường trấn thành lập trại chăn nuôi. Nếu là ở những ngày trong quá khứ, này đó quái vật tiến vào bình nguyên lúc sau, liền sẽ hướng tới cự thành chạy như điên tới. Đang tới gần trong quá trình, thủ thành tu sĩ sẽ dùng đủ loại vũ khí, đối quái vật yêu ma tiến hành ngăn chặn hoặc là thư sát. Thật sự chặn lại không được, mới có thể làm quái vật tới gần tường thành, theo sau lại là một phen chặn lại công sát. Gì? Này đó quái vật là làm sao vậy, hình như là lạc đường giống nhau. 100 mét cao trên tường thành, có thủ thành cư dân lớn tiếng nói, đầy mặt đều là nghi hoặc biểu tình. Không cần hắn tới nhắc nhở, cư dân nhóm đều đã nhìn đến, những cái đó quái vật yêu ma trạng thái sát thật thực không bình thường. Tiến vào bình nguyên lúc sau, chúng nó liền bồi hồi tại chỗ, phản phất là lạc đường giống nhau. Cư dân nhóm lại xem đến rõ ràng, này phiến bình nguyên thượng chỉ có rơi dụng quái vật hải cốt, cơ hồ không có bất luận cái gì che đậy vật thể. Tại đây loại trống trải tầm nhìn hạ, quái vật thế nhưng sẽ bị lạc phương hướng, tình huống như vậy thật sự không thể nào nói nổi. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, chỉ tiếc loại này thời điểm, căn bản là không ai có thể giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Có lẽ chỉ có tiến vào trong đó, mới có thể đủ minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng là tuyệt đối không có người dám với nếm thử. Kiến thức quá đường trấn thủ đoạn, mặc cho ai cũng không dám dễ dàng tìm đường chết. Kế tiếp thời gian, càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, đều bị các tu sĩ xua đuổi tiến vào bình nguyên giữa. Sẽ như thế nhanh chóng mau lẹ, tìm được nhiều như vậy quái vật, kỳ thật còn cùng treo không quảng trường có quan hệ. Cư dân ở tu luyện thời điểm, phóng xuất ra cái loại này kỳ lạ mùi hương, đem quái vật yêu ma sôi nổi hấp dẫn lại đây. Trong bất chi bất giác, quái vật yêu ma số lượng càng ngày càng nhiều, đã cũng đủ đối thành thị tạo thành uy hiếp. Liên ở các tu sĩ càng thêm khẩn trước khi, đường trấn lại đột nhiên xuất hiện ở đầu tường, cấp cư dân nhóm an bài một cái tân nhiệm vụ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3332 toàn thành cư dân cơ duyên. Giờ khắc này đường trấn bị từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, ánh mắt giữa tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Sở hữu cư dân đều muốn biết, đường trấn này một phen thao tác, lại rốt cuộc là vì cái gì? Đường trấn cũng không có giải thích, mà là đánh giá bốn phía, cũng tùy tay chỉ hướng một người thủ thành cư dân. Mọi người liền nhìn đến, một đạo ánh sáng xuất hiện ở đường trấn đầu ngón tay, lại bay vào cư dân thân thể. Đối phương đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau lộ ra hiểu ra tư thái. Ngươi hiểu chưa? Đường trấn thanh âm vang lên, tên kia cư dân vội vàng gật đầu, trên mặt mang theo một mặt kích động. Vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu tu luyện, nếu biểu hiện ưu tú nói, khẳng định sẽ không thể thiếu cho người khen thưởng. Tuân mệnh. Nghe được đường trấn hứa hẹn, cư dân lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hẳn là ở tu luyện nào đó công pháp, lại không biết vì sao phải niệm ra tiếng tới. Mặt khác cư dân thấy thế, trong lòng tràn đầy tò mò, rồi lại không hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giờ khắc này, đầu tường mặt trên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nhìn tên kia tu sĩ. Bọn họ đều muốn biết, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Đáp án thực mau công bố. Không quá bao lâu thời gian, liền thấy tên này cư dân thân thể, thế nhưng có bạch quang không ngừng dần hiện ra tới. Bất quá trong nháy mắt, một đạo quang mang thoát ly cư dân thân thể, nhằm phía không trung không ngừng xoay tròn phù văn vòng tròn. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy không trung vòng tròn mặt trên, lại có một đạo quang mang đầu hướng mặt đất. Mọi người kinh ngạc phát hiện, một đạo cùng cư dân hoàn toàn tương đồng thân ảnh, thế nhưng xuất hiện ở những cái đó yêu ma quái vật trước mặt. Đây là có chuyện gì? Có cư dân kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên người, lại thấy tên kia cư dân như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ. Đây là thần hồn ly thể, lại thông qua hỗn độn năng lượng một lần nữa ngưng kết thân hình, cung cấp với ngoại thân hóa thân. Đường trấn thanh âm vang lên, giải đáp cư dân nhóm nghi hoặc. Này đó quái vật yêu ma công kích thành thị, chính là bởi vì tại quái vật trong mắt, các ngươi đều là có thể làm chúng nó tiến giai linh đan diệu dược. Thực lực càng cường tu sĩ, đối quái vật lực hấp dẫn liền càng cường. Cắn nuốt tu sĩ quái vật, sát thật có thể tăng lên cấp bậc, dần dần có được càng cường thực lực. Ta truyền thụ các ngươi công pháp, có thể cho các ngươi thần hồn ly thể, đồng thời lại ở phù văn pháp trận dưới tác dụng, một lần nữa ngưng kết thành đặc thù thân hình. Các ngươi có thể viễn trình thao tác khối này thân hình, cùng quái vật tiến hành chiến đấu, chẳng những có thể tích lũy săn giết quái vật kinh nghiệm, còn có thể đủ tăng lên tự thân thực lực. Quái vật đồng dạng có thể săn giết các ngươi, cùng đem thân hình cắn nuốt, đồng thời đem hỗn độn năng lượng hấp thu. Các ngươi sẽ trở nên càng ngày càng cường, quái vật cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường, như vậy liền có thể cộng đồng trưởng thành. Đường Trấn nói tới đây, nhìn về phía những cái đó mặt lộ vẻ chờ mong tu sĩ, lộ ra một mặt mỉm cười biểu tình. Đây là ta nuôi dưỡng phương pháp, các ngươi có thể được đến kinh nghiệm chiến đấu, quái vật có thể được đến trưởng thành lương thực. Liên tính là trong chiến đấu bị quái vật cắn nuốt, cũng sẽ không đối với các ngươi thần hồn tạo thành bao lớn thương tổn, hơn nữa thông qua tu luyện liền có thể nhanh chóng chữa trị. Hơn nữa loại này rèn luyện, đối với các ngươi tăng lên thần hồn cường độ rất có trợ giúp, cũng coi như là đền bù tu hành thân thể tu sĩ tệ đoan. Nhưng phàm là biểu hiện ưu dị giả, ta đều sẽ cho phong phú khen thưởng, tuyệt đối cho các ngươi được đến vô cùng vừa lòng thu hoạch. Đường Trấn nói tới đây, lại lần nữa duỗi tay vung lên, một khối thật lớn tấm bia đá xuất hiện ở đầu tường. Cư dân dùng tinh thần chi lực đụng vào tấm bia đá thời điểm, lập tức là có thể tiến vào hư ảo không gian, đủ loại nội dung xuất hiện ở trong óc giữa. San giết bất đồng cấp bậc yêu ma quái vật, liền sẽ đạt được bất đồng tích phân, tăng đạt tới nhất định số lượng sau liền sẽ đạt được huân chương. Này đó tích phân có đại tác dụng, có thể đổi đủ loại tu hành vật tư, bất luận cái gì cư dân muốn vật phẩm, toàn bộ đều có thể đủ đổi thành công. Làm rõ ràng cụ thể trạng huống, cư dân nhóm trở nên vượng vượng hồ hồ, không nghĩ tới hạnh phúc tới như thế đột nhiên. Bởi vì thiên địa năng lượng thiếu thốn, thế giới này tài nguyên thu hoạch tương đương khó khăn, thiên tài địa bảo số lượng càng là thưa thớt. May mắn thế giới này diện tích cũng đủ thật lớn, miễn cưỡng đền bù số lượng thưa thất tệ đoàn, nhưng là thu hoạch quá trình lại trở nên phi thường gian nan. Nhưng là Đường Trấn cung cấp khen thưởng, cấp cự thành cư dân cung cấp cơ hội, làm cho bọn họ có thể có cơ hội đạt được sở nhu tu hành vật tư. Rất nhiều cự thành cư dân tuổi tác dài lâu, nhưng là thực lực lại phi thường thấp kém, chủ yếu nguyên nhân chính là khuyết thiếu tu hành vật tư. Người tu hành muốn đạt được thành tựu, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, cố tình cả tòa cự thành cư dân đều khuyết thiếu quan trọng nhất tu hành vật tư. Giờ khắc này cự thành cư dân, mãn đầu óc chỉ nghĩ một việc, chính là săn giết quái vật yêu ma, sau đó lại đạt được làm nhân tâm động khen thưởng. Các hạ, xin hỏi như thế nào mới có thể đạt được công pháp? Có tu sĩ lớn tiếng hỏi, ngữ khí cùng kích động vô cùng. Tấm bia đá giữa liền có tương ứng lựa chọn, ngươi chỉ cần lựa chọn đồng ý, công pháp liền có thể tự động quán chú. Nghe được Đường Trấn giải thích, cư dân nhóm nơi nào còn sẽ do dự, phía sau tiếp trước bắt đầu học tập công pháp. Công pháp tu luyện cũng không phức tạp, hơn nữa cư dân đều có tu hành cơ sở, thực nhẹ nhàng cũng đã nắm giữ. Không quá bao lâu thời gian, thật lớn bình nguyên mặt trên liền xuất hiện từng đạo thân ảnh. Hỗn độn năng lượng ngưng kết thân hình, làm cư dân nhóm cảm giác cổ quái mà mới lạ, rốt cuộc đây là chưa bao giờ từng thể nghiệm qua cảm giác. Thực mong bọn họ liền ánh mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó quái vật yêu ma, phản phất chính là đang xem từng tòa di động mỏ vàng. Chỉ cần giết chết quái vật yêu ma là có thể đủ đạt được phong phú khen thưởng, đương thấu đủ cũng đủ tích phân, thậm chí có thể đạt được tha thiết ước mơ thần khí. Liên cung nhặt tiền giống nhau, ngày thường nào có chuyện tốt như vậy. Cự thành cư dân nhóm chưa từng có giống như bây giờ nhiệt huyết sôi trào, như thế khát cầu chiến đấu. Bọn họ phát ra gào giống, múa may nắm tay nhằm phía yêu ma quái vật, ý đồ đem đối phương chém giết. Kia một đám quái vật yêu ma, đồng dạng phát hiện cư dân, ánh mắt giữa hiện lên tham lam quan mang. Phản phất thế gian mỹ vị nhất đồ ăn, từng đống rơi xuống ở trước mắt, tựa hồ một ngụm là có thể nuốt rớt. Không chờ cư dân phát động công kích, bọn họ liền chủ động vọt đi lên, một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Hai bên chi gian chém giết, giây lát chi gian liền đã triển khai, có thể nói là thảm thiết dị thường. Đầy ngập chí khí hào hùng cư dân, thực mau đã bị giết được sạch sẽ, những cái đó quái vật yêu ma tắc phát ra hưng phấn tiếng hô. Trên tường thành những cái đó cư dân sôi nổi mở to mắt, mặt lộ vẻ ảo não biểu tình. Bọn họ cảm giác chính mình như thế vô năng, đối mặt quái vật thời điểm, thế nhưng như thế bất kham một kích. Nếu không phải bởi vì này thật lớn tường thành, nếu không phải cự thành cư dân đoàn kết một lòng, căn bản không có khả năng chiến thắng này đó đáng sợ quái vật, bảo đảm thành phố này mấy ngàn năm không mất. Ý thức được tự thân chênh lệch lúc sau, cư dân nhóm cũng không có đã chịu đả kích, ngược lại trở nên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ trong lòng rõ ràng, muốn đem quái vật săn giết, cần thiết muốn có được hoàn mỹ vũ khí trang bị, sau đó học được chiến thuật thượng phối hợp. Tuyệt không phải giống vừa mới như vậy, một tổ ong sông lên đi, sau đó lại bị quái vật dễ như trở bàn tay xử lý. Ý thức được điểm này, cư dân nhóm lại lần nữa tiến vào trại chăn nuôi, cùng những cái đó quái vật yêu ma triển khai chém giết. Càng ngày càng nhiều cự thành cư dân nghe nói chuyện này, gấp không chờ nổi tham dự trong đó. Kỳ thật không cần ở đầu tường, ở trong thành làm theo có thể tham dự săn giết, chỉ là ở đầu tường càng có nghi thức cảm mà thôi. Tham dự cư dân số lượng càng ngày càng nhiều, quái vật số lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng, hai bên chi gian chém giết trở nên càng thêm thảm thiết. Ở cư dân không ngừng hy sinh hạ, thực mau liền có quái vật bị chém giết, cư dân nhóm rốt cuộc có tích phân mua sắm vũ khí hộ giáp. Theo thực lực tăng lên, chiến đấu trở nên càng thêm xuất sắc tàn khốc, làm người xem không kịp nhìn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3333 đường trấn Như Hoa. Trên tường thành phương cư dân, quan khán bình nguyên thượng chém giết, từng bầy hỗn độn năng lượng ngưng kết thân ảnh, đang ở lẫn nhau phối hợp săn giết yêu ma quái vật. So sánh với này đó hung hãn quái vật, cư dân nhóm rõ ràng phi thường có hại, thường thường liền sẽ bị một ngụm cắn nuốt. Chính là không quá bao lâu thời gian, bị đào thải cư dân liền sẽ một lần nữa xuất hiện, đầy mặt dữ tợn hướng tới quái vật sát đi. Yêu ma quái vật không cam lòng yếu thế, chúng nó không ngừng cắn nuốt tu sĩ, trong cơ thể hỗn độn năng lượng càng tích càng nhiều. Hấp thu hỗn độn năng lượng lúc sau, yêu ma quái vật hình thể không ngừng bành trướng, tính tình cũng càng thêm bạo ngược điên cuồng. Hai bên chi gian chém giết, quả thực kinh thiên động địa, làm người xem đến nhiệt huyết sôi trào. Ở vào đầu tường mặt trên tấm bia đá, thỉnh thoảng xuất hiện lóe sáng tên, đại biểu cho có người thành công chém giết quái vật. Bia đá xếp hạng trở thành cư dân nhất để ý vinh dự tượng trưng, đều tưởng tên của mình xuất hiện ở mặt trên, hơn nữa dừng lại cũng đủ lớn lên thời gian. Chỉ là theo thời gian trôi đi, tu sĩ cùng yêu ma quái vật thực lực càng ngày càng cường, muốn ở bia đá mặt lưu danh, thật sự là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Cự thành cư dân hưng phấn vô cùng, bọn họ sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng giống như bây giờ vui vẻ. Ở trong thành có thể tu hành, tới rồi ngoài thành lại có thể sát quái, gần như giải trí chiến đấu còn có khen thưởng. Nhưng phàm là tu hành thân thể tu sĩ, đều say mê với loại này điên cuồng mà dã man đầu đả, từng quên đến thịt huyết tinh làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn. Qua đi thủ thành thời điểm chiến đấu, trừ phi quái vật xông lên tường thành, nếu không căn bản không có gần gũi hậu đả cơ hội. Hơn nữa cái loại này tàn khốc chiến đấu, thực dễ dàng đáp thượng tánh mạng. Hiện giờ lại trở nên không giống nhau, các tu sĩ có thể thông qua phương thức này, tận tình tôi luyện chính mình chiến kỹ. Tử vong đồng thời, cũng đại biểu cho kinh nghiệm tăng lên, nếu là chết thượng mấy chục hơn trăm lần, đều sẽ biến thành kinh nghiệm phong phú lao bánh quẩy. Chờ đến sau này tham dự thực chiến, cùng quái vật yêu ma hậu đả thời điểm, chắc chắn sẽ có càng thêm cường hãn lực sát thương. Mấu chốt nhất một chút, là loại này săn giết quái vật phương thức, thật sự có thể đổi muốn đồ vật. Ngắn ngủn thời gian, đã có mấy tên biểu hiện ưu tú cự thành cư dân, đổi tới rồi tha thiết ước mơ linh đan diệu dược. Chính mắt thấy chứng kiến cự thành cư dân, lập tức đem tin tức huyết tán mở ra, thực mau cả tòa cự thành cư dân liền đều đã biết được việc này. Bọn họ lòng mang kích động tâm tình, đem tin tức tốt báo cho bạn bè thân thích, sau đó lại cùng tham dự tu hành cùng săn giết. Nguyên bản tử khí trầm trầm cự thành, bởi vì Đường Chấn một phen thao tác, đã tiến vào sôi trào trạng thái. Mỗi một người cự thành cư dân đều có nỗ lực mục tiêu, hơn nữa có được vô cùng động lực. Các phương diện biến hóa đều đã đạt tới Đường Chấn mong muốn, hơn nữa tương lai sẽ trở nên càng tốt. Dùng thần chi căn nguyên tới cụ hiện khen thưởng vật phẩm, cũng không sẽ cho Đường Chấn tạo thành bao lớn tổn thất, so sánh với mỗi thời mỗi khắc sản xuất, thậm chí căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại có thể dùng phương thức này, điều động cự thành cư dân tính tích cực, làm cho bọn họ có thể tích cực tu luyện cùng săn giết quái vật yêu ma. Vô luận quy tắc chi thụ sinh trưởng, vẫn là quái vật yêu ma đào tạo, đều ở Đường Chấn cố tình dẫn đường hạ, tiến vào cao tốc phát triển hình thức. Đây là hắn có khả năng làm hết thảy, rốt cuộc có thể tăng lên tới loại nào trình độ, Đường Chấn hiện tại căn bản là không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là mới đến, đối với thế giới này hiểu biết đều là thông qua tin vỉa hè phương thức. Vận mệnh chi chủ cung cấp tin tức không được đầy đủ, tù binh tu sĩ bởi vì cấp bậc nguyên nhân, cũng căn bản tiếp xúc không đến chân chính bí mật. Về này tòa thế giới chân chính bí mật, Đường Chấn nếu là muốn hiểu biết, thế tất muốn tiếp xúc càng cao cấp bậc tu sĩ. Vị nào Điệt Sơn lão tổ chính là tốt nhất đối tượng. Chỉ là cự thành hoạt động vừa mới bắt đầu, Đường Chấn khẳng định không có khả năng hiện tại rời đi, tránh cho xuất hiện cự thành tu sĩ xử lý không được vấn đề. Kỳ thật có rất nhiều sự tình, không cần nóng lòng nhất thời, làm đâu chắc đấy mới là chính đạo. Phụ trách xua đuổi quái vật tù binh tu sĩ, bị Đường Chấn triệu hoán đến cùng nhau, khích lệ lúc sau lại từng người cho khen thưởng. Các tu sĩ hưng phấn vô cùng, so sánh với được đến những cái đó khen thưởng, bọn họ càng để ý chính là Đường Chấn thái độ. Nay đại biểu cho từ hôm nay trở đi, bọn họ được đến Đường Chấn tiếp nhận, có thể dưới thuộc thân phận tự cho mình là trực tiếp tiếp thu Đường Chấn mệnh lệnh, mà không phải thông qua người khác truyền đạt, cũng chỉ có thân cận tu sĩ mới có thể làm được. Loại này thân phận thượng tăng lên, xác thật so vật chất khen thưởng càng làm cho nhân tâm động. Đương nhiên Đường Chấn cho khen thưởng, đồng dạng làm các tu sĩ cảm thấy hưng phấn, là bọn họ tha thiết ước mơ bảo vật. Các tu sĩ nguyên bản còn tưởng rằng, còn cần phấn đấu nhiều năm mới có thể đạt được, lại không nghĩ bị Đường Chấn coi như khen thưởng phát. Như vậy hào sảng khen thưởng, làm các tu sĩ âm thầm cảm thán, hơn nữa ý thức được hai bên chi gian chênh lệch. Bọn họ kinh ngạc cảm thán với Đường Chấn thủ đoạn, càng hâm mộ Đường Chấn danh tác. Vì đạt được quy tắc hạt, có gan bất kể phí tổn tiến hành đầu tư. Cùng Đường Chấn cách làm so sánh với bọn họ quá khứ nuôi thả phương thức, quả thực không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Giống như là một đám phóng như hoa, cực cực khổ khổ nuôi thả, rồi lại nơi nào so được với trại chăn nuôi quy mô cùng sản xuất. Đối với Đường Chấn phương thức, các tu sĩ cũng tràn ngập chờ mong, rất muốn nhìn xem cuối cùng sẽ có cái dạng nào thu hoạch. Đường Chấn cổ vũ tiếp nhận, khởi tới rồi rõ ràng hiệu quả, các tu sĩ trở nên động lực mười phần. Phạm vi mấy vạn dặm quái vật yêu ma, tất cả đều xối quậy, trở thành các tu sĩ xua đuổi bắt giữ đối tượng. Đương tất cả mọi người tích cực hành động lên khi, Đường Chấn lại lặng yên không một tiếng động ẩn thân chỗ tối, mà không lên tiếng bắt đầu rồi âm thầm thao tác. Hắn đã đem con đường quy hoạch xong, chỉ cần dựa theo loại này hình thức tiến hành đi xuống, liền tất nhiên sẽ là song thắng cục diện. Ở quan sát theo dõi trong quá trình, Đường Chấn còn muốn tiếp tục rèn luyện quy tắc kết tinh, gia tốc xây dựng thần hoàn, đồng thời chế tác đại uy lực quy tắc thần phủ. Một khi tao ngộ địch nhân, liền có thể dùng làm công kích thủ đoạn. Tại đây phương đặc thù thế giới, đến từ cổ Lan thần giới quy tắc vũ khí, tất nhiên có thể bộc phát ra tương đương cường hãn uy lực. Đường Chấn tuyệt đối sẽ không quên, tại đây phương thế giới giữa còn có chính mình sinh tử đại địch tồn tại. Bên ngoài thượng kết thủ hỏi U thần tướng, ngầm đồng lõa đều là Đường Chấn yêu cầu đối mặt địch nhân. Năm đó tham dự chiến khu tấn chức chiến, biểu hiện dị thường ưu tú Đường Chấn, đắc tội không ít cao cấp thần tướng. Có lẽ giờ này khắc này, bọn họ đều tại đây phương thế giới giữa tìm kiếm thành thần cơ duyên. Không chuẩn khi nào, hai bên liền có khả năng tương ngộ, hơn nữa bởi vậy bùng nổ một hồi sinh tử đại chiến. Đường Chấn đi trước thế giới này, đồng dạng cũng là hy vọng có thể nắm lấy cơ hội. Vê đút vê đút vê đút hổ cạn sủ ở địch nhân trở thành thần vương phía trước đem này chém giết. Tuy rằng trở thành thần vương phi thường gian nan, nhưng là chỉ cần có một chút khả năng, Đường Chấn liền tuyệt đối không thể bỏ qua. So sánh với kết thành liên minh địch nhân, Đường Chấn khẳng định chiếm cứ như thế, cho nên hắn cũng không thể không lựa chọn địa thấp. Ở bên cạnh khu vực phát triển, đồng dạng cũng có phương diện này suy xét, chính là vì có thể đứng vững góp chân hỏi thăm tin tức, sau đó lại làm tiến thêm một bước hành động. Mà không phải ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, lô mạng hấp tấp trực tiếp xâm nhập trung tâm, lại bị giấu giếm địch nhân phát hiện. Đến lúc đó địch trong tối ta ngoài sáng, có hại tất nhiên sẽ là Đường Chấn. Có thể nói hiện giờ Đường Chấn đang ở gặp phải thật lớn nguy cơ, một khi bùng nổ đó là sinh tử quyết đấu. Theo thời gian trôi đi, Đường Chấn đã bắt đầu xây dựng 4 sao thần hoàn. So sánh với tiền tam tinh thần hoàn xây dựng, 4 sao thần hoàn xây dựng rõ ràng càng thêm khó khăn, đồng dạng cũng càng thêm hao phí thời gian. Cũng may đối với Đường Chấn tới nói, như cũng không có bao lớn khó khăn, có thể thực nhẹ nhàng vượt qua. Tuy rằng Đường Chấn có được cấp bậc ưu thế, chính là tu hành bước đi lại giống nhau không thể thiếu, duy nhất khác nhau chính là không có bình cảnh. Đường Chấn có được thực lực cùng kiến thức, có thể nhẹ nhàng giải quyết sở hữu vấn đề, tự nhiên không có khả năng bị bình cảnh bối rối. Chỉ là càng đến hậu kỳ, cao cấp thần hoàn xây dựng liền càng phức tạp, đồng thời tiêu hao thời gian cũng sẽ càng nhiều. Đường Chấn liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng đơn giản hóa thần hoàn xây dựng tốc độ, nên tiêu hao thời gian một chút đều không thể thiếu. Đây cũng là bảo trì điệu thấp lý do, có được cũng đủ chiến lược phía trước, tận khả năng không cần trêu chọc phiền toái. Đương nhiên loại này điệu thấp ẩn nhẫn, cũng không ý nghĩa nhát gan sợ phiền phức. Nếu có người dám với trêu chọc Đường Chấn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, tất nhiên sẽ triển khai vô cùng sắc bén phản kích. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3334 ngoại tặc mơ ước. Gần nhất một đoạn thời gian, cự thành cư dân nhóm suốt ngày bận bận rộn rộn, nhưng là quá đến phi thường phong phú. Còn có rất nhiều cư dân, cảm giác an toàn điên cuồng tăng lên. Tự thân thực lực không ngừng tăng cường, cùng với trên đỉnh đầu phòng hộ pháp trận, đều là cảm giác an toàn gia tăng nguyên nhân chủ yếu. Ở đường trấn thao tác hạ, hộ thành pháp trận đã bị hoàn toàn chữa trị, không bao giờ là qua đi cái loại này rách tung toé cảnh tượng. Phiêu phủ ở thành thị trên không lớn nhỏ cự trứng, trở thành thành thị một cảnh, chỉ cần ngẩng đầu là có thể xem đến rõ ràng. So sánh với quá khứ hỗn độn một mảnh, hiện giờ phủ văn cự trứng đã biến thành nửa trong suốt trạng thái. Mơ hồ có thể thấy, bên trong có dữ tợn thân ảnh, thật là ở vào dựng dục trạng thái trận linh. Khủng bố hình thái cùng khí tức, làm người cảm thấy từng đợt sợ hãi. Cũng may sở hữu cự thành cư dân đều biết, này đó trận linh tồn tại là vì bảo hộ thành thị không chịu quấy nhiễu. Vượt qua lúc ban đầu sợ hãi lúc sau, liền chậm rãi tập mãi thành thói quen, thậm chí còn tùy thời quan sát ký lục, hơn nữa cấp này đó trận linh nổi lên bất đồng tên. Này đó trận linh cũng có linh trí, mỗi khi nghe được có người kêu gọi thời điểm, liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho đáp lại. Hiện giờ trận linh giống như là linh trí mới sinh trẻ con giống nhau, đang đứng ở ngây thơ mở mịt trạng thái. Tâm thái chuyển biến, làm thành thị trở nên càng thêm có sinh cơ. Hiện giờ sở hữu cư dân đều ở vì một việc mà nỗ lực, đó chính là không ngừng tăng lên tự thân tu vi thực lực. Ở trong thành treo không quảng trường tu hành, ở ngoài thành bình nguyên mặt trên săn giết quái vật, tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút ít thời gian. Mỗi một người chân chính nỗ lực giả đều có thể nhìn đến tự thân thực lực biến hóa, cũng có thể đủ nhìn đến thực lực tăng lên. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy vui sướng, rốt cuộc trên thực lực tăng lên, liền đại biểu cho an toàn bảo đảm. Quan trọng nhất một chút là có thể thông qua tích phân đổi vật phẩm, được đến tha thiết ước mơ đồ vật. Tại đây phương vật tư thiếu thốn thế giới, như thế dễ dàng được đến muốn vật phẩm, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì nguyên nhân này, đường trấn danh vọng trở nên cực cao, ngay cả thành chủ cũng vô pháp bằng được. Đối với tình huống như vậy, thành chủ có chút bất đắc dĩ, lại cũng không hơn. Lo lắng đường trấn đoạt quyền, đem thành thị chiếm làm của riêng, như vậy tiểu tâm tư đã sớm đã đánh mất. Bởi vì hắn trong lòng quá rõ ràng, lấy đường trấn bày ra tới cường đại thực lực, hủy diệt cự thành sẽ có bao nhiêu nhẹ nhàng. Đường trấn không có làm như vậy, là bởi vì không cần phải, hoặc là nói căn bản trước mắt. Bất quá vì trấn an thành chủ, đường trấn vẫn là đem thành chủ triệu hoán lại đây, báo cho đối phương không cần quá mức lo lắng. Chính mình chỉ là một cái khách qua đường, sớm hay muộn đều sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không cướp đoạt thành thị quyền khống chế. Được đến đường trấn hứa hẹn, thành chủ trong lòng bình phục, cũng không dám nữa miên man suy nghĩ. Sợ chọc giận đường trấn, đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Vứt bỏ khác không nói chuyện, hiện giờ đường trấn cho ân huệ đã đạt tới cự thành cư dân hoàn lại không dậy nổi trình độ. Dưới tình huống như vậy, đường trấn nếu là phải làm thành chủ, tuyệt đối sẽ được đến tuyệt đại đa số cư dân ủng hộ. Dư lại một bộ phận nhỏ, cũng sẽ bởi vì bạo lực mà khuất phục. Thế giới này lấy cường giả vi tôn, thành chủ cũng là vì thực lực mạnh nhất, hơn nữa bởi vì gia tộc truyền thừa duyên cớ, lúc này mới đảm đương thành chủ chức vị. Lấy đường trấn thực lực, nếu là đem này thay thế, tuyệt đối là nhẹ nhàng vô cùng sự tình. Thành chủ nếu là không đồng ý, đường trấn cũng có biện pháp giải quyết, chỉ cần đem đối phương thu vào thần quốc giữa, chuyển hóa thành thần quốc tu sĩ liền có thể. Tới rồi lúc ấy, sinh tử bị đường trấn khống chế, tưởng không nghe theo mệnh lệnh đều không được. Hết thảy đều ở bình thường vận chuyển, chỉ cần giả lấy thời gian, nhất định sẽ có phong phú thu hoạch. Ai nếu muốn liền dưới tình huống như vậy, lại có người từ ngoài đến phát hiện cự thành dị thường, hơn nữa đang âm thầm tiến hành nhìn trộm. Bởi vì cự thành phong bế tính, chưa bao giờ dễ dàng tiếp nhận ngoại lai tu sĩ, những cái đó rình coi tu sĩ cũng không có tiến vào trong thành. Nhưng lại đem cự thành phát sinh dị thường, truyền bá tới rồi một chỗ tu sĩ nơi tụ tập, lập tức khiến cho người có tâm chú ý. Đối nghe đồn nhất cảm thấy hứng thú giả, là những cái đó thường xuyên cướp bóc đạo phỉ. Tại đây phương thế giới giữa, đồng dạng có tu sĩ tham dự cướp bóc, phong cách hành sự hung hăng ngang ngược mà tàn nhẫn. Cự thành phát sinh biến hóa, bị này đó tu sĩ nghe nói, lập tức động nổi lên oai tâm tư. Ở này đó tu sĩ xem ra, vô danh cự thành tất nhiên là được đến cơ duyên, nếu không không có khả năng xuất hiện như vậy rõ ràng biến hóa. Càng nghĩ càng là như thế, trong lòng tham lam đã vô pháp ức chế. Bọn họ lập tức tụ tập nhân thủ, đối cự thành tiến hành kỹ càng tỉ mỉ tra xét, đợi cho tình huống xác nhận không có lầm lúc sau, tất nhiên sẽ đối cự thành khởi xướng công kích. Có thể ngăn lại quái vật tường thành, lại chưa chắc có thể ngăn lại này đó tu sĩ, đặc biệt là này bang hung thần ác sát ra hỏa. Không quá bao lâu thời gian, liền có càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo truyền đến, chứng thực trước đây nghe đồn chính xác tính. Nay tòa hẻo lánh vô danh cự thành, xác thật đã xảy ra rất lớn biến hóa, vô luận bên trong thành ngoài thành đều là như thế. Có tu sĩ âm thầm suy đoán, vô danh cự thành khả năng phát hiện tiền sử bí tàng, như vậy mới có thể ở đột nhiên phát sinh biến hóa. Đủ loại biến hóa, toàn bộ nguyên tử với bí tàng giữa bảo vật, nếu không một tòa vô danh cự vùng ven buồn không có khả năng như thế giàu có. Cùng loại chuyện như vậy, qua đi đều không phải là không có xuất hiện, mỗi cái người may mắn đều bởi vậy một đêm phát nhanh. Thực mau liền có tin tức truyền khai, nay tòa vô danh cự thành phát hiện trọng bảo, hiện giờ đã giàu đến chảy mỡ. Tin tưởng ở bọn họ trong tay, khẳng định còn có nhiều hơn bảo vật. Tham lam các tu sĩ động tâm tư, ai đều muốn được đến bảo vật, có thể được đến một phần tâm động chỗ tốt. Lần này căn bản là không cần triệu tập, muôn hình muôn vẻ các tu sĩ liền tự phát đi trước vô danh cự thành, hoặc minh hoặc ám bắt đầu ở ngoài thành quan sát. Có rất nhiều tu sĩ, căn bản là không che lấp chính mình tồn tại, một bộ không kiêng nể gì bộ dáng. Đột nhiên xuất hiện ngoại lai tu sĩ, làm cự thành cư dân có chút hoảng loạn, rốt cuộc đối phương hành vi không hề che lấp, cái loại này tham lam cùng ác ý cũng không có bất luận cái gì che giấu. Cư dân hơi một cân nhắc, liền biết là chuyện như thế nào. Hiển nhiên cự thành biến hóa, tao tới này đó ngoại tặc. Bọn họ giống như sói đói giống nhau, con đánh giá màu mỡ con ngồi, không ngừng tìm kiếm xuống tay cơ hội. Nếu chỉ là một đám ác lang, đảo cũng không có gì quan hệ, kiên cố tường thành cùng người thủ vệ đủ để đưa bọn họ chặt chẽ ngăn trở. Nhưng nếu là sói đói một đám lại một đám, tất nhiên sẽ làm người cảm thấy hoảng hốt, thậm chí có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Những cái đó sống mấy ngàn tuổi cư dân, nhìn quen quái vật công thành, trước mắt loại tình huống này lại là lần đầu nhìn thấy. Trong lòng cảm thấy khủng hoảng, cũng là đương nhiên. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, thành chủ lại đột nhiên phát ra tiếng, tỏ vẻ sở hữu cư dân không cần hoảng loạn. Hết thảy cứ theo lẽ thường tiến hành, không cần để ý tới này đó người từ ngoài đến, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đối cự thành tạo thành uy hiếp. Thành chủ khẳng định không có như vậy tự tin, làm ra như vậy hứa hẹn, tất nhiên đến từ chính đường trấn bảy mưu đặc kế. Nguyên bản hoảng loạn cự thành cư dân, lập tức trở nên an ổn xuống dưới, hiển nhiên là đối đường trấn tràn ngập tin tưởng. Ở ngắn ngủn thời gian, đường trấn liền tạo không người có thể dao động uy tín, cung cấp cự thành cư dân mang đến cường đại tin tưởng. Loại tâm tính này thượng biến hóa, bị ngoài thành những cái đó nhìn trộm tu sĩ cảm thấy, hơn nữa trong lòng sinh ra các loại suy đoán. Cái này làm cho bọn họ càng thêm xác định, cự thành cư dân khẳng định được đến chỗ tốt, cho nên mới có thể không có sợ hãi. Nguyên bản còn tính toán quan vọng tu sĩ, giờ phút này đã là lấy định chủ ý, tuyệt đối không thể bỏ lỡ lúc này đây trời cho cơ hội. Theo sau tình huống, trở nên có chút quỷ dị. Ngoài thành tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, một đám hung thần ác sát bộ dáng, phảng phất tùy thời đều có khả năng lượng đao khai chiến. Trong thành cư dân lại hết thể như thường, mỗi ngày cứ theo lẽ thường tu luyện sát quái, căn bản là không có đã chịu nửa điểm nhi ảnh hưởng. Loại này đạm nhiên tư thái, làm ngoài thành những cái đó tu sĩ sợ không được đầu óc, ngược lại trở nên do dự lên. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3335 thật lớn bấy dập. Hiện giờ cự thành ở ngoài, đệ tử khắp nơi tu sĩ càng tụ càng nhiều, đã đạt tới kết bè kết đội trình độ. Ban đầu đến tu sĩ đều là lòng mang ý xấu đồ đệ, muốn sát nhập cự thành cướp bóc một phen. Chờ tới tay lúc sau, lại xa độn 10 vạn dặm, có thể tiếp tục tiêu giao tự tại. Kết quả này giúp ti tiện ra hỏa, lại bởi vì các loại nguyên nhân, chậm chạp không có triển khai hành động. Theo cự thành danh khí truyền khai, càng ngày càng nhiều tu sĩ tới rồi, bọn họ đều muốn nhìn xem, này tòa cự thành có cái gì đặc thù chỗ. Tu sĩ đến cự thành lúc sau, đầu tiên chú ý tới dị thường, chính là ngoài thành kia tòa thật lớn yêu ma trại chăn nuôi. Thảm thiết vô cùng chém giết, làm người xem đến kinh tâm động phách, đồng thời càng thêm nghi hoặc thật mạnh. Như vậy ly kỳ cảnh tượng, các tu sĩ chưa bao giờ từng gặp qua. Trong lòng trừ bỏ nghi hoặc, càng có rất nhiều mê mang tò mò, bọn họ bức thiết muốn làm rõ ràng, vô danh cự thành rốt cuộc đang làm sự tình gì. Nguyên bản các tu sĩ cho rằng, vô danh cự thành được đến bảo tàng mới có thể biểu hiện ra nhà giàu mới nổi tư thái. Vô luận trong thành ngoài thành, tất cả đều là phù văn pháp trận, hận không thể làm tất cả mọi người có thể nhìn đến. Chính là đến cự thành lúc sau, lại quan khán thực tế tình huống, lại phát hiện sự tình đều không phải là như thế. Liên tính là phát hiện thượng cổ bí tàng, cũng nhiều lắm là được đến một ít vật tư tài phú, tuyệt đối không có khả năng được đến có sẵn phù văn pháp trận. Giống vô danh cự thành loại tình huống này, vừa thấy chính là trận pháp cao thủ nhập ra tùy tục, chuyên môn vì này xây dựng đặc thủ phù văn pháp trận. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đối với phù văn pháp trận cái biết cái không, căn bản nhìn không ra trong đó huyền diệu. Chính là còn có một ít tu sĩ có thể xem hiểu phù văn pháp trận huyền ảo, bọn họ đều bị nhìn đến cảnh tượng sở chấn động. Bọn họ âm thầm suy đoán, ở vô danh cự thành sau lưng, rất có thể có một vị cường giả chân chính tọa trấn. Liên tính không ở cự thành giữa, cũng tất nhiên sẽ có điều liên hệ. Một khi cự thành tao ngộ nguy hiểm, rất có thể sẽ được đến tin tức, thậm chí sẽ đối cự thành cung cấp viện trợ. Dưới tình huống như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện hành sự, nếu không thuần túy chính là tự tìm tự lộ. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng là không có tu sĩ công khai việc này, mà là ngóng trông có ngu xuẩn đi thăm dò một phen. Tốt nhất chủ động trêu chọc hoặc là công kích cự thành. Chỉ có làm như vậy mới có thể làm rõ ràng vô danh cự thành hư thật, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Nguyên bản này đó ngoại lai tu sĩ, liền có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tưởng, hiện tại phương diện này tâm tư trở nên càng đậm. Chỉ là này bang gia hỏa, mỗi người giàu hoạt vô cùng, tuyệt đối sẽ không làm chính mình có hại. Càng biết chim đầu đàn sẽ bị đánh, hơn nữa chưa chắc có thể được đến chỗ tốt. Loại này làm chính mình có hại, người khác nhặt tiện nghi sự tình, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi làm. Tuy rằng không ai nguyện ý xuất đầu, nhưng lại không đại biểu tu sĩ sẽ dễ dàng từ bỏ, một khi nắm lấy cơ hội nói, thế tất sẽ khởi xướng tấn mãnh công kích. Giống như là một đám ác lang, tuyệt không cấp con mồi lưu lại nửa điểm nhi thở dốc cơ hội, đem cự thành hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Chính là theo thời gian trôi đi, vô danh cự thành trước sau không có sơ hở hiện lộ, đồng dạng cũng không có tu sĩ tiến đến chủ động trêu chọc. Như vậy bất lợi tình huống, làm các tu sĩ âm thầm sốt ruột, không ngừng cân nhắc phá cục phương pháp. Thực mau liền có tu sĩ tụ tập thương nghị, âm thầm lấy định rồi chủ ý, sau đó lặng lẽ triển khai hành động. Lại qua mấy ngày sau, đại địa cuối truyền đến quần quần bụi mù, vô số quái vật giống như sóng triều giống nhau không ngừng tới gần. Này đó quái vật hình thái, có rất nhiều đều là chưa từng nhìn thấy, hiển nhiên đến từ chính mặt khác khu vực. Thậm chí còn có một ít tu sĩ có thể chuẩn xác nói ra quái vật chiếm cứ địa điểm. Ở bình thường dưới tình huống, này đó quái vật không có khả năng buôn ba mấy ngàn thượng và dặm, tập thể công kích ở vào bên cạnh khu vực vô danh thành thị. cho nên lớn nhất khả năng chính là có người cố ý xua đuổi quái vật, đối vô danh cự thành phát động đánh sâu vào. Như vậy thủ đoạn không coi là cao minh, lại có thể nghiệm chứng vô danh cự thành thực lực, hơn nữa đối bọn họ tạo thành thật lớn bối rối. Đối mặt như vậy quái vật đại quân, liền tính là lại lớn hơn gấp 10 lần thành thị, cũng cần thiết muốn bảo trì cũng đủ cảnh giác. Canh giữ ở cự thành trung quanh tu sĩ, đối này trong lòng biết rõ ràng, nhưng là không có bất luận kẻ nào ra tay can thiệp. Bọn họ cũng đều muốn nhìn xem, đối mặt loại này quy mô quái vật công thành, vô danh cự thành lại nên như thế nào ứng đối. Mãnh liệt mà đến quái vật con nước lớn, đồng dạng bị cự thành cư dân xem ở trong mắt, biết một hồi đại chiến sắp xảy ra. Qua đi mỗi khi lúc này, cự thành cư dân nhất định hoảng loạn vô cùng, một bộ sắp thai vạ đến nơi bộ dáng. Chính là lúc này đây cự thành cư dân lại biểu hiện phi thường bình tĩnh, trong lòng có được chừng đủ tự tin. Loại này tự tin nơi phát ra, tự nhiên cùng Đường Trấn có quan hệ. Trong khoảng thời gian này tới nay, cự thành cư dân thực lực không ngừng tăng lên, đạt tới qua đi căn bản vô pháp tưởng tượng trình độ. Cùng quái vật không ngừng chém giết trải qua, cũng gia tăng rồi bọn họ dũng khí cùng hung tính, đối mặt bất luận cái gì địch nhân đều dám vung tay một bác. Lại nói hiện giờ cự thành giữa, còn có cường đại phù văn pháp trận, có thể bảo hộ thành thị an toàn. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản không tới phiên cư dân thượng chiến trường. Thành chủ dẫn dắt hộ thành tu sĩ, đã tụ tập ở đầu tường, tùy thời chuẩn bị ứng đối đủ loại biến cố. Cư dân nhóm phi thường rõ ràng, bất thình lình quái vật con nước lớn, rõ ràng là ngoài thành tu sĩ đang làm trò quỷ. Bọn họ biết cự thành có vấn đề, rồi lại không nghĩ lấy thân thí hiểm, cho nên mới làm ra này đó quái vật công thành. Nguyên bản dựa theo thành chủ ý tưởng, là phái người tiến hành đuổi xa, bởi vì này bang giá hỏa đã là ở khiêu khích cự thành uy nghiêm. Chính là Đường Trấn cũng không cho phép, mà là làm thành chủ tiếp tục bảo trì trầm mặc, tùy ý này đó tu sĩ ở ngoài thành kiêu ngạo kêu gọi nhau tập hợp. Ngay lúc đó Đường Trấn chỉ nói một câu nói, thả làm cho bọn họ kiêu ngạo mấy ngày, không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ hối tiếc không kịp. Chính là bởi vì những lời này, thành chủ trở nên vô cùng hưng phấn. Bực này vì thế ở làm ra hứa hẹn, chờ tới rồi thích hợp thời điểm, Đường Trấn liền sẽ ra tay hỗ trợ ứng đối. Đúng là nguyên nhân này, mới làm thành chủ tự tin mười phần, liền tính ngoài thành tu sĩ càng tụ càng nhiều, lại vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc. Hiện giờ tao ngộ quái vật công thành, thành chủ rất muốn lại thỉnh giáo Đường Trấn, rốt cuộc như thế nào ứng đối nguy cơ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, loại chuyện này bọn họ làm mấy ngàn năm, thật sự không có thỉnh giáo Đường Trấn tất yếu. Quái vật nếu là công thành, trực tiếp phòng ngự chính là, tóm lại không thể làm quái vật tiến vào trong thành. Mọi chuyện đều phải thỉnh giáo Đường Trấn, kia cũng không tránh khỏi quá mức phế vật, nếu là bởi vì này làm Đường Trấn xem nhẹ, như vậy ngược lại là mất nhiều hơn được. Sở hữu cư dân nghe lệnh, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thành chủ hạ đạt mệnh lệnh, nhìn về phía chạy băng băng mà đến quái vật đàn, làm tốt làm địch nhân chấn động chuẩn bị. Ngoài thành những cái đó tu sĩ, đồng dạng mãn hàm chờ mong, muốn thưởng thức trận này xuất sắc biểu diễn. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, liền tại quái vật tới gần thành thị trong quá trình, đột nhiên có dị thường tình huống phát sinh. Quái vật ở xung phong trong quá trình, thế nhưng trận hình đại loạn, phản phất là lạc đường giống nhau đấu đá lung tung. Một màn này khác thường cảnh tượng, làm các tu sĩ nghi hoặc vô cùng, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Thực mau bọn họ liền ý thức được, này đó quái vật dị thường trạng thái, rất có thể đã chịu phù văn pháp trận ảnh hưởng. Chỉ là này đó quái vật yêu ma cũng không có tiến vào phù văn pháp trận thao tác khu vực, lại như thế nào sẽ thu được trận pháp ảnh hưởng? Các tu sĩ lòng tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó liền lộ ra hoảng sợ biểu tình. Nguyên lai không biết khi nào bắt đầu, không trung xuất hiện một tòa to lớn phù văn pháp trận, hiện giờ đang ở thông thả vận chuyển giữa, bao gồm cả tòa thành thị, còn có ngoài thành quái vật tu sĩ, toàn bộ bị bao phủ ở phù văn pháp trận giữa. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3336 hối tiếc không kịp. Đây là có chuyện gì? Chúng ta như thế nào sẽ bị vây ở pháp trận giữa? Các tu sĩ hoảng sợ dị thường, rốt cuộc vô pháp tiếp tục bảo trì bình tĩnh, dùng hoảng loạn ánh mắt đánh giá bốn phía tình huống. Chắc không được những cái đó yêu ma quái vật sẽ đột nhiên trở nên như thế khác thường, nguyên lai là đã chịu phù văn pháp trận ảnh hưởng. Các tu sĩ nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là xem diễn người xem, lại hoặc là nói là âm thầm nhìn trộm ác lang. Ai ngờ tưởng sự tình biến hóa xa xa vượt quá mọi người đoán trước, thế nhưng nháy mắt liền từ thợ săn biến thành con mồi. Theo phù văn pháp trận xuất hiện, giờ khắc này cự bên trong thành ngoại, tất cả đều lâm vào chấn động giữa. Những cái đó thần kỳ huyền ảo phù văn, căn bản không có một người nhận thức, lại có thể cảm nhận được phù văn có được uy lực. Đương này đó phù văn hoàn thành tổ hợp lúc sau, tựa hồ cự thành trung quanh một phương thiên địa đều đã bị hoàn toàn chấn áp khống chế. Rõ ràng có thể cảm nhận được, trung quanh hoàn cảnh ở cực nhanh biến hóa, tựa hồ đã cách ly trở thành độc lập thế giới. Đặt mình trong với trong đó, căn bản vô pháp thoát đi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Một người địch quân tu sĩ khuôn mặt trở nên vặn vẹo vô cùng, hung tợn nhìn về phía vô danh cự thành. Hắn muốn giết nhập cự bên trong thành bộ, đem sở hữu cự thành cư dân giết sạch, do đó phát tiết trong lòng chi hận. Nếu không phải này đó con kiến, hắn lại sao có thể rơi vào bẫy dập, làm tự thân lâm vào hiểm cảnh? Lại đã quên nếu không có tham dục sử dụng, bọn họ căn bản sẽ không đi vào vô danh cự thành, càng không thể rơi vào bẫy dập giữa. Chỉ có thể nói hết thảy tai họa đều là gieo gió gặt bão, căn bản là chẳng trách người khác. Đừng do dự, nhanh lên nhi chạy trốn. Phát hiện tình huống dị thường lúc sau, có rất nhiều tu sĩ lấy định chủ ý, chuẩn bị thoát đi này tòa nguy hiểm thành thị. Đồng dạng còn có một ít tu sĩ, tạm thời có thể bảo trì chấn định trạng thái, yên lặng quan sát phù văn pháp trận vận hành. Bọn họ có lớn hơn nữa mưu đồ, hy vọng có thể khiêng xem qua trước nguy cơ, do đó đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Càng là nghiêm túc phân tích, liền càng là cảm thấy kinh hãi. Phù văn pháp trận chính là lồng giam, kéo dài thời gian càng lâu, này tòa lồng giam liền sẽ càng thêm kiên cố. Nghĩ đến khả năng tao ngộ nguy hiểm, các tu sĩ trở nên càng thêm sợ hãi, không chút do dự mà bắt đầu rồi chạy trốn. Đủ loại trò hề cũng vào giờ phút này không ngừng hiện lộ. Giờ khắc này các tu sĩ cùng những cái đó vây thú giống nhau không ngừng giữ tợn gào giống, chỉ vì có thể thoát khỏi lồng giam. Đáng chết hỗn đản, lập tức phóng ta đi ra ngoài. Có chút tu sĩ thoát đi không có kết quả, lập tức xoay người nhằm phía cự thành, đối với mặt trên tu sĩ giống to. Kết quả giống lên nửa ngày thời gian, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Thẹn quá thành giận tu sĩ, ý đồ nhằm phía cự thành, kết quả lại bị vô hình cái chắn cản lại. Bọn họ lúc này mới ý thức được, tình huống xa so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Từ mặt ngoài thoạt nhìn, cự bên trong thành ngoại đều bị bao phủ ở phù văn pháp trận giữa, nhưng thực tế thượng lại phi như thế. Nguyên lai còn có che giấu phù văn pháp trận, chuyên môn bảo hộ cự thành, do đó tránh cho lọt vào ngoại giới công kích. Thân ở với ngoài thành phù văn pháp trận, vô luận phát ra cái gì thanh âm, cự thành giữa tu sĩ đều không thể nghe được. Nguyên lai bị pháp trận cầm tù giả, chỉ có quái vật cùng bọn họ, cũng không bao gồm cự thành cư dân. Không quá bao lâu thời gian, liền có sương mù dày đặc không ngừng dâng lên, hoàn toàn chặn các tu sĩ tầm mắt. Bị nhốt những cái đó tu sĩ, cảm nhận được nồng đậm tuyệt vọng, tựa hồ vận mệnh đã ở vào hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Bọn họ càng thêm tuyệt vọng điên cuồng, giống như là vô đầu rồi bỏ giống nhau, ở ngoài thành khu vực đấu đá lung tung. Canh giữ ở cự thành mặt trên tu sĩ, thấy biến cố phát sinh toàn bộ hành trình, trong lòng chấn động tột đỉnh. Săn giết quái vật yêu ma nơi sân, hiện giờ đã khuyết trương tới rồi cực đại diện tích, lớn đến vượt quá sở hữu cư dân tưởng tượng. Các tu sĩ vừa mừng vừa sợ, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm lên. Nếu là sở liệu không tồi, này đó bị nhốt ở phù văn pháp trận giữa tu sĩ, đồng dạng cũng trở thành săn giết đối tượng. Chỉ cần đem này đó tu sĩ săn giết, như vậy đối phương trên người vật phẩm liền có thể trở thành chính mình chiến lợi phẩm. Nghĩ vậy loại khả năng, cư dân nhóm càng thêm kích động. Thành chủ cố ý xin chỉ thị đường trấn, được đến minh xác chỉ thị, đầy mặt hưng phấn phát ra thông chi. Từ giờ trở đi, vậy ở phù văn pháp trận giữa địch nhân, toàn thành cư dân đều có thể tự do săn giết. Săn giết sau khi thành công, đồng dạng có thể đạt được tích phân, đoạt được chiến lợi phẩm cũng thuộc sở hữu cá nhân. Thành chủ nói tới đây, biểu tình trở nên kích động vô cùng, lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hắn cũng rất muốn tham dự trong đó, xử lý này giúp lòng mang ác ý địch nhân, ra vừa ra trong lòng ác khí. Giống hắn loại này cấp bậc tu sĩ, đã không cho phép tham dự săn giết, như vậy tương đương là ở cùng kẻ yếu cướp đoạt tu hành tài nguyên. Đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, mà là toàn lực đào tạo quy tắc chi thụ, đây mới là hiện giờ chuyện quan trọng nhất. Nghe được thành chủ phân phó, cư dân nhóm hưng phấn hoan hô, này quả thực chính là cầu còn không được chuyện tốt. Lấy thực lực của bọn họ, khẳng định không phải bị nhốt tu sĩ đối thủ, đối phương một cái là có thể diệt sát bọn họ một đám. Đối phương có gan cướp đoạt cự thành, thực lực lại sao có thể quá yếu? Chính là hiện giờ lại không giống nhau, phù văn pháp trận tương đương một tòa lồng giam, đem này đàn manh thú cầu cầm tù trong đó. Săn giết quái vật thủ đoạn, hiện giờ liền có thể dùng ở này đó tu sĩ trên người. Sử dụng năng lượng hóa thân, tự thân sẽ không lọt vào tổn thương, trái lại có thể đem đối phương cấp ma chết. Được đến mệnh lệnh cự thành cư dân nhóm, một đám trở nên như lang tựa hổ, phía sau tiếp trước cụ hiện năng lượng hóa thân. Liền thấy không trung giữa phù văn pháp trận, bắt đầu bay nhanh vận chuyển lên, một đạo tiếp một đạo quang mang không ngừng từ không trung rơi xuống. Này đó quang mang rơi xuống đất lúc sau, lập tức hóa thành từng đạo thân ảnh, con đầy mặt đều là hưng phấn thị huyết biểu tình. Bọn họ múa may đao kiếm, giống như một đầu hung tàn ác lang, hung tợn nhằm phía những cái đó đáng sợ con mồi. Tuy rằng địch quân tu sĩ thực lực cực cường, nhưng là cư dân nhóm lại không sợ gì cả, phía sau tiếp trước vọt đi lên. Bị nhốt những cái đó tu sĩ, nhìn thấy một màn này cảnh tượng lúc sau, tức khắc cảm giác vô cùng nhục nhã. Này đó cự thành cư dân, hoàn toàn chính là con kiến tồn tại, căn bản là không bị bọn họ để vào mắt. Chính là giờ này ngày này, này đó con kiến lại phảng phất muốn nhặt tiện nghi giống nhau, liên tiếp không ngừng xông lên tiến đến. Ngày xưa kinh sợ nhân tâm uy nghiêm sợ hãi, hiện giờ đều đã không còn nữa tồn tại. Bất đắc dĩ phẫn nộ cảm xúc ở trong lòng không ngừng xuất hiện, làm này đó tu sĩ phát ra từng tiếng gào giống. "Đều cho ta đi tìm chết." Có tu sĩ gào giống một tiếng, thân hình nháy mắt bành trướng gấp 10 lần, chiều chung quanh những cái đó cư dân hung hăng ném tới. Năng lượng ngưng tụ thân ảnh, bị dễ như trở bàn tay mà tạp đến hỏng mất, chung quanh mặt đất nháy mắt quét sạch. Đối mặt này đó bạo nộ địch quân tu sĩ, cự thành cư dân căn bản không phải đối thủ, thậm chí liền giao thủ tư cách đều không có. Chính là này đó cự thành cư dân, lại có khó có thể tưởng tượng kiên trì, vòng đi vòng lại không ngừng khởi xướng công kích. Những cái đó bị nhốt địch quân tu sĩ, tránh lại vô pháp tránh đi, chỉ có thể không ngừng thừa nhận loại này thống khổ tra tấn. Đồng thời bọn họ cũng ý thức được, tuy rằng cự thành cư dân không phải đối thủ, nhưng là sớm hay muộn có trưởng thành lên một ngày. Tới rồi lúc ấy, chính là chính mình tử vong tiến đến ngày. Sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng, làm này đó tu sĩ thời khắc không được an bình, liều mạng tìm kiếm thoát ly biện pháp. Này đó lòng mang ác ý tu sĩ, trong lòng hối hận vô cùng, nếu có thể một lần nữa lựa chọn, nói cái gì cũng sẽ không đi vào vô danh cự thành tự tìm tử lộ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3337 tu sĩ tụ tập tại đây. Cự thành phát sinh biến cố, chấn kinh rồi phụ cận hoạt động tu sĩ, đồng thời truyền bá tới rồi xa hơn địa phương. Nay phiến tu hành giới quá nhiều an tĩnh, tựa hồ thời gian rất lâu đều không có như vậy náo nhiệt phát sinh. Bọn họ nghe tin tới rồi, lại thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại có ức chế không được chấn động. Thần bí phù văn pháp trận, giam cầm không đếm được quái vật, cùng với đối cự thành ôm có ác ý tu sĩ. ở không tính quá lớn thổ địa thượng, quái vật cùng các tu sĩ đem hết toàn lực, ý đồ thoát khỏi phù văn pháp trận trói buộc. Chính là bọn họ liều mạng dãy rủa, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, bởi vì phù văn pháp trận căn bản là vô pháp thoát khỏi. Đừng nói bọn họ loại này cấp bậc, liền tính là thần linh tiến vào trong đó, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thoát đi. Càng thêm không biết, liền ở phù văn pháp trận bên ngoài, còn có rất nhiều tu sĩ đang nhìn bọn họ dãy rủa. Tuy rằng bộ dáng thực buồn cười, nhưng nếu là đổi vị tự hỏi, liền sẽ biết có bao nhiêu tuyệt vọng bi ai. Này đó tu sĩ mục đích các không giống nhau, có chút là đồng bạn bị nhốt, chuẩn bị nghĩ cách tiến hành nghĩ cách cứu viện. Còn có một ít tu sĩ, thuần túy là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, muốn hỏi thăm một chút tin tức. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ, thuộc về như cũ tà tâm bất tử, mơ ước cự thành khả năng tồn tại tài phú. Càng là xuất hiện biến cố, liền ý nghĩa chỗ tốt càng thêm kinh người, tuy rằng được đến quá trình phi thường khó khăn, chính là được đến lúc sau liền sẽ được lợi vô cùng. Nếu có cơ hội, bọn họ nhất định còn sẽ ra tay. Còn có một ít tu sĩ, thuần túy chính là mộ danh mà đến, chỉ là vì nghiên cứu phù văn pháp trận. Có thượng một lần biến cố, hiện giờ tu sĩ đều trở nên thông minh lên, dừng lại vị trí khoảng cách cực xa. Chính là vì phòng ngừa phù văn pháp trận quyết tán, có thể kịp thời thoát đi, sợ bị giam cầm ở phù văn pháp trận giữa. Về phù văn pháp trận bí mật, không có khả năng giấu nơi có người, luôn có người có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Nhưng là xem hiểu, lại không đại biểu làm được đến. Những cái đó phát hiện huyền diệu tu sĩ, bắt đầu trở nên càng thêm nghiêm túc, ý đồ học tập đã có dùng đồ vật. Đối với ngoài thành biến hóa, cự thành cư dân tự nhiên thập phần rõ ràng, nhưng là đã sẽ không đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này trải qua, làm cư dân trở nên càng thêm tự tin, căn bản làm lơ những cái đó ngoại lai tu sĩ quấy nhiễu. Bọn họ hiện tại phải làm sự tình, chính là không ngừng nỗ lực tu luyện, tranh thủ săn giết càng nhiều ngoại thành quái vật cùng tu sĩ. Mặt khác lung tung rối loạn sự tình, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, thành chủ sẽ xử lý thỏa đáng. Theo thời gian trôi đi, vất vả cần cù nỗ lực cự thành cư dân, đạt được tương đương cao cảm giác thành tựu. Không ngừng tăng lên thực lực, làm cư dân cảm thấy tiền đồ vô lượng, bay nhanh trưởng thành quy tắc chi thụ, càng làm cho cư dân nhóm thấy được nỗ lực hiệu quả. Đường trấn yêu ma trại chăn nuôi, hiện giờ đã thấy được không tồi hiệu quả. Ở cư dân nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên nuôi nấng hạ, rất nhiều quái vật thực lực bay nhanh tăng lên, sợ là thực mau liền phải trở thành siêu cấp sinh vật. Một khi trở thành siêu cấp sinh vật, liền sẽ ngưng kết quy tắc hạt, lúc này liền có thể trực tiếp giết lấy bảo. Đương nhiên theo thời gian trôi đi, siêu cấp sinh vật tích lũy quy tắc hạt, số lượng liền sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Quái vật thuần dưỡng thời gian càng dài, khả năng thu hoạch liền càng nhiều. Bất quá vấn đề đồng dạng tồn tại, quái vật thuần dưỡng thời gian càng dài, càng dễ dàng xuất hiện biến cố, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện đối thuần dưỡng giả phản vệ. Dưỡng hổ vì hoạn, phản vệ chủ nhân, tuyệt không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Thông minh nhất cách làm, chính là kịp thời động thủ chém giết, do đó bảo đảm không có nỗi lo về sau. Đương nhiên loại chuyện này, cùng cự thành cư dân nhóm không có quan hệ, toàn xem đường trấn như thế nào làm quyết định. Nếu là hắn nguyện ý nói, tự nhiên tưởng dưỡng bao lâu liền dưỡng bao lâu. Lại nói quy tắc chi thụ, ở cự thành cư dân một khắc không ngừng nuôi nấng hạ, đã từ nguyên lai một thước rất cao, biến thành hiện giờ 1 mét có thừa. Như vậy sinh trưởng tốc độ, đủ để dẫn phát một phen doanh động. Nếu là dựa theo loại này tốc độ tăng trưởng, có lẽ không dùng được nhiều ít năm, này viên quy tắc chi thụ liền sẽ trưởng thành vì hoàn toàn trạng thái. Tới rồi lúc ấy, quy tắc chi thụ giá trị sẽ gấp trăm lần ngàn lần tăng lên, cả tòa thành thị đều sẽ bởi vậy được lợi. Thật tới rồi kia một khắc, cự thành sở hữu cư dân đều đem hoài thích, tu hành thời điểm cũng có thể được đến càng nhiều hiểu được. Ban đầu thời điểm, các tu sĩ chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ, không thể không phục tùng mệnh lệnh. Nhưng là theo quy tắc chi thụ trưởng thành, đạt được chỗ tốt càng ngày càng nhiều, bọn họ tâm thái đã phát sinh biến hóa. Đem bồi dưỡng quy tắc chi thụ trở thành cùng tu hành ngang nhau chuyện quan trọng, đã chịu này phân tâm ý ảnh hưởng, tu hành thời điểm cũng càng thêm thông thuận. Cự thành cư dân nhóm đã càng thêm ý thức được, bồi dưỡng quy tắc chi thụ có cái dạng nào chỗ tốt. Chẳng những làm hiện tại được lợi, tương lai đồng dạng cũng là như thế. Từ hiện tại đến tương lai, quy tắc chi thụ mang đến chỗ tốt đều đã xa xa vượt qua các tu sĩ tưởng tượng. Che kín phủ văn treo không quảng trường, là tu hành ngắt không thể thiếu phụ trợ, đồng dạng cũng là các tu sĩ thực lực tăng lên nguyên nhân chủ yếu. Tu hành thời gian càng lâu, hiểu được liền càng là rõ ràng. Cư dân nhóm biết đây là đại cơ duyên, cho nên ở tu hành thời điểm, thái độ tất cả đều phi thường nghiêm túc. Thời gian chậm rãi trôi đi, cự thành ở ngoài tu sĩ tới lại đi, số lượng lại trở nên càng ngày càng nhiều. Bọn họ ở cự ngoài thành mặt dừng lại, đều không phải là đơn thuần xem náo nhiệt, còn bởi vì nơi đây đặc biệt thích hợp tu hành. Bởi vì phù văn pháp trận dẫn tới năng lượng giật tán, dẫn tới này phiến vị trí hẻo lánh hoang vu nơi, thế nhưng biến thành phi thường thích hợp tu hành nơi. Phát hiện cự thành chỗ tốt lúc sau, các tu sĩ tự nhiên không muốn rời đi, mà là trực tiếp lựa chọn ở phụ cận dừng lại tu hành. Còn có một ít tu sĩ, có lẽ là xuất phát từ lấy lòng, lại hoặc là nguyên nhân khác, thế nhưng sẽ chủ động giao nộp một ít phí dụ. Bọn họ sẽ làm ra một ít quái vật, trực tiếp đuổi nhập phù văn pháp trận giữa, dùng để đền bù trong khoảng thời gian này săn giết tạo thành thiếu tổn hại. Hoặc là trộm tới một ít tu sĩ, vô cản sù ném nhập phù văn pháp trận giữa, làm cho bọn họ trở thành bị săn giết đối tượng. Đường trấn thao tác phù văn pháp trận, lại như thế nào sẽ bị địch nhân lợi dụng, làm lòng mang ý xấu tu sĩ mượn đao giết người. Dám làm như vậy ra hỏa, tất cả đều biến khéo thành vụng, đem chính mình đưa vào phù văn pháp trận giữa. Như vậy ra hỏa, cũng đều trở thành trò cười. Ở này đó tu sĩ giữa, còn có đến từ thế lực khác thám tử, đều là nghe nói tin tức tới rồi. So sánh với những cái đó nhàn tản tu sĩ, này đó đến từ các tổ chức lớn tu sĩ, rõ ràng có càng nhiều kiến thức. Bọn họ nhìn ra được tới, cự thành vận hành phù văn pháp trận, tuyệt đối là chân chính đỉnh cấp tiêu chuẩn. Đúng là xem thấu điểm này, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là chuẩn bị đạt được càng nhiều tin tức, sau đó lại chế định tương ứng đối sách. Bọn họ ở quan sát lúc sau, liền đem tin tức truyền lại trở về, mời càng cao cấp bậc tu sĩ tiến đến tra xét. Lớn lớn bé bé tu sĩ tổ chức đều bắt đầu ở cự thành phụ cận hoạt động điều tra, tán tu càng là văn phong tụ tập mà đến. Cự thành phụ cận trở nên càng thêm náo nhiệt, còn có một ít tu sĩ nhân cơ hội bắt đầu làm sinh ý. Liền ở trong bất chi bất giác, thế nhưng xuất hiện một tòa nơi tụ tập, bởi vậy hấp dẫn càng nhiều tu sĩ. Thẳng đến một ngày nào đó, cự thành có tu sĩ xuất hiện, lập tức khiến cho khắp nơi các tu sĩ chú ý. Bọn họ xuất hiện mục đích, kỳ thật chính là vì tuyên bố nhiệm vụ. Cự thành đại lượng thu mua quái vật, có thể đổi tích phân, sau đó đổi lấy các loại vật phẩm. Nếu là có quy tắc hạn, có thể ưu tiên tiến hành giao dịch, đồng dạng thỏa mãn các loại yêu cầu. Tin tức sau khi truyền ra, những cái đó quan vọng tu sĩ âm thầm kinh hãi, càng thêm xác nhận cự thành sau lưng cường giả bất phàm. Đạo lý phi thường đơn giản, nếu là không có đủ thực lực, ai dám làm ra như vậy hứa hẹn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3338 thanh danh thức khởi. Nguyên bản ở tu sĩ trong mắt, vô danh cự thành chính là một khối to thịt mỡ, mặc cho ai đều tưởng hung hăng gặm thượng một ngụm. Một khi thành công thực hiện được, tất nhiên sẽ thu hoạch pha phòng, ăn đến miệng bóng nhảy. Cắn đi xuống khi lại phát hiện, này nơi nào là một khối thịt mỡ, rõ ràng chính là một con hậu sắc con cua. Thịt đều ở sắc bên trong, không có vài người có thể cắn đến động, ngược lại sẽ bị con cua cái kìm cả chết. Vô luận tới nhiều ít địch nhân, đều sẽ đem tánh mạng lưu lại, căn bản không có thoát đi khả năng. Có lúc trước xui xẻo trứng do đường, hơn nữa trả giá thảm thống đại giới lúc sau, các tu sĩ đều trở nên rào hoạt lên. Không ai sẽ còn dám dễ dàng tìm đường chết, mà là thay đổi ý nghĩ, ý đồ từ mặt khác phương diện thu hoạch chỗ tốt. Liên tỷ như vô danh cự thành tuyên bố thu mua nhiệm vụ, liền cấp các tu sĩ cung cấp tuyệt hảo phát tài cơ hội, mỗi một người tu sĩ đều có thể tham dự trong đó. Chỉ cần có thể đưa tới quái vật, liền có thể đạt được tích phân khen thưởng, đổi lấy bất luận cái gì muốn đồ vật. Nếu đổi thành địa phương khác, các tu sĩ chưa chắc sẽ tin tưởng, chính là đặt ở vô danh cự thành, lại cố tình không tin cũng không được. Bày ra ra đủ thực lực, tín nhiệm cũng sẽ tùy theo mà đến. Canh giữ ở cự thành phụ cận các tu sĩ, không có lại tiếp tục chần chờ, bắt đầu sôi nổi triển khai hành động. Binh quý thần tốc, để tránh phát sinh biến hóa. Ai biết này hạng nhất thu mua nhiệm vụ, có thể hay không bởi vì nào đó nguyên nhân hủy bỏ, cho nên tốt nhất nắm lấy cơ hội lập tức hành động. Chụp tới cũng đủ nhiều quái vật, cùng vô danh cự thành tiến hành giao dịch thời điểm, đồng dạng cũng có thể xem tra được đối phương có được thực lực. Cố ý đưa ra một ít lạ chi vật, nếu là vô danh cự thành có thể lấy ra tới, vậy có thể chứng minh đối phương tuyệt đối không phải thổi phồng. Nhưng nếu là lấy không ra, đối với vô danh cự thành thực lực đánh giá, sợ là cũng muốn tùy theo phát sinh biến hóa. Còn có nhiều hơn tu sĩ, lại là thiệt tình thực lòng muốn làm nhiệm vụ, đạt được chính mình muốn các loại vật phẩm. Đây chính là khó được cơ hội, nếu là đổi làm mặt khác địa phương, căn bản không có khả năng làm ra như vậy hứa hẹn. Liên cung đầu tường mặt trên giống nhau, ngoài thành cũng xuất hiện một khối thật lớn tấm bia đá, nơi này chính là tiếp thu nhiệm vụ cùng tiến hành giao dịch địa phương. Tu sĩ nếu có quy tắc hạn, có thể trực tiếp thông qua tiến hành giao dịch, thu hoạch chính mình muốn đồ vật. Chỉ cần có quy tắc hạn, lập tức là có thể được đến muốn đồ vật. Thực mau liền có tu sĩ bắt đầu nếm thử, sử dụng quy tắc hạn tiến hành giao dịch, đổi lấy tới rồi muốn đồ vật. Có gan làm như vậy tu sĩ, đa số đến từ chính nào đó tổ chức, bọn họ không sợ tổn thất, lại cần thiết phải được đến một cái kết quả. Giao dịch sau khi thành công, người vây xem lại vô nửa điểm nghi ngờ, cũng xác nhận này tuyệt phi là một hồi âm mưu. Không có chờ lâu lắm, lại có tu sĩ chụp tới một đám quái vật, chuẩn bị cùng vô danh cự thành tiến hành giao dịch. Phu cận hoạt động quái vật đều đã bị chảo sạch sẽ, này đó hiển nhiên đối phương là từ xa hơn địa phương đạt được. Đối với loại này thu mua phương thức, các tu sĩ phi thường hoan nghênh, bởi vì vô danh cự vùng ven buồn không hạn chế quái vật cấp bậc. Quái vật yêu ma vô luận mạnh yếu, vô danh cự thành toàn bộ thu mua, hơn nữa giá cả cũng đủ kinh hỉ. Nguyên bản loại này cấp bậc quái vật, bởi vì không thể sinh sản quy tắc hạn, cho nên các tu sĩ căn bản lười đi để ý. Hiện giờ lại không giống nhau, này đó cấp thấp quái vật đều có thể bán tiền, quả thực chính là bần cùng các tu sĩ phúc lợi. Ở vô số tu sĩ nhìn chăm chú hạ, quái vật bị xua đuổi đến vô danh cự thành phía trước, có cự thành tu sĩ ở chỗ này phụ trách đánh giá. Giống như mua bán xúc vật giống nhau, kiểm kê hảo số lượng quy cách, sau đó lại cấp đối phương một khối ngọc bài. Được đến thẻ bài lúc sau, liền có thể đi trước tấm bia đá vị trí, sau đó lại tiến hành vật tư kết toán. Toàn bộ giao dịch quá trình bị các tu sĩ thấy, xác nhận không có bất luận vấn đề gì. Liền giống như trước đây hứa hẹn giống nhau, chỉ cần có được tích phân, liền có thể từ tấm bia đá chỗ trao đổi đến bất cứ muốn vật phẩm. Nguyên bản còn ở quan vọng các tu sĩ, rốt cuộc vô pháp bảo trì trấn định, sôi nổi tìm kiếm quái vật tụ tập địa điểm. Sợ tốc độ quá chậm, bị người khác đoạt đi rồi chỗ tốt. Thế giới này quái vật tuy nhiều, lại cũng đều không phải là khắp nơi đều có, đặc biệt là ở có thể bán tiền dưới tình huống. Cự thành trung quanh tu sĩ, thực mau liền thiếu hơn phân nửa, trên cơ bản đều là đi bắt giữ quái vật. Thu mua quái vật tin tức, bị rất xa truyền bá mở ra, lại bị càng nhiều tu sĩ biết hiểu. Không có chờ đợi quá dài thời gian, liền bắt đầu có tu sĩ nối liền không dứt xuất hiện, mỗi một đám đều xua đuổi số lượng không đợi quái vật. Còn có một ít tu sĩ đoàn thể chuyên môn chăn thả quái vật, đương nghe nói tin tức lúc sau, cũng sôi nổi đem quái vật đàn đuổi hướng về phía vô danh cự thành. So sánh với cái loại này khắp nơi nuôi thả thu hoạch, vô danh cự thành thu mua giá cả, rõ ràng có thể làm tu sĩ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Không đáng giá tiền đồ vật, cũng có thể đủ lấy tới đổi tiền, chuyện tốt như vậy há có thể bỏ lỡ. Quan trọng nhất một chút là nơi này chẳng những thu mua quái vật, còn có thể đủ mua được muốn tu hành vật tư. Rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, mang theo quy tắc hạt, chính là hy vọng có thể đạt được muốn đồ vật. Nhật tử từng ngày qua đi, vô danh cự thành tên tuổi đã trở nên càng ngày càng vang dội. Hiện tại chẳng sợ cực xa địa phương, cũng đều có tu sĩ nghe nói qua vô danh cự thành, biết nơi này thu mua các loại quái vật đều sẽ cho tương đương lương tâm giá cả. Chỉ cần có quy tắc hạt, mặc kệ nghĩ muốn cái gì đồ vật, đều khẳng định có thể được đến. Ngoài thành phù văn pháp trận, làm các tu sĩ được lợi rất nhiều, dẫn tới càng nhiều tu sĩ mộ danh mà đến. Bị nhốt ở phù văn pháp trận tu sĩ, hiện giờ đã không ai dám với cứu viện, sợ lại đem chính mình cũng đáp đi vào. Hoang vắng đại địa mặt trên, truyền đến từng đợt gào giống. Một đoàn thân xuyên áo da chẳng hán, múa may trong tay roi dài, xua đuổi một đầu đầu xâm dữ tợn quái vật. Bọn họ đều không phải là nhân tộc, mà là sinh lần đầu hai chân, nửa người trên bao trùm lân giáp, thoạt nhìn tương đương cường tráng. Còn có một chi thật dài đội ngũ, đi theo quái vật cùng đi trước, đội ngũ giữa có già có trẻ. Liên ở đội ngũ phía trước nhất, còn có một đám tu sĩ, phụ trách dẫn dắt đi tới phương hướng. Trong quá trình tiến lên, bọn họ còn đang không ngừng nói chuyện với nhau. Tộc trưởng, ngươi thật sự tin tưởng về vô danh cự thành nghe đồn? Một người dáng người cường tráng tu sĩ, đối với bên người lão giả hỏi, biểu tình giữa mang theo một mặt nghi hoặc. Hắn ngữ khí giữa có không chút nào che giấu nghi ngờ. Mặc kệ tin hay không, đây đều là một lần cơ hội, chỉ cần có như vậy một tia khả năng, chúng ta đều cần thiết muốn nếm thử một phen. Bị gọi tộc trưởng lão giả, đầy mặt đều là tang thương, cũng không biết sống nhiều ít năm tháng. Thế giới này giữa, già mua hình tượng xác thật không nhiều lắm, mỗi một loại công pháp tu hành đến mức tận cùng, đều có thể cho tu sĩ khôi phục thanh xuân. Hiện lộ dàn mua tư thái, tất nhiên có nhất định nguyên nhân. Cường tráng tu sĩ gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía trước, trong mắt hàm chứa một mặt chờ mong. Bọn họ ở không lâu phía trước, nghe xong về vô danh cự thành nghe đồn, biết nơi đó thu mua các loại cấp bậc quái vật. Vô luận nghĩ muốn cái gì đồ vật, cũng tuyệt đối đều có thể đủ được đến. Đúng là bởi vì cái này nghe đồn, bọn họ bộ lạc mới có thể toàn thể xuất động, xua đuổi quái vật đi trước vô danh cự thành. Liên giống như lão giả lời nói, mặc kệ nghe đồn là thật là giả, nhưng là chỉ cần có một tia khả năng, vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bởi vì bọn họ chủng tộc gặp nạn, gặp đáng sợ bệnh tật, cần thiết muốn tìm được một loại đặc hiệu đan dược mới có thể trừ tận gốc. Chính là loại này đan dược rất khó tìm đến, thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản là chưa từng có nghe nói. Tìm không biết nhiều ít năm, lại trước sau không có thu hoạch, bệnh tật cũng làm bộ lạc thành viên chịu đủ tra tấn. Đúng là nguyên nhân này, mới làm cho bọn họ nghe được nghe đồn lúc sau, lập tức liền triệu tập toàn tộc lao tới cự thành. Nếu là thực sự có khả năng được đến đan dược, lại bởi vì do dự mà bỏ lỡ, kia chẳng phải là muốn hối tận xương thủy. Nhìn như khổng lồ đội ngũ, di động tốc độ kỳ thật tương đương mau, thực mau cũng đã thấy được cự thành hình dáng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3339 cự thành trước giao dịch. Gần nhất một đoạn thời gian, ở vô danh cự thành phụ cận, thường xuyên có thể nhìn đến xua đuổi quái vật tu sĩ. Nguyên bản đụng tới này đó quái vật, các tu sĩ cơ bản lựa chọn làm lơ, bởi vì đối phương căn bản không có bất luận cái gì giá trị. Nhưng là hiện giờ lại bất đồng, này đó lớn lớn bé bé quái vật, ở tu sĩ trong mắt chính là di động tài phú. Nhưng phàm là có thể nhìn đến quái vật, tất cả đều bị các tu sĩ bắt lại đây, sau đó lại bán cho vô danh cự thành. Bắt được quái vật càng nhiều, kiếm được cũng liền càng nhiều, nếu là cái loại này sắp sinh thành quy tắc hạt quái vật, là có thể nhẹ nhàng đại kiếm một bút. Có chút tu sĩ động ai tâm tư, muốn cướp đoạt này đó quái vật, kết quả lại ở giao dịch thời điểm bị trừng phạt. Thực mau liền có tân quy củ, ở tu sĩ giữa truyền lưu mở ra. Muốn cùng cự thành tiến hành giao dịch, liền không cần ý đồ cướp đoạt người khác tài phú, nếu là cố ý quấy rối, tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm khắc trừng phạt. Xác thật có một đám tu sĩ, lòng mang dày đặc các ý, muốn cấp vô danh cự thành chế tạo phiền toái. Bọn họ cố ý chặn đường cướp bóc, chính là muốn làm xấu vô danh cự thành thanh danh, làm cái khác tu sĩ không dám tiến đến giao dịch. Lại không nghĩ rằng lén hành vi, đã sớm rơi vào đường trấn trong mắt, hơn nữa đem rửa sạch nhiệm vụ giao cho cự thành cư dân. Đối với giữ gìn thanh danh, cự thành cư dân phi thường tích cực, tuyệt không cho phép bất luận cái gì người ngoài dẫm đạp vũ nhục. Tao ngộ vài lần đả kích lúc sau, những cái đó lòng mang ý xấu ra hỏa, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tại đây khu vực giữa, cự thành là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, ngoại lai tu sĩ căn bản không thể cùng với tranh phong. Dám cùng địa đầu xà gọi nhịp, cuối cùng kết cục đều là bị làm phiền, thậm chí rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Theo dã thu gào giống, lại có một đoàn hung hãn quái vật, bị các tu sĩ xua đuổi hướng cự thành tới gần. Tu tập ở phụ cận tu hành tu sĩ, đối một màn này đã sớm thấy nhiều không trách, ánh mắt giữa lại khó nén hâm mộ. Rốt cuộc này đàn quái vật bắn đi, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Xua đuổi quái vật những cái đó tu sĩ, trên đầu trường tiêm giác, trên người có vẻ, thoạt nhìn một bộ phi thường cường tráng bộ dáng. Chỉ là bọn hắn hơi thở, lại phi thường cổ quái, phảng phất mỗi một người tu sĩ đều là bệnh hiểm nghèo quần thân. Bọn họ kinh ngạc với cự thành náo nhiệt, không nghĩ tới tại đây hẻo lánh nơi, còn có nhiều như vậy tu sĩ tồn tại. Lớn lớn bé bé nơi tụ tập, các tu sĩ cũng đều đã từng đi qua. Nhưng là cùng cự thành nơi này cảnh tượng hoàn toàn bất động. Tuyệt hảo tu hành hoàn cảnh, hơn nữa không trung vận chuyển phù văn pháp trận, lập tức làm các tu sĩ ý thức được cự thành bất phàm. Quả nhiên đồn đãi không phải tin đồn vô căn cứ, có thể làm nhiều như vậy tu sĩ đàm luận, tất nhiên cũng có này bất phàm chỗ. Nguyên bản còn trong lòng thấp thỏm, lo lắng nghe đồn có rất nhiều không thật, hiện tại cũng có thể đủ yên lòng. Còn có một tia chờ mong, từ trong lòng chậm rãi dâng lên. Không cần có người chỉ dẫn, đương đến cự thành lúc sau, liền biết hẳn là như thế nào giao dịch. Nguyên lai đỉnh đầu phù văn pháp trận sẽ truyền lại một tia ý niệm, báo cho các loại yêu cầu chú ý quy tắc. Các tu sĩ xua đuổi quái vật, đi tới phù văn pháp trận bên cạnh, nơi này có phụ trách canh gác cự thành tu sĩ. Nhìn đến xua đuổi quái vật tu sĩ, đối phương khẽ gật đầu, đồng thời đối với phía sau xa xa một lòng tay. Nếu là muốn bán ra quái vật, vậy trực tiếp xua đuổi đi vào, ta sẽ phụ trách đếm hết. Không cần cùng ta có kẻ mặc cả, ta không có quyền hạn định giá, cũng tuyệt đối sẽ không thu nhận hối lộ. Bất quá có thể nói cho ngươi, giao dịch giá cả tuyệt đối công đạo, thậm chí vượt qua các ngươi tưởng tượng. Cự thành tu sĩ nói xong, liền lựa chọn ngậm miệng không nói. Hắn cũng chỉ là lệ thường báo cho, nếu tu sĩ cảm thấy không hài lòng, hoàn toàn có thể lập tức đình chỉ giao dịch. Đương nhiên loại tình huống này, trước nay liền chưa từng xuất hiện. Chúng ta nguyện ý bán ra. Đội ngũ cầm đầu tên kia lão giả, đầy mặt tươi cười nói, lại vội vàng sai người đem quái vật xua đuổi đi vào. Tộc nhân của hắn có mấy ngàn, xua đuổi quái vật có 2000 nhiều đầu, thoạt nhìn đảo cũng là mênh mông cuồn cuộn. Theo các tu sĩ xua đuổi, quái vật tiến vào phù văn pháp trận giữa, phát ra từng đợt thoát vây thời điểm. Chỉ là trong nháy mắt, liền có cự thành cư dân không ngừng xuất hiện, cùng này đó quái vật lẫn nhau chém giết lên. Phù văn pháp trận bên ngoài, lão giả chờ tu sĩ thấy thế, biểu tình trở nên có chút nghiêm trọng. Bọn họ đã sớm nghe nói qua, cự thành thuần dưỡng quái vật phương thức có chút đặc biệt, hiện giờ mới biết được này đặc biệt là chỉ nơi nào. Thế nhưng dùng hỗn độn năng lượng ngưng kết hóa thân, cùng quái vật chém giết tới tôi luyện kỹ xảo, đồng thời còn có thể khởi đến nuôi nấng quái vật mục đích. Nhìn những cái đó đã trở thành siêu cấp sinh vật, nhưng lại như cũng bị quyển dưỡng quái vật, các tu sĩ lại lần nữa ý thức được vô danh cự thành bất phàm. Đặc biệt là tên kia lão giả, vẫn đục đôi mắt phát ra ánh sáng, tựa hồ là thấy được lâu tìm chưa đến hy vọng. Đã kiểm kê định giá xong, các ngươi có thể xem một phen, nếu xác nhận không có lầm nói, liền có thể đi trước tấm bia đá nơi vị trí tính tiền. Cự thành tu sĩ nói chuyện đồng thời, đem một quả ngọc bài quăng lại đây, dừng ở một người cường tráng tu sĩ trong tay. Cường tráng tu sĩ tiếp nhận lúc sau, thông qua thần thức tra xét một phen, mặt lộ vẻ một tia mỉm cười. Thực công đạo, không thành vấn đề. Cường tráng tu sĩ đang nói chuyện đồng thời, đã thay đổi phương hướng, thẳng đến kia tòa cự bia mà đi. Bao gồm lão giả ở bên trong, cùng tộc những cái đó tu sĩ, tất cả đều bảo hộ ở hắn chúng quanh. Rốt cuộc này một khối ngọc bài, đại biểu cho toàn tộc tài phú, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Không quá bao lâu thời gian, các tu sĩ liền tới tấm bia đá phía trước. Tộc trưởng, người tới vẫn là ta tới. Cường tráng tu sĩ quay đầu, nhìn về phía bên người lão giả, dùng dò hỏi ngựa khi nói. Ta. Vẫn là ngươi đến đây đi. Lão giả khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đã trải qua quá nhiều thất bại, hiện giờ đã nhận không nổi bất luận cái gì đả kích. Nghe được người khác báo cho, cùng chính mình tự mình trải qua so sánh với, thừa nhận đả kích có lẽ sẽ tiểu thượng rất nhiều. Cường tráng tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, thần thức câu thông tấm bia đá, đầu tiên xác nhận vừa mới những cái đó quái vật giá trị. Xem xét xong tích phân lúc sau, cường tráng tu sĩ lập tức dò hỏi, hay không có thể mua sắm đến khổ tìm nhiều năm đan dược. Đưa ra vấn đề này thời điểm, cường tráng tu sĩ đồng dạng khẩn trương vô cùng, bởi vì hắn bản thân cũng thâm chịu này khổ. Vấn đề đưa ra đồng thời, tấm bia đá lập tức có đáp lại, một quả đan dược xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn đến đan dược khoảnh khắc, cường tráng tu sĩ thân thể run rẩy lên, đôi mắt cũng bởi vậy trừng tròn xoe. Này, hắn đột nhiên giơ tay chỉ hướng tấm bia đá, khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, bộ dáng thoạt nhìn tương đương đáng sợ. Bên người đồng bạn thấy thế, tức khắc chấn động, còn tưởng rằng đồng bạn gặp ám toán. Mau nói, ngươi làm sao vậy? Nhìn như gần đất xa trời lão giả, đột nhiên hét lớn một tiếng, phảng phất đột nhiên trời quang tạc nước sấm sét. Cường tráng tu sĩ nghe vậy, lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó bàn tay đưa tay về phía trước, nhanh chóng xoay người lại, đem bàn tay mở ra, lộ ra một quả tản ra kỳ dị hương khí đan dược. Tộc trưởng, ngươi xem. Người được dược hương kia một khắc, phụ cận những cái đó các tộc nhân, thế nhưng sinh ra như chút được gánh nặng cảm giác. Nguyên bản kinh nghi bất định lão giả, đôi mắt tức khắc trừng đến tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm kia cái phát ra kỳ hương đan dược. Nhìn ước chừng mười mấy giây, hắn mới run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cường tráng tu sĩ. Là nó. Hỏi ra những lời này thời điểm, lão giả trong giọng nói mang theo một tia thấp thỏm, tựa hồ sợ nghe được phủ nhận đáp án. Là, chính là nó, ha ha ha, chính là chúng ta muốn tìm đồ vật. Cường tráng tu sĩ rống lớn nói, rõ ràng là hưng phấn tới cực điểm bộ dáng, đồng thời đưa tới chung quanh tộc nhân một đám hoan hô. Đem đan dược cho ta muốn đích thân thí dược. Nguyên bản kích động lão giả, đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, đối với cường tráng tu sĩ nói, tộc trưởng, loại chuyện này quá nguy hiểm, vẫn là để cho người khác đi làm. Cường tráng tu sĩ nghe vậy, vội vàng mở miệng ngăn cản, này cũng không phải là ở nói giỡn. Không cần khuyên ta, việc này liên quan đến toàn tộc vận mệnh, nếu là lần này như cũ không thành công, ta cũng không cần phải lại kiên trì đi xuống. Nếu là ta đã chết, ngươi liền trực tiếp tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, tiếp tục dẫn dắt toàn tộc tìm kiếm giải dược. Lão giả nói tới đây, trực tiếp nắm lên đan dược, ném vào chính mình trong miệng. Trung quanh cùng tộc tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, nhưng là cũng không có tiếp tục ngăn trở. Nếu lần này như cũ không thành công, bao gồm lão tộc trưởng ở bên trong một đám tu sĩ, xác thật đã không có cách nào tiếp tục kiên trì đi xuống. Tử vong, đối với chịu đủ thống khổ bọn họ tới nói, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3340 ý muốn đoạt thành. Ở cương tráng tu sĩ chỉ huy hạ, các tộc nhân tạo thành một cái vòng tròn, đem lão tộc trưởng vây quanh ở giữa sân. Bọn họ trong miệng lẩm bẩm, đưa lên chân thành chúc phúc, hy vọng không cần xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Thê lương cổ xưa vận luật không ngừng hướng về bốn phía nhộn nhạo, làm phụ cận tu sĩ liên tiếp xem ra. Nuốt vào đan dược lão tộc trưởng, hơi thở bình thản mà ổn định, thân hình đã dần dần trở nên trong suốt. Chính là giây lát chi gian, liền có 7 màu ngọn lửa từ trong phủ dâng lên, sau đó đem một tia tự do màu đen vật thể đốt thành cho tẫn. Ngọn lửa chậm rãi tắt, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Ở tộc nhân nhìn chăm chú hạ, lão giả chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy lập lòe tinh quang. Đối mặt tộc nhân chờ mong ánh mắt, lão giả gật gật đầu, mặt lộ vẻ vô pháp ức chế kích động. Có hiệu quả, thuốc đến bệnh trừ. Nói ra những lời này, tựa hồ hao hết lão tộc trưởng sở hữu sức lực, lại cho người ta một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bối rối chủng tộc nhiều năm quái bệnh, rốt cuộc được đến trị liệu phương pháp, trong lòng vui sướng tự nhiên không cách nào hình dung. Nghe được lão tộc trưởng trả lời, tộc nhân lại lần nữa bùng nổ hoan hô, thậm chí trực tiếp nhảy lên vũ đạo tới chúc mừng. Nguyên thủy mà thuần phác, không kiêng nể gì phát tiết vui sướng cảm xúc. Không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, bị loại này đáng sợ bệnh tật bối rối thống khổ, mỗi một khắc đều sẽ thể nghiệm sống không bằng chết cảm giác. Quá khứ 5 tháng giữa, đã có rất nhiều cùng tộc ở thống khổ tra tấn trung chậm rãi chết. Nếu là không có loại bệnh tật này, bọn họ khẳng định có thể sống được càng lâu, mấy ngàn mấy vạn năm đều không thành vấn đề. Hiện giờ rốt cuộc được đến cơ hội thoát khỏi trên người thống khổ, lại sao có thể không cảm thấy hưng phấn vui vẻ. Nhìn vừa múa vừa hát tộc nhân, lão tộc trưởng mặt mang tươi cười, quay đầu nhìn về phía bên người cường tráng tu sĩ. Này đan dược giá cả, có phải hay không phi thường sang quý? Lão tộc trưởng lấy định chủ ý, liền tính bán ra giá cả lại quý, cũng cần thiết phải cho mỗi danh tộc nhân đều mua một viên. Đoạn tuyệt loại này đáng sợ bệnh tật, bộ lạc mới có quang minh tương lai, nếu không sớm hay muộn sẽ đi hướng diệt vong. Không quý, cũng không quý, chúng ta hố định có thể mua nổi. Cường tráng tu sĩ lớn tiếng nói, đồng thời đem ngọc bài đưa cho lão giả, làm chính hắn tự mình xem xét. Lão tộc trưởng tiếp nhận ngọc bài, gấp không chờ nổi xem xét kỹ càng tỉ mỉ, thân hình lại một lần run rẩy lên. Hắn rốt cuộc có thể xác nhận, cường tráng tu sĩ cũng không có lừa gạt chính mình, cự thành xác thật có rất nhiều bọn họ yêu cầu đan dược. Hơn nữa giá cả thực tiện nghi, bọn họ hoàn toàn mua nổi. Lão tộc trưởng ở trong lòng cảm thán, về vô danh cự thành nghe đồn, quả thực không có nửa điểm nhi giả dối. Thực mau liền có từng miếng đan dược, thông qua tích phân đổi mà đến, phân phát đến những cái đó đầy cõi lòng chờ mong tộc nhân trong tay. Mỗi một người được đến đan dược tộc nhân, đều sẽ mặt hướng cự thành phương hướng hành lễ, sau đó lại trước mặt mọi người đem đan dược nuốt ăn vào đi. Quả nhiên như lão giả lời nói, đan dược có được thần kỳ hiệu quả, dễ như trở bàn tay liền hóa giải bối rối nhiều năm quái bệnh. Các tộc nhân hưng phấn đồng thời, đối vô danh cự thành càng thêm tò mò. Vì sao bọn họ khổ tìm nhiều năm đan dược, ở chỗ này có thể được đến, hơn nữa giá cả thấp đến không thể tưởng tượng. Ở các tộc nhân xem ra, loại này đan dược là vật báu vô giá, lại như thế nào sẽ như thế nhẹ nhàng được đến. Tiêu phí toàn bộ tích phân, cũng không có thấu đủ sở hữu tộc nhân yêu cầu đan dược, nhưng là này căn bản là không coi là vấn đề. Lao tộc trưởng hạ đạt mệnh lệnh, bộ lạc tu sĩ lập tức đi bắt giữ quái vật, lại hỏa tốc đưa đạt vô danh cự thành. Không dùng được bao lâu thời gian, còn thừa tộc nhân trên người quái bệnh, liền có thể loại trừ sạch sẽ. Trong hoạch tân sinh tộc trưởng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, ở cự thành phụ cận thành lập thôn trang. Hắn đã ở trong lòng nhận định, vô danh cự thành bên trong, tất nhiên có cường giả chân chính tọa trấn. Ở phụ cận thành lập thôn trang, chính là một loại thần phục lấy lòng biểu hiện, hy vọng có thể được đến cự thành tiếp nhận cùng bảo hộ. Bộ lạc tao ngộ hết thảy, bị tụ tập địa các tu sĩ biết được, thực mau lại nhanh chóng truyền bá mở ra. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe tin mà đến, đều mang theo bối rối tự thân nhiều năm nan đề, hy vọng có thể ở vô danh cự thành được đến giải quyết. Mỗi một người đến giả, đều được đến vừa lòng đáp án, cũng làm vô danh cự thành danh khí càng thêm vang dội. Ngoài thành một chỗ trên ngọn núi mặt, mấy trăm đạo thân ảnh lặng lặng đứng sừng sững, nhìn cự thành cư dân ở ngoài thành bình nguyên thượng chém giết. Đã chịu phù văn trận pháp ảnh hưởng, trại chăn nuôi quái vật trở nên càng thêm hung hãn, điên cuồng cắn nuốt năng lượng ngưng tụ cự thành cư dân. Mỗi một lần cắn nuốt lúc sau, thực lực đều sẽ đạt được một tia tăng lên. Chém giết một khắc không ngừng, quái vật thực lực cũng đang không ngừng tăng cường, siêu cấp sinh vật số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng. Nếu là vào lúc này thu hoạch, tất nhiên là một bút phong phú thu hoạch. Đối với tu sĩ mà nói, này đó siêu cấp sinh vật chính là di động kim sơn, giá trị cơ hồ không thể đánh giá. Chỉ là này tòa yêu ma trại chăn nuôi, tuyệt đối là tu sĩ vùng cấm, đồng thời cũng là vô danh cự thành chưa bài. Có gan tiến vào trong đó, chẳng những không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đem chính mình tánh mạng cấp đáp đi vào. Có năng lực tiến vào trại chăn nuôi tu sĩ, kỳ thật càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ có càng nhiều băn khoăn. Đáng sợ không phải phù văn pháp trận, mà là sau lưng hoạt động thao tác giả, kia mới là chân chính làm người cảm thấy sợ hãi. Đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn cũng không có quá nhiều bày ra chính mình tồn tại, nhưng là đã hình thành cũng đủ cường đại uy hiếp. Đúng là bởi vì hắn tồn tại, cho nên mặc dù là siêu cấp sinh vật số lượng càng ngày càng nhiều, lại như cũng không có người dám với mơ ước trại chăn nuôi. Còn có rất nhiều tu sĩ cảm thấy, vô danh cự thành yêu ma trại chăn nuôi, kỳ thật chính là cố ý thiết trí bẫy dập. Thực sự có tham lam ra hỏa, vô pháp chống cự trong lòng dụ hoặc mà giơ tay, tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Rất nhiều tu sĩ đều đang âm thầm quan vọng, chờ đợi như vậy ra hỏa xuất hiện, do đó tiến thêm một bước xác nhận vô danh cự thành thực lực. Đỉnh núi này mấy trăm danh tu sĩ, liền ôm cùng loại tính toán. Vô danh cự thành xuất hiện, đã ảnh hưởng tới rồi rất nhiều tu sĩ tổ chức kích lợi, trong lòng đã sớm đối này thống hận vô cùng. Dưới đây gần nhất tu sĩ nơi tụ tập, đã chịu lớn nhất ảnh hưởng, bởi vì tu sĩ sôi nổi đi trước cự thành, dẫn tới bọn họ gặp nghiêm trọng tổn thất. Hơn nữa thời gian càng lâu, tình huống liền trở nên càng nghiêm trọng, kia chỗ tụ tập địa tu sĩ đã ít ỏi không có mấy. Nếu là loại tình huống này tiếp tục phát triển, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, này chỗ tụ tập mà liền sẽ bị hoàn toàn vứt đi. Khống chế tụ tập địa những cái đó tổ chức, vô pháp chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, ở điều tra rõ nguyên nhân lúc sau, lập tức đem Vô Danh Cự Thành coi làm sinh tử đại địch. Trong khoảng thời gian này giữa, bọn họ vẫn luôn đều ở thu thập tình báo, hơn nữa đang âm thầm tiến hành phá hư. Kiếp sát đi trước Vô Danh Cự Thành tu sĩ, chính là bọn họ bút tích, muốn lấy này tới kinh sợ đi trước Vô Danh Cự Thành tu sĩ. Hiệu quả cũng không quá hảo, độc hành tu sĩ biến mất không ai để ý, kết bè kết đội tu sĩ lại chưa chắc ổn chiếm thượng phong. Cự Thành tu sĩ đồng dạng sẽ tiến hành đả kích, những cái đó chấp hành nhiệm vụ tu sĩ, cuối cùng đều bị ném vào yêu ma trại chăn nuôi. Sống không bằng chết bộ dáng, làm đồng bạn âm thầm kinh hãi, nhưng rồi lại không có năng lực ra tay cứu viện. Liên ở bọn họ chuẩn bị từ bỏ khi, các tổ chức lớn rốt cuộc lấy định chủ ý, chuẩn bị đối Vô Danh Cự Thành khởi xướng công kích. Chẳng những muốn đoạt lại mất đi ích lợi, càng muốn đem Cự Thành hoàn toàn chiếm lĩnh, dùng để đảm đương chính mình địa bàn. Vô Danh Cự Thành biến hóa, ngoại lai các tu sĩ đều xem ở trong mắt, tuyệt đối có được tương đương thật lớn tiềm lực. Đặc biệt bên trong thành quy tắc chi thụ, một khi trưởng thành vì hoàn thành trạng thái, chắc chắn sẽ hấp dẫn càng nhiều tu sĩ. Vô luận trước mắt ích lợi, vẫn là lâu dài ích lợi, đều đủ để cho các tu sĩ động tâm. Đối Vô Danh Cự Thành phát động công kích, cũng liền trở nên đương nhiên. Ở lặng yên không một tiếng động gian, này đó tổ chức phái tu sĩ đã lục tục đến Vô Danh Cự Thành. Một khi mời cường giả đến, chiến tranh liền sẽ lập tức bắt đầu, đồng phát động thế như sấm sét công kích. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3341 nhằm vào lâu thành tu sĩ địch ý. Địch nhân mơ ước cự thành, muốn chiếm cho riêng mình, chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Càng là càng tối nơi, cạnh tranh liền càng là tàn khốc, này một phương thế giới đặc biệt như thế. Cự thành gặp phải địch nhân, xa so quái vật càng thêm nguy hiểm, hơn nữa càng thêm rào hỏa hung tàn. Có thể tại đây phương thế giới dừng chân, hơn nữa tập kết trở thành đội tổ chức, tất nhiên phải có nhất định thực lực. Muốn khống chế một chỗ nơi tụ tập, càng không phải bình thường tu sĩ có thể làm được sự tình, cần thiết thời khắc gặp phải tàn khốc cạnh tranh, như thế mới có thể bảo đảm lập với bất bại chi địa. Cùng cổ Lan thần giới giống nhau, này phương đặc thù thế giới giữa, đồng dạng không thiếu cường giả chân chính. Bất tử cổ quái quy tắc, chế tạo ra vô số lao quái vật, sống được càng lâu thực lực liền càng đổi thái. Chỉ tiếc vô pháp ngưng tụ thần cách, nếu không nơi này tất nhiên cùng cổ Lan thần giới giống nhau, thường thường liền có thể nhìn đến thần linh bóng dáng. Ý đồ cướp đoạt Vô Danh Cự Thành địch nhân, tụ tập một đám cao thủ, trong đó liền có thực lực có thể so với thần linh tu sĩ. Mấy tổ chức lớn phối hợp hành động, ở chắp vá lung tung dưới, thế nhưng cũng tụ tập mấy trăm danh cường giả. Tuy rằng tinh anh tụ tập, lại như cũng không có tất thắng nắm chắc, rốt cuộc công chiếm mục tiêu là một tòa cự thành. Lại tụ tập mười mấy vạn bình thường tu sĩ, ở vào đợi mệnh trạng thái, hiện giờ chính dấu ở bí mật địa điểm. Chỉ cần ra mệnh lệnh đạt, tùy thời có thể lao tới chiến trường, đối Vô Danh Cự Thành phát động công kích. Vô Danh Cự Thành bày ra thực lực, sắp thật làm địch nhân kiêng kỵ vô cùng, khuynh tận toàn lực cũng là đương nhiên. Vứt bỏ khác không nói chuyện, đơn nói ngoài thành yêu ma trại chăn nuôi, khiến cho địch nhân cảm thấy đau đầu. Siêu cấp sinh vật thực lực có thể so với thần linh, nhưng mặc dù là như thế, các tu sĩ lại như cũ có biện pháp đem này chém giết. Chính là đối mặt phù văn pháp trận, các tu sĩ lại bó tay không biện pháp, căn bản là không có năng lực phá giải. Bọn họ có thể đi vào, lại chưa chắc có thể ra tới. Trừ phi có thể phá giải phù văn pháp trận, bảo đảm có thể tiến tới tự nhiên, nếu không các tu sĩ căn bản không dám dễ dàng khởi xướng công kích. Các tổ chức lớn tự nhiên rõ ràng việc này, cho nên tại hành động phía trước cũng đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Bọn họ tiêu phí số tiền lớn, mời một vị trận pháp đại sư hỗ trợ hiệp trợ phá giải phù văn pháp trận. Chỉ vì Vô Danh Cự Thành cũng ở phù văn pháp trận giữa. Giải quyết phù văn pháp trận, gần là vì tiến công dọn sạch con đường, nhưng này cũng không thể bảo đảm đạt được thắng lợi. Bởi vì ở Vô Danh Cự Thành giữa, còn có che giấu cường giả tồn tại, uy hiếp xa ở cự thành tu sĩ phía trên. Đánh bại hoặc chém giết che giấu cường giả, mới là đạt được chiến tranh thắng lợi mấu chốt, nếu làm không được lời nói, lần này hành động chú định sẽ thất bại chấm dứt. Cụ thể kế hoạch như thế nào, bình thường tu sĩ không có tư cách biết được, này thuộc về chân chính tuyệt mật tin tức. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là đang âm thầm yên lặng chờ đợi, thẳng đến chiến đấu ra mệnh lệnh đạt. Liên ở cùng thời gian, khoảng cách xa hơn phương hướng, có mười mấy đạo thân ảnh nhìn về phía Vô Danh Cự Thành. Khoảng cách đối với bọn họ mà nói, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, cho dù là cách xa nhau vạn dặm xa, như cũ có thể theo dõi Vô Danh Cự Thành gió thổi cỏ lay. So sánh với bình thường tu sĩ mà nói, này đó tu sĩ thực lực càng cường, lại cũng có càng nhiều kiên kỵ. Nếu là bọn họ ở cự thành phụ cận du kéo, hoặc là âm thầm quan sát nói, tất nhiên sẽ bại lộ tự thân tồn tại. Liên tính vạn dặm xa, đồng dạng đều có khả năng để lộ bí mật. Tu sĩ chi gian cảm ứng, chính là như thế nhanh nhẹ, thực lực càng cường càng là như thế. Nếu muốn làm chuyện bậy bạ, tất nhiên muốn cẩn thận một ít, tuyệt đối không thể bởi vì chi tiết sơ hở mà ảnh hưởng chiến quả. Này đó tu sĩ giữa, có các tổ chức lớn thủ lĩnh, ngày thường khó gặp. Nếu không có bởi vì việc này, bọn họ chưa chắc có thể hiện thân, sợ là như cũ còn đang bế quan tu hành. Ngày thường tự cao thân phận, bày ra một bộ uy nghiêm tư thái thủ lĩnh nhóm, giờ phút này lại có vẻ phi thường cung kính. Chỉ vì có càng cường giả ở đây, căn bản là không chấp nhận được bọn họ làm càn. Liên ở này đó tổ chức thủ lĩnh phía trước, đứng sừng sững ba đạo thân ảnh, hơi thở giống như địa ngục vực sâu đáng sợ. Này ba gã siêu cấp cường giả, chính là tu sĩ thủ lĩnh nhóm chỗ dựa, cũng là tiến công Vô Danh Cự Thành cậy vào. Không có nhất định thực lực, căn bản tiếp xúc không đến cao tầng thứ tu sĩ, càng không thể biết những cái đó siêu cấp cường giả thân phận. Chỉ có này đó thủ lĩnh biết, trước mắt này ba gã tu sĩ tuyệt đối là chân chính đỉnh cấp tồn tại. Ở này đó siêu cấp cường giả trong mắt, bình thường tu sĩ chỉ là con kiến, ngày thường căn bản lười đến phản ứng. Nhưng là lần này không giống nhau, cung cấp vô danh cự thành tình báo lúc sau, ba gã siêu cấp cường giả thế nhưng toàn bộ đồng ý ra tay. Các tổ chức lớn thủ lĩnh cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng càng thêm ý thức được, vô danh cự thành tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Không có đủ lực hấp dẫn, này ba vị không để ý tới thế tục siêu cấp cường giả, tuyệt đối không có khả năng đồng ý ra tay hỗ trợ. Ý thức được điểm này sau, các tổ chức lớn thủ lĩnh càng thêm cẩn thận, sợ bởi vì phán đoán sai lầm mà vạn kiếp bất phục. Liên ở bọn họ âm thầm phòng đoán khi, ba vị siêu cấp cường giả giờ phút này cũng đang ở lén tiến hành giao lưu. Hai vị có không nhìn ra, này vô danh cự thành dị thường chỗ. Một người thân xuyên áo đen láo giả, đầy mặt đều là tế lân, hai mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi kim quang. Hai căn giống như thiên nhu xúc tu, đang ở sau đầu nhẹ nhàng rung động, dễ như trở bàn tay là có thể xé rách không gian. Nếu là bị này dâu chịu thượng một chút, liền tính là chuyên tu thân thể tu sĩ, sợ cũng sẽ nháy mắt biến thành hai đoạn. Này vô danh cự thành bản thân, đảo cũng không có gì cực kỳ chỗ, bất quá là một chỗ không chớp mắt hoang vắng nơi mà thôi. Nhưng là ngoài thành yêu ma trại chăn nuôi, bao gồm bên trong thành treo không quảng trường, tuyệt đối là chân chính cao thủ bố trí phủ văn pháp trận. Xem bố trí thủ pháp liền biết, hẳn là ngoại lai tu sĩ, cực đại có thể là lâu thành tu sĩ. Trong đó một đạo thân ảnh nói, thân thể giống như màu đen xương khói hạt tạo thành, liên tiếp không ngừng sụp đổ rơi xuống. Tại đây phương thế giới giữa, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là thể tu, tên này tu sĩ hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Nhưng phàm là như vậy tu sĩ, đều sẽ tinh thông thuật pháp phù văn, có được tương đương đặc thù địa vị. Khó trách sẽ có như vậy bản lĩnh, nhìn ra đường trấn thủ pháp cùng lai lịch. Lâu thành tu sĩ, như thế nào lại là kia giúp chán ghét ra hỏa? Bên cạnh một người tu sĩ, thân hình kiện thạc vô cùng, giống như tinh kim chế tạo giống nhau. Tu hành đến mức tận cùng thân thể, đã đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ, hoàn toàn chính là không thể hủy diệt trình độ. Bất luận sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, đều không thể hoàn toàn mất đi, đồng thời cũng có được càng nhiều trọng sinh khả năng. Tuy rằng trọng sinh lúc sau, thực lực sẽ đại suy giảm, lại cũng tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Không có tuyệt đối hữu hiệu thủ đoạn, muốn diệt sát như vậy tu sĩ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tên này tu sĩ ngữ khí giữa, mang theo nồng đậm chán ghét, hiển nhiên là đối lâu thành tu sĩ phi thường phản cảm. Hắc hắc, lâu thành tu sĩ lại như thế nào, đồng dạng cũng sẽ ngã xuống. Ta xem tên này tu sĩ, hẳn là vừa mới đến nguyên cực giới, xuất phát từ cẩn thận mới ở bên cạnh khu vực phát triển. Đối phương hoặc là thực lực giống nhau, hoặc là chính là cẩn thận quá mức, bất quá nếu là lâu thành tu sĩ, thực lực lại kém cũng sẽ không kém đến nơi nào. Đặc biệt là phù văn một đạo, khẳng định tạo nghệ phi phàm, thậm chí có khả năng so với ta còn mạnh hơn thượng vài phần. Chúng ta nếu là ra tay, thế tất phải cẩn thận một ít, nếu là đối phương thật muốn liều mạng nói, muốn lấy mạng đổi mạng hẳn là phi thường nhẹ nhàng. Ngoại hình giống như xương khói ngưng tụ tu sĩ, dùng lạnh lùng thanh âm nói, lại khó nén cái loại này thấy cái mình thích là thèm kích động. Hắn đã từng cùng lâu thành tu sĩ giao thủ, biết này đó đến từ lâu thành thế giới tu sĩ, mỗi người đều có được cường hãn thực lực. Đúng là nguyên nhân này, hắn mới có thể chịu mời ra trạm, nếu không căn bản là không có khả năng lộ diện. Kia xương khói hóa thành khuôn mặt, đang xem hướng vô danh cự thành, trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang. Hy vọng ngươi cường một ít, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng, nếu không ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3342 cường địch công thành. Phù văn pháp trận bao phủ vô danh cự thành, như cũ còn ở bình thường vận chuyển, nhưng lại cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Ngoài thành tụ tập địa những cái đó tu sĩ, hiện giờ rõ ràng có thể cảm giác được, làm người cảm thấy áp lực không khí nhanh chóng ngưng tụ. Đối với loại tình huống này, các tu sĩ phi thường quen thuộc, rõ ràng là có người chuẩn bị muốn làm sự tình. Trong khoảng thời gian này tới nay, ở vô danh cự thành trung quanh, trước sau đều là ám lưu dũng động trạng thái. Ngoại lai tu sĩ đối với cự thành mơ ước, trước nay liền chưa từng có dừng lại, nhưng là tuyệt đại đa số đều không giải quyết được gì. Nay tòa bị phủ văn pháp trận bao phủ thành thị, giống như là một con không có bất luận cái gì khe hở quả cầu sắt, tuyệt đối sẽ không cấp địch nhân khả thừa chi cơ. Mỗi một đợt tiến hành hoặc cấp vũ âm lưu đều bị dễ dàng thất bại, căn bản không có thực hiện được cơ hội. Nhưng là lúc này đây bất đồng, các tu sĩ cảm nhận được đặc biệt hơi thở, tựa hồ thật sự phải có đại kiếp nạn buông xuống. Bao gồm cự thành cư dân ở bên trong, toàn bộ có điều cảm ứng, hiển nhiên là thiên đạo quy tắc cho nhắc nhở. Lặng yên không một tiếng động chi gian, cự thành phòng ngự đang không ngừng tăng cường, trên tường thành tu sĩ càng ngày càng nhiều. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, liền có thể toàn thành động viên, đủ để ứng đối bất luận cái gì phát sinh nguy cơ. Quanh năm suốt tháng chiến đấu, bồi dưỡng cự thành cư dân ổn định tâm thái. Mặc kệ sắp sửa gặp phải kiểu gì tình hình nguy hiểm, chỉ cần toàn lực ứng phó, không cần quá lo lắng nhiều thắng bại được mất. Ở đêm xấu dấu hiệu chung, biến cố rốt cuộc phát sinh. Lặng yên không một tiếng động chi gian, từng đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện, từ không trung đem vô danh cự thành bao quanh vây quanh. Địch nhân thêm lên mấy trăm danh, mỗi người trầm mặc không nói, cả người đều bị bao phủ ở xương đen giữa. Bọn họ huyền phù ở không trung, kia quần quận xương đen không ngừng xuống phía dưới rơi xuống, thoạt nhìn giống như là không trung toát ra từng đạo dơ bẩn thác nước. So sánh với vô danh cự thành mà nói, điểm này nhi tu sĩ tựa hồ bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại có thể làm người cảm nhận được trầm trọng áp lực. Liên ở này đó tu sĩ xuất hiện kia một khắc, cự thành tu sĩ cũng sôi nổi lên không, cùng lai lịch không rõ địch nhân xa xa giằng co. Thân ở với phủ văn pháp trận giữa, bản thân liền có này an toàn bảo đảm, đạo cũng không cần lo lắng địch nhân sẽ nháy mắt tiến vào. Nhưng nếu là địch nhân ý đồ phá trận, vậy tất nhiên phải tiến hành phản kích, tuyệt đối không cho phép địch nhân tùy ý hoành hành. Cường hãn nữa phủ văn pháp trận, nếu là tùy ý địch nhân phá hư, đều sẽ tao ngộ nghiêm trọng tổn hại. Ở vào phía dưới cự thành cư dân, đã sớm cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đối với chiến đấu đã sớm tập mãi thành thói quen. Khác nhau là lúc này đây, bọn họ đối mặt không phải yêu ma quỷ quái, mà là những cái đó tham lam tu sĩ. Theo phủ văn pháp trận vận chuyển, từng đạo hỗn độn năng lượng ngưng tụ thành thân hình, liên tiếp không ngừng xuất hiện yêu ma trại chăn nuôi chung. Lần này không phải săn giết yêu ma, mà là muốn cùng kẻ xâm lấn đối chiến, toàn lực bảo hộ chính mình gia viên. Không trung đột nhiên tối sầm lại, một đạo xương đen từ phương xa bay tới, thoạt nhìn tốc độ tựa hồ phi thường thông thả. Trên thực tế lại là thuấn di, bất quá trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở cự thành phía trước, cùng phù văn pháp trận đối đụng vào cùng nhau. Oeng! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên vang lớn truyền đến, theo sau liền có nồng đậm quy tắc lực lượng phát ra, cự thành chung quanh tựa hồ cũng ở nháy mắt ở vào đỉnh trệ trạng thái. Bất quá thời gian thực đoạn, giây lát khôi phục bình thường. Quy tắc công kích. Có tu sĩ kinh hô một tiếng, đầy mặt hâm mộ biểu tình. Cái gọi là quy tắc công kích, chính là tu sĩ được đến quy tắc hạt giống, hơn nữa tìm hiểu sinh thành một loại công kích thủ đoạn. Loại công kích này ẩn chứa quy tắc, có được không thể chống cự lực lượng, tuy rằng sẽ ở quá ngắn thời gian nội bị tu chỉnh, nhưng lại có thể tạo thành chí mạng sát thương. Chỉ có siêu cấp cường giả mới có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn, hơn nữa tạo thành không thể chống cự công kích tổn thương. Chỉ cần thực lực đủ cường, là có thể đối kháng loại này thương tổn, hoặc là tận khả năng đem thương tổn hạ thấp. Nếu thực lực quá kém, rất có thể sẽ bị một kích phải giết. Xương đen đụng vào phù văn pháp trận, đã làm quy tắc nháy mắt phát sinh tác dụng, dễ như trở bàn tay sẽ rách phù văn pháp trận phòng ngự. Khoảng cách gần nhất xương đen tu sĩ, nháy mắt nhằm phía chỗ hổng, theo sau cả người trực tiếp tạt nước. Liên ở chỗ hổng phụ cận, hợp thành từng đạo thiêu đốt hỏa hoàn, không ngừng quay cuồng mạo khói đặc. Phụ cận những cái đó địch quân tu sĩ, liên tiếp không ngừng vọt lại đây, hợp thành một con rồng dài. Bạo. Mấy trăm nói xương đen tạo thành thân ảnh, liên ở cùng thời gian tạt nước, biến thành từng miếng xương khói lượn lờ vòng tròn. Này đó vòng tròn sắp hàng kéo dài, giống như một cái đặc thù thông đạo, trực tiếp nhắm ngay vô danh cự thành phù văn pháp trận. Sắp băng tán xương khói, liền vào giờ phút này tạo thành phù văn, cuốn vào đến hỏa hoàn giữa. Cơ hồ là trong nháy mắt, này đó thiêu đốt xương khói hỏa hoàn, liền hợp thành đặc thủ truyền tống trận. Chỉ thấy quang mang không ngừng thoáng hiện, nồng hậu xương đen xuất hiện ở thông đạo giữa, khuynh tấn toàn lực đâm hướng phù văn pháp trận. Phảng phất từng viên ra thang đạn tháo, vành hướng vô danh cự thành, dây lát cũng đã đột phá phù văn pháp trận. Lại giống như từng đoàn đặc sệt mực nước, rơi vào nước trong giữa, hướng tới bốn phía khuyết tán lan tràn. Nhảy vào phù văn pháp trận lúc sau, này đó xương khói liền biểu hiện ra giữ tận thái độ, thẳng đến vô danh cự thành chen chúc mà đi. Còn có một ít xương khói chui vào những cái đó quái vật trong cơ thể, nháy mắt đạt được thân thể quyền khống chế. Huyết hồng hai mắt toát ra xương khói, đồng thời phát ra khản cả giọng rít gào, kết bè kết đội nhằm phía vô danh cự thành. Nguyên bản bởi vì phù văn pháp trận khống chế, này đó quái vật nhìn không tới vô danh cự thành, hiện giờ cũng đã bài trừ thị giác mê chướng. Sắt. Chờ đợi lâu ngày cự thành cư dân, lập tức múa may vũ khí, cùng này đó xương đen địch nhân đối đụng vào cùng nhau. Chỉ cần bọn họ thủ tại chỗ này, liền tất nhiên muốn thể sống chết thủ vệ thành thị, tuyệt đối không thể làm địch nhân tới gần cự thành. Giờ phút này yêu ma trại chăn nuôi đã là loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là chém giết thân ảnh. Liên ở cùng thời gian, phương xa đột nhiên xuất hiện từng mảnh u ám, hướng tới vô danh cự thành bay nhanh tới gần. Ngắn ngủn thời gian, này phiến u ám cũng đã nhanh chóng tới gần, hiện lộ ra dữ tợn chân dung. Nguyên lai là không đếm được quái vật đang ở không trung cấp tốc phi hành, mặt trên treo đầy dữ tợn mạnh mẽ tu sĩ. Địch nhân viện binh đã đến, đồng dạng theo cái kia đặc thù thông đạo, giống như nước lũ giống nhau nhảy vào yêu ma trại chăn nuôi. Địch quân tu sĩ số lượng ít nhất cũng muốn hơn 20 vạn, trong phút chốc liền đem yêu ma trại chăn nuôi chiếm mãn. Vô danh cự thành cư dân đã toàn bộ xuất động, sôi nổi ngưng tụ năng lượng hóa thân. Địch nhân là hồng thủy, bọn họ chính là đê đập, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Hai bên tu sĩ ở yêu ma trại chăn nuôi chung, chém giết khó phân thắng bại, khắp nơi đều có rơi dụng thi hải. So với cự thành cư dân mà nói, địch quân tu sĩ thực lực chiếm ưu thế, vì tác chiến càng là chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ nhảy vào phù văn pháp trận, chính là đập nồi dìm thuyền chiến thuật, căn bản là không có đường lui đáng nói. Chém giết hung ác dị thường, vốn là theo lý thường hẳn là. Chính là ở số lượng phương diện, cự thành cư dân lại chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa vẫn là năng lượng hóa thân hình thái. Thời điểm chiến đấu không sợ tử vong, mặc dù là bị địch nhân chém giết, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ sau một lần nữa tiến vào chiến trường. Tuy rằng tu vi không bằng địch nhân, nhưng là số lượng cùng ý chí chiếm ưu thế, sân nhà tác chiến khí thế tuyệt đối không kém gì địch nhân. Giống vậy không đếm được sân dương, kết bè kết đội nhằm phía sói đói mãnh hổ, dùng sừng dê cùng hàm răng cùng địch nhân chém giết. Tuy rằng thực lực không bằng địch nhân, chính là đương cư dân dũng mãnh không sợ chết khởi sướng xung phong khi, cường hãn nữa địch nhân cũng muốn sợ hãi. Hai bên chi gian chiến tranh càng thêm tàn khốc kịch liệt, nhưng trước sau phát sinh ở yêu ma trại chăn nuôi chung, cũng không có đối vô danh cự thành tạo thành nửa điểm tổn thương. Không ai dám với thiếu cảnh giác, nếu địch nhân thủ đoạn chỉ có này đó, chưa chắc có gan tấn công vô danh cự thành. Nhảy vào yêu ma trại chăn nuôi địch nhân, có lẽ chỉ là tiên phong, chân chính phía sau màn cường giả còn không có lên sân khấu. Quả nhiên liền ở chiến trường chém giết khi, không trung rơi xuống hạ vô số sấm sét, hung hăng đánh rất ở vô danh cự thành phía trên. Không đếm được màu đen xương khói, phản phất mấp máy vật còn sống giống nhau, hấp thụ ở phù văn pháp trận tạo thành năng lượng cái chắn mặt trên. Cổ quái màu đen xương khói, tựa hồ có đáng sợ ăn mòn tính, đang ở không ngừng ăn mòn phù văn pháp trận. Một con xương khói tạo thành bàn tay khổng lồ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở phù văn pháp trận mặt trên. Giang giác. Theo vang lớn truyền đến, đang ở vận chuyển phù văn pháp trận lâm vào đình trệ, nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng sụp đổ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3343 chính diện giao thủ. Đối mặt xương khói bàn tay khổng lồ hoành kích, phù văn pháp trận căn bản vô pháp thừa nhận, sụp đổ cũng chỉ là tất nhiên kết quả. Phòng ngự thủ đoạn cường hơn nữa, chính là đối mặt công kích thời điểm, vĩnh viễn đều sẽ ở vào hoàn cảnh xấu một phương. Từ trên trời giáng xuống xương khói bàn tay khổng lồ, đồng dạng ẩn chứa quy tắc lực lượng, cùng trước đây công kích thủ đoạn không có sai biệt. Công kích. Phù văn pháp trận vỡ vụn đồng thời, phương xa đột nhiên có mấy trăm đạo thân ảnh, kia chớp nhảy vào tổn hại khu vực giữa. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, chuyên chờ giờ phút này động thủ. Như vậy tập kích bất ngờ chiến thuật, cùng loại với phá đỉnh công kích, trực tiếp sát nhập cự thành trung tâm khu vực. Ngắn lại đột kích khoảng cách, càng nhẹ nhàng sát nhập cự bên trong thành bộ, địch nhân cũng vô pháp khởi động càng nhiều phòng ngự. Giờ khắc này cự thành cư dân đã bị hoàn toàn kiềm chế, căn bản chịu không ra càng nhiều binh lực chặn lại. Chủ động tránh chiến giả, xá. Bỏ gian tà theo chính nghĩa giả, thượng. Có gan chống cự giả, sắt. Tới rồi giờ này khắc này, địch nhân còn không quên ngôn ngữ kinh sợ, ý đồ nhiễu loạn cự thành cư dân tâm thần. Ngôn ngữ tuy rằng mang theo khuyến vỗ, chính là xuống tay lại không lưu tình chút nào. Thân là chủ lực mấy trăm danh tu sĩ, mỗi người đều là toàn lực ứng phó, át chủ bài thủ đoạn sôi nổi thi triển ra. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh, giống như bành trướng khí cầu, nháy mắt huyết trương đến gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần không ngừng. Hành động chi gian dòng khí kích động, phản phất đem không gian xé rách, phát ra từng đợt tạc nước tiếng vang. Này đó đảm đương chủ lực địch nhân, tu hành toàn bộ đều là thân thể, mỗi người đều có được dọn sơn toái giới chi lực. Này đó cường tráng vô cùng thân ảnh, nhắm ngay vô danh cự thành phía trên phủ văn pháp trận, lại một lần phát động công kích. Treo không phủ văn cự trứng, liên tiếp không ngừng vỡ vụn mở ra, một đầu đầu hình thể khổng lồ trận linh không ngừng xuất hiện. Thân là hộ thành pháp trận một bộ phận, đương tao ngộ địch nhân thời điểm tiến công, này đó trận linh tất nhiên sẽ xuất động chặn lại. Trải qua trong khoảng thời gian này dự dụng, này đó trận linh thực lực càng ngày càng cường, đã xảy ra không thể tưởng tượng chuyển biến. Ở bị tu sĩ săn giết phía trước, chúng nó chỉ là bình thường quái vật, chính là trải qua trong khoảng thời gian này dựng dục, cũng đã biến thành so siêu cấp sinh vật còn cường hãn hơn tồn tại. Hai bên ở vô danh cự thành trên không, người tới ta đi không ngừng chém giết, đánh tới một mảnh trời đất u ám. Chiến trường khoảng cách bên trong thành bất quá gang tấc, chính là này đó tiến công địch nhân, lại căn bản vô pháp tiến vào trong đó. Canh giữ ở mặt đất cự thành cư dân, nhân cơ hội khởi xướng công kích, xuống tay thời điểm tuyệt không sẽ có nửa điểm nhi lưu tình. Đối mặt này đó kẻ xâm lấn, cư dân hận không thể sinh đạm này thịt, chỉ cần có thể đem đối phương chém giết, hoàn toàn không để bụng sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Mặc cho ai đều rất rõ ràng, một khi kẻ xâm lấn chiếm lĩnh vô danh cự thành, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu là may mắn nói, còn có thể tiếp tục ở cự thành sinh hoạt, nhưng là khẳng định muốn thời khắc tiếp thu giám thị, tuyệt đối không thể như qua đi như vậy tự do. Nếu xui xẻo một ít, thậm chí có khả năng bị trục xuất, bị bắt ở nguy hiểm hoàn cảnh giữa khắp nơi cầu sinh. Đối với như vậy kết quả, cự thành cư dân khẳng định không thể tiếp thu, cho nên nhất định muốn lựa chọn liều chết một trận chiến. Thành thị trung ương cự tháp mặt trên, thành chủ phụ trách tọa trấn chỉ huy, trong lòng lại có một tia sầu lo thoáng hiện. Giờ phút này trừ hắn ở ngoài, cả tòa thành thị giữa, rốt cuộc tìm không thấy nhiều ít nhưng dùng tu sĩ. Nếu là lại đến một đám địch nhân, lại nên như thế nào mới có thể ứng đối? Nhìn về phía không trung chém giết kẻ xâm lấn, thành chủ trong lòng âm thầm cảm thán, nếu không phải hộ thành pháp trận tồn tại, cự vùng ven buồn ngăn không được này mấy trăm danh cường hãn địch quân chủ lực. Thành chủ rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, nhìn như cường đại vô danh cự thành, đối mặt cường hãn địch nhân khi trứng chọi đá. Nay cũng làm hắn cảm thấy may mắn, cự thành qua đi không có lọt vào tu sĩ tiến công. Nếu không sớm đã có khả năng đổi chủ. Tuy rằng qua đi không có phát sinh, nhưng cũng không đại biểu tương lai cũng là như thế, đường trấn xuất hiện chỉ là gia tốc này một quá trình. Đồng dạng là bởi vì đường trấn tồn tại, mới làm cự thành có năng lực khiêng lấy nguy cơ, đem này đó hung hãn địch nhân che ở ngoài thành. Chiến đấu đến giờ phút này, cự thành cư dân đã khuynh tận toàn lực, vô pháp thừa nhận lại đại đả kích. Chính là xem địch nhân bộ dáng, tựa hồ cũng không ngăn này đó chiến lực, cường giả chân chính không có lên sân khấu. Ở cự thành bày ra gia cường hãn thực lực dưới tình huống, lại như cũ có gan chủ động khởi xướng công kích. Kỳ thật liền đủ để thuyết minh vấn đề. Địch nhân trận doanh giữa, nếu là không có siêu cấp cường giả tọa chấn, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Thanh chủ tự hỏi đồng thời, quay đầu nhìn về phía trong thành treo không quảng trường, nơi đó chính đứng sừng sững một đạo thân ảnh. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đường chấn trước sau không có ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn địch nhân phát động tiến công. Hắn thu phục hơn 10 người tùy tùng, an tĩnh canh giữ ở phía sau, liền giống như pho tượng không chút sức mẻ. Bọn họ chỉ nghe theo đường chấn mệnh lệnh, chỉ cần đường chấn không mở miệng, liền tính thành thị bị hủy cũng tuyệt đối sẽ không để ý tới. Cự thành liền tính lại hảo, theo chân bọn họ không có nửa điểm nhi quan hệ. Nhìn đến đường chấn tư thái, thành chủ trong lòng hơi hơi buông lỏng. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không đường chấn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ cự thành. Kế tiếp không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm tốt bản trước nhiệm vụ, toàn lực đối kháng địch nhân xâm lấn liền có thể. Thành chủ thét dài một tiếng, dẫn theo cự truy tự mình ra trận, cách không cùng địch nhân chém giết lên. Đường chấn tiếp tục nhìn về phía không trung, khóe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, đáy mắt lại hiện lên một mặt lạnh lẽo. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, xem ra cũng bất quá như thế. Đường Chấn vừa dứt lời, người cũng đã phóng lên cao. Liên tại hạ trong nháy mắt, Đường Chấn xuất hiện ở vạn trượng trời cao, nhìn về phía trước mây đen nơi hội tụ. Nơi đó có một đạo thân ảnh, cao số ước lượng trăm trượng, phảng phất từ màu đen xương khói tạo thành. Kia xương khói phảng phất lưu xa, không ngừng xuống phía dưới băng dải chảy xuôi, rồi lại rời đi một khoảng cách sau biến mất. Đối phương đang ở nhìn chằm chằm Đường Chấn, ánh mắt giữa lập lòe lạnh băng, cùng với phát hiện con mồi lúc sau tham lam. Xem đối phương đặc thù hình thái, liền biết trước đây phá trận thủ đoạn, đúng là từ tên này tu sĩ sở thi triển. Hai bên chi gian gặp mặt, cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần xem ai thủ đoạn càng cường. Nếu là không thể thắng lợi, dù cho có ở nói nhiều, cũng chỉ sẽ bị người nhạo báng. Con liền ở hai bên đối diện nháy mắt, đối diện kia xương khói hình thái tu sĩ, thế nhưng đầu tiên khởi xướng công kích. Xương đen tạo thành bàn tay khổng lồ, hướng tới Đường Chấn hung hăng tạt tới. Đều là siêu cấp cường giả, giành trước phát động công kích một phương, tất nhiên có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Nay chỉ khủng bố xương khói bàn tay khổng lồ, đã là lần thứ hai xuất hiện, mỗi lần công kích đều sẽ mang theo quy tắc chi lực. Loại này quy tắc công kích thủ đoạn, Đường Chấn đã thăm dò, cũng không cho rằng có bao nhiêu cường hãn. Liên ở xương khói bàn tay khổng lồ bay tới đồng thời, Đường Chấn vứt ra một quả quy tắc thần phù, nháy mắt tạc vỡ ra tới. Hai bên chi gian công kích, toàn bộ ẩn chứa quy tắc chi lực, lẫn nhau chi gian có thể lẫn nhau triệt tiêu. Liên ở khoảnh khắc chi gian, trung quanh quy tắc lâm vào hỗn loạn, vạn vật đều ở nháy mắt lâm vào yên lặng. Đường quy tắc hỗn loạn là lúc, vạn vật đình chỉ vận hành, theo sau liền sẽ bị mạnh mẽ chữa trị. Đường Chấn thuận thế mà thượng, trong óc thần quốc nhập khẩu mở ra, đem xương khói bàn tay khổng lồ thu vào trong đó. Ở trong óc thần quốc giữa, quy tắc từ Đường Chấn chế định, tạo thành xương khói bàn tay khổng lồ quy tắc lại cường, lại cũng vô pháp đối kháng chế định quy tắc Đường Chấn. Ai ngờ đúng lúc này, hư không bị nháy mắt xé rách, một con thật lớn nắm tay hung hăng tạp hướng Đường Chấn. Nếu là bình thường thần linh, ai thượng này một cái khủng bố trong quyền, sợ là nháy mắt liền sẽ băng giải hóa thành hư vô. Này đó là lực lượng đạt tới cực hạn thể hiện, không cần bất luận cái gì xinh đẹp kỹ xảo, chỉ cần một quyền liền có thể hủy diệt hết thảy. Tới vừa lúc, Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng chém ra một quyền, đón kia chỉ nắm tay tạp qua đi. Đối diện cự hán thấy thế, mặt lộ vẻ một tia trầm trọng. A, không biết lượng sức. Đối với lực lượng của chính mình thân thể, cự hán có cực độ tự tin, Đường Chấn có gan cùng chính mình đánh bừa nắm tay, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3344 chọn sai mục tiêu. Bất quá giây lát chi gian, hai bên nắm tay liền đối với đụng vào cùng nhau, sau đó liền thấy hắc ám bao phủ bốn phía. Khủng bố vang lớn truyền đến, chung quanh không gian tấp tấp vỡ vụn, hỗn loạn hư không hơi thở khắp nơi lan tràn. Bất quá giây lát chi gian, vỡ vụn hư không đã bị tu bổ, hết thảy khôi phục đến trạng thái bình thường. Đường Chấn đối diện kim thân tu sĩ, lại mặt lộ vẻ một tia kinh hãi, hơi thở giống như sắp bùng nổ núi lửa. Sao có thể? Đối tự thân lực lượng cực độ tự tin, làm kim thân tu sĩ căn bản không thể tin được, Đường Chấn thế nhưng có thể khiêng lấy chính mình công kích. Tự tin đã chịu đả kích, làm kim thân tu sĩ càng thêm bạo nộ, đối với Đường Chấn sát ý thành lần tăng lên. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, người khác lực lượng có thể cùng chính mình chống lại, đặc biệt Đường Chấn vẫn là lâu thành tu sĩ. Đi tìm chết. Kim thân tu sĩ phát ra gào giống, giống như rít gào dã thú, lại một lần phát động điên cuồng công kích. Hắn đã khuynh tận toàn lực, thế tất muốn đem Đường Chấn oanh thành thịt nát. Liên ở cùng thời gian, ở vào cách đó không xa xương khói tu sĩ, sắc mặt âm trầm phát động công kích. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, chính mình chiêu bài thủ đoạn, thế nhưng sẽ bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay phá giải. Hắn nguyên bản coi Đường Chấn vì con mồi, giờ phút này lại thay đổi thái độ, đem này trở thành cùng đẳng cấp đối thủ. Có cơ hội giết chết Đường Chấn, đồng dạng cũng sẽ bị phản sát mà chết. Mắt thấy kim thân tu sĩ thẹn quá thành giận, đối Đường Chấn phát động toàn lực một kích, xương khói tu sĩ cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.